Chương 1200, cho nên ngươi là tiểu nhân vật. Bởi vì khí trời lạnh lẽo duyên cớ, Hàn Giao hôm nay bên ngoài mặc một bộ màu da cam đồ hàng len áo lông, bên trong thì là một bộ màu trắng lưu tô đến gối váy dài. Áo lông châm nhỏ dây nhỏ, nhìn thoải mái dễ chịu khoan khoái. Bên trong là màu trắng, bên ngoài là diễm sắc, cho người ta một loại rất có tầng thứ cảm giác. Tóc dài xoa vai, mềm mại như nước. Trên thân không có bất kỳ cái gì phối sức, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhưng nhìn vẫn làm cho đại sảnh không ít nữ nhân đều ảm đạm phai mờ. Liêu Huyên hôm nay thì là mặc một thân cắt may vừa vặn màu tím nhạt nữ sĩ lễ phục, tóc cao cao co lại, phối hợp với cái kia không công cái cổ, còn có cái kia cao ngất vô cùng bộ ngực, thoạt nhìn như là một cái độ cao lấy trang nhã nữ hoàng. Hai người xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn Tô Lâm chú ý lực, còn hấp dẫn đại sảnh trong hội trường, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Nhìn thấy hai người tiến đến, Lương Hữu Vi trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó tại chính mình phu nhân nâng phía dưới, trong tay bưng một chén đựng đầy rượu vang đỏ ly đế cao nên đón. Ha ha, tiếu mị chủ tịch có thế trong trăm công ngàn việc tham gia Lương mẫu người sinh nhật tiến hội, thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a. Lương chủ tịch mời, tiểu nữ tử làm sao dám cự tuyệt đâu. Tiếu mị vừa cười vừa nói. Đi qua lâu như vậy đoán luyện, nàng đã có thể thuần thục ứng phó các loại người, vô luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Vừa nói, Tiếu Mị cũng là đem trong tay một cái bao trang tinh mỹ hộp quà tặng đưa tới, nói ra, Lương chủ tịch, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Lương Hữu Vi tiếp nhận Tiếu Mị cho hắn lễ vật, sau đó đưa cho bên người sứ giả thu lại, nói lên thật đúng là có điểm khó chịu á. Ồ, làm sao? Tiếu Mị hỏi. Ha ha, Lương Hữu Vi khẽ cười một tiếng, nói, có thể là ông trời nhìn ta khó chịu đi, ta năm ngoái sinh nhật thời điểm dưới băng vũ, năm nay sinh nhật thời điểm lại dưới băng vũ. Lại lanh tâm tình lại hỏng bét, thật sự là phiền chết. Ảnh hưởng nghiêm trọng ta sinh nhật tâm tình á. Ha ha, Lương chủ tịch thật sự là sẽ nói đùa, rõ ràng là Lao Thiên cũng đang vì ngươi sinh nhật cảm động rơi lệ, như thế nào là nhìn ngươi khó chịu đâu. Tiếu Mị vừa cười vừa nói. Ha ha, Tiếu Mị chủ tịch thật biết nói chuyện a. Lương Hữu Vi nói, ngươi nhìn bo nở ta làm một cái chủ tịch, lại một cái chủ tịch, thấy nhiều bên ngoài a. Nếu như Tiếu Mị chủ tịch không chê lời nói, ta liền nhờ đại nhất âm thanh, ngươi trực tiếp xưng hô ta Lương lão ca là được. Hắn ghét bỏ lúc này, Tiếu Mị vẫn không trả lời, một cái đột ngột thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Người nào đang nói chuyện nghe được cái thanh âm này, Lương Hữu Vi giống như là bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ mở dạng, trong nháy mắt thì la hoảng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhớ kỹ hôm nay thỉnh khách nhân, đều là người một nhà. Tại sao có thể có người ở thơ y điếm na y lên tiếng mang ra hắn đại a? Nhưng mà này còn là tại hắn sinh nhật trên yến hội, rõ ràng cũng là không nể mặt hắn a, chỉ là vừa mới thanh âm đến quá đột ngột, để hắn đều tìm không ra đến là từ đâu phát ra tới. Lúc đầu hôm nay là hắn sinh nhật, thật vui vẻ. Mà lại Lương Hữu Vi còn xác thực muốn mượn hôm nay sinh nhật cái danh này, đến tuyên dương một chút Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng mới là hoa hạ nguồn năng lượng giới lão đại tin tức. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp mở ra trang bức hình thức, liền đã bị người đánh mặt. Mà lại là trần trụi đánh mặt ta, cho nên Lương Hữu Vi rất tức giận, phi thường tức giận, hắn muốn tìm ra đối phương, sau đó hung hăng nhục nhã đối phương một phen. Mà Tiếu Mị cùng Liễu Huyên đang nghe cái thanh âm này thời điểm, trong nháy mắt thì ngây người, ngay cả thân thể cũng là biến cứng ngắc, bởi vì các nàng vờ ơ y ma nghe được cái kia các nàng mong nhớ ngày đêm thanh âm. Tô Lâm thanh âm đối với Tiếu Mị cùng Liễu Huyên tới nói, thật sự là quá quen thuộc, thậm chí một tháng này đến nay, hai người đều xuất hiện vô số lần nghe nhầm. Thế nhưng là, bọn họ chưa từng có nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải. Tiếu Mị kích động thậm chí con mắt trực tiếp đã ngấn đầy nước mắt, nhưng là nàng biết nàng không có khả năng khóc, ít nhất là không thể làm cái này mặt người khóc. Là ai đến là ai, dám nói không dám đứng ra sao? Lương Hữu Vi gương mặt lạnh lùng, băng lãnh ánh mắt không ngừng lấy quét mắt mọi người. Phàm là bị hắn đảo qua người, cả đám đều tranh thủ thời gian lắc đầu, biểu thị thanh âm kia không phải mình phát ra tới. Cùng lúc đó, không biết Luca nào, tại Tiếu Mị bên người đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, cứ như vậy rất là đột nhiên xuất hiện, thậm chí mọi người cũng không biết hắn là thế nào xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, vất vả Tô Lâm đối Tiếu Mị ôn nhu nói ra. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, ngậm miệng lắc đầu. Mà lúc này đây, Lương Hữu Vi cũng là rốt cục phát hiện Tô Lâm cái này khách không mời mà đến. À, ngươi là ai? Lương Hữu Vi nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta không nhớ rõ ta mời qua ngươi à há, RUNG, Lương Chủ tịch, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Tiếu Mị mới vừa vặn mở miệng, liền không có Lương Hữu Vi lạnh giọng cắt ngang. Không cần giới thiệu, dù sao giới thiệu ta cũng không nhớ được. Lương Hữu Vi vô cùng không nể mặt Tiếu Mị nói ra. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, đã hắn là Tiếu Mị ngươi người, ngươi quản tốt là được, hắn thân phận địa vị còn chưa đủ cũng không xứng Lương Hữu Vi hắn nhận biết. Bởi vì khinh thị, cho nên kỳ thị. Bởi vì kỳ thị, cho nên quyết định không nhìn. Lương Chủ tịch, ngươi nói như vậy, không khỏi cũng quá. Tiếu Mị nghe được hắn như thế không nể mặt Tô Lâm, cũng là không khỏi giận. Chí ít bọn họ muốn nguồn năng lượng mới kỹ thuật, đó là trong tay Tô Lâm. Nếu như Tô Lâm đều không đủ tư cách, như vậy toàn bộ phương thị trong tập đoàn, sợ là không có người đủ tư cách cùng Lương Hữu Vi bọn họ nói. Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại nhìn lấy Tiếu Mị, lắc đầu, vừa cười vừa nói, không nên tức giận, chí ít ta cảm thấy hắn hôm nay cuối cùng nói một câu đối thoại, đúng a, giới thiệu chúng ta cũng không nhớ được a. Tiếu Mị sững sờ, chợt thì hiểu được. Tô Lâm một tại, hắn tựa như là trong nháy mắt tìm tơ y người đáng tin cậy một dạng, lòng tin cũng là quay lại. Cũng thế, chúng ta tại sao phải đem bất nhập lưu mà ạ bổng để vào mắt? Hiện tại nghĩ như vậy, làm sao cảm giác chúng ta giống như chiếm tốt đại tiện nghi, giống như RUNG, nói mình giống như rất lợi hại không nổi giống như, coi là giới thiệu chúng ta liền sẽ biết hắn giống như hắn giống như. Có câu nói xong, đối ngươi mỉm cười, đơn thuần lễ phép. Liêu Huyên cũng là ở một bên nói ra. Thật sao? Lương Hữu Vi lạnh lùng liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, ta là sợ có chút hiểu được nắm chắc cơ hội người hội như vậy quấn lên ta, bất cứ lúc nào, đều không muốn khinh thị tiểu nhân vật trèo lên trên loại kia khát vọng tâm cùng sự nhẫn mại, ta từng có dạng này kinh lịch cho nên, ngươi vẫn luôn là tiểu nhân vật. Tô Lâm mở miệng nói. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Lương Hữu Vi miệng bên trong nửa câu nói sau nhất thời nghẹn ở trong miệng, nói cũng nói không nên lời, giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Chương 1201, không theo tiểu nhân vật so đo. Lương Hữu Vi mặt từ đỏ biến tử, lại từ tử biến thành đen, giống hoa hạ tứ xuyên trở mặt một dạng, vô cùng đặc sắc. Người người cút ra ngoài cho ta rốt cục. Lương Hữu Vi nhịn không được, cho dù là lấy hắn tu dưỡng, cũng bị Tô Lâm lời nói cho tức chết đi được. Ta là tiểu nhân vật, ta vẫn luôn là tiểu nhân vật. Tô Lâm câu nói này tựa hồ là đâm bên trong hắn chân đau, bởi vì hắn cũng là mượn cơ hội, dựa vào vợ hắn người nhà mẹ đẻ mới lên vị. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng là từ khi hắn sau khi thành công, trừ chính hắn bên ngoài, không ai dám nói thế với. Cho nên, Tô Lâm lời nói thật cũng là không sai. Hắn xác thực là tiểu nhân vật, nếu như không có vợ hắn người nhà mẹ đẻ ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, Lương Hữu Vi liền không đáng một đồng. Bởi vậy, Lương Hữu Vi giận. Tục ngữ nói tốt, thiếu cái gì liền huyễn cái gì. Tránh thức người giàu có là sẽ không khoe của, bởi vì bọn hắn không cần khoe, mọi người cũng biết bọn họ có tiền. Chỉ có những cái kia giữa đường xuất gia hòa thượng, mới sẽ làm như vậy. Âu ngươi nếu dám ta đi sao? Tô Lâm cũng không tức giận, mà chính là cười nói, ngươi muốn đuổi đi đến cấp ngươi chúc mừng sinh nhật khách nhân, ngươi không phải ta khách nhân. Ta cũng không cần ngươi đến cấp ngươi chúc mừng sinh nhật. Lương Hữu Vi nói ra. Dạng này A Tô Lâm sờ mũi một cái. Ngay vào lúc này, trong đại sảnh lần nữa có người đi tới. Dẫn đầu trước tiến đến là hai cái thân thể mặc tây trang màu đen tóc ngắn nam nhân. Hai người có cương nghị gương mặt, xem xét cũng là từ trong quân đội đi ra. Đi theo phía sau hai người, là một vị tinh thần quắc thước lão nhân. Thấy lão nhân, lúc này Lương Hữu Vi cũng không lo được tiếp tục cùng Tô Lâm xé bước. Hắn thấy Tô Lâm mới thật sự là tiểu nhân vật. Cùng lúc đó, hắn cũng là mang theo ý cười đẩy mặt nên đón. Nô lão, hoan nghênh A. Lương Hữu Vi cười ha hả nói ra, giống như vừa mới cái kia sắc mặt tái xanh người không phải hắn giống như, cái này trở mặt kỹ thuật, thật đúng là không phải người bình thường có thể học được. Ha ha, ngươi mời ta nhiều lần, lại thêm hôm nay là sinh nhật ngươi, ta làm sao cũng phải tới đây một chút đi. Vừa nói, nô lão cũng là từ bảo vệ trong tay tiếp nhận một cái hộp quà, sau đó đưa cho Lương Hữu Vi. Nô lão khách khí, ngài có thể tới cũng là lễ vật tốt nhất, làm sao còn mang lễ vật đâu không thể nhận, ta cũng không thể thu. Lương Hữu Vi từ chối nói. Tiểu tờ ơ mở lo nở dê nho, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nô lão cười nói, ngươi thì thu cất đi ha ha, vậy ta thì không khách khí. Lương Hữu Vi tiếp nhận, sau đó giao cho bên người bồi bản, cẩn thận một chút, đừng cho ta làm hư nhanh nhập tọa. Nhập tọa Lương Hữu Vi chào hỏi Ngô lão, nói, ta bên này còn có chút việc nhỏ phải xử lý, chờ sau đó lại chào hỏi ngài. Ngươi trước bận bịu không cần phải để ý đến ta. Ngô lão nói, liền chuẩn bị nhập tọa, nhưng là trong lúc vô tình quét đại sảnh. Liếc một chút, không nghĩ tới vợ y ma nhìn thấy một cái khó nhất xuất hiện ở đây người. Hắn vừa mới bước ra một bước, vợ y ma thu hồi lại, sau đó chuyển di phương hướng, mặt mũi tràn đầy kích động hướng về Tô Lâm cùng Tiếu Mị ở chỗ đó phương đi đến. Tô Lâm ngươi, ngươi còn sống? Ngô lão hết sức kinh ngạc nói ra, có lẽ người bình thường không biết ma môn bảo khố cụ thể tin tức, nhưng là lấy Ngô lão thân phận, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít giải một chút, chí ít Tô Lâm bị hắc ám hội nghị người chế tạo thời không trùng động thôn phệ sự tình, hắn vẫn là biết. Mà bị thời không trùng động thôn phệ, trên cơ bản thì cùng tử vong không sai biệt lắm. Cho nên, khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, Ngô lão mới kích động như thế. Ta còn trẻ như vậy, vì cái gì không thể sống? Lấy Tô Lâm bĩu môi nói ra. Nói thật, trong lòng của hắn đối Ngô lão vẫn là có oán khí. Chính mình giúp quốc gia lớn như vậy bận bịu, không nghĩ tới lại là đổi lấy loại kết quả này, cái này khiến Tô Lâm tâm lý rất là bất mãn. Ngô lão nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, Tô Lâm, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Nhìn thấy Ngô lão vờ ơ y ma theo chính mình chuẩn bị đuổi đi tiểu nhân vật nhận biết, Lương Hữu Vi nhất thời mắt trợn tròn. Ngô lão thân phận tôn sùng vô cùng, chính là quân đội lao đại, tuy nhiên bình thường không quản sự, nhưng là một khi hắn nhúng tay, trên cơ bản đều là hắn nói tính toán. Mà lúc này hắn vậy mà tại theo tự mình nhìn không nổi tên tiểu nhân kia vật xin lỗi, cái này khiến hắn cảm thấy mình giống như bị thiên lôi đánh xuống đầu, lôi là trong cháy ngoài mềm. Ngô lão Lương Hữu Vi phản ứng vẫn còn bất mãn, đã Tô Lâm đáng giá Ngô lão coi trọng như vậy, cái kia Tô Lâm thân phận cùng bối cảnh khẳng định không đơn giản. Vị tiểu huynh đệ này là A. Ngô lão nhìn lấy Lương Hữu Vi, tâm lý thầm than một tiếng, nhưng là vẫn nói ra, Tô Lâm, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngô lão, không cần. Tô Lâm cắt ngang Ngô lão lời nói, nói ra, không cần giới thiệu. Giới thiệu ta cũng không nhớ được. Lương Hữu Vi mặt giống như là bị người hung hăng tát một cái, trên mặt nóng bỏng đau nhức. Hắn nói như vậy người khác thời điểm, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Mọi người cũng đều cảm thấy cái kia chính là lời nói thật, là hắn lời nói trong lòng. Hắn không cần thiết che giấu, cũng không sợ đắc tội người nào. Nhưng là, lúc có người đối với hắn như vậy nói đồng dạng lời nói lúc, hắn đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bọn họ những người này, da mặt luôn luôn muốn so với người bình thường mỏng một chút, lòng tự trọng cũng phải phá lệ mãnh liệt một chút. Nô lão biểu hiện trên mặt cũng hơi hơi cứng đờ, bởi vì Tô Lâm vừa mới xưng hô. Hắn xưng hô hắn là Nô lão, mà không phải lao thủ trưởng. Cái này chứng minh Tô Lâm là thật tức giận, hắn đối với mình có ý kiến. Nghĩ tới đây, Nô lão trong lòng cũng là trong nháy mắt có quyết đoán. Không khí hiện trường có chu tờ vi diệu, ai cũng không dám nói chuyện, cả đám đều làm bộ riêng phần mi nhờ làm lấy việc của mình, nhưng là trên thực tế, mọi người chú ý lực đều tập trung ở ba trên thân người, riêng là Tô Lâm, thật nhiều người đều đang suy đoán, Tô Lâm là lai lịch gì. Đồng thời, Lương Hữu Vi cũng là có chút điểm hối hận chính mình xúc động. Quả nhiên, lợi ích là ma quỷ A, bởi vì chỉ có ma quỷ, mới sẽ cho người biến vọng động. Khu khu, vị này bằng hữu, vừa mới có chút ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Lương Hữu Vi cũng biết tiếp tục thẻ ngắt như vậy xuống dưới, không tốt lắm. Cho nên mở miệng chủ động xin lỗi, làm dịu dưới bầu không khí. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Lâm rất là khoát khoát tay, Lương Hữu Vi vừa mới chuẩn bị thở phào, nhưng là Tô Lâm lời kế tiếp, lại là để hắn cảm giác mình ở ngực lại bên trong một đao. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không theo tiểu nhân vật so đo như là đã chuẩn bị vạch mặt, cần gì phải quan tâm hắn mặt mũi đâu. Cũng dám có người ngấp nghé Phương Thị tập đoàn cùng cỡ lọ sở công ty nguồn năng lượng mới kỹ thuật. Tô Lâm hội để bọn hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy mà lại, nếu như lần này Ngô lão không cho mình một hợp lý giải thích lời nói, Tô Lâm cũng không biết về sau chính mình làm như thế nào đối mặt hắn. Chương 1202, xé bức. Có người nói qua người không quan trọng chính phái là bởi vì nhận dẫn dụ không đủ, người không quan trọng trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Ngô lão cách làm tuy nhiên không tính là phản bội, nhưng là đối với Tô Lâm thương tổn, lại là so phản bội còn nghiêm trọng. Bởi vì Ngô lão có thể nói là Tô Lâm trừ chính mình bên ngoài, tín nhiệm nhất người một trong, thế nhưng là Ngô lão thậm chí ngay cả chính mình nói đến đều không có làm đến, cái này khiến Tô Lâm hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm lạnh. Dù sao, ban đầu ở cùng cỡ lọ sở công ty hợp tác thời điểm, Ngô lão thế nhưng là đại biểu quốc gia đáp ứng sẽ dành cho công ty tương ứng ưu đãi và phúc lợi chính sách. Có thể là mình lúc này mới biến mất không bao lâu, quốc gia vậy mà liền chuẩn bị đối phương thị tập đoàn cùng cỡ lọ sở công ty ra tay, không thể không nói là, cái này cũng có chút tá ma giết lửa vị đạo. Cho nên, nếu như nói hôm nay Ngô lão không cho Tô Lâm một hợp lý giải thích, hoặc là nói là để hắn hài lòng biện pháp giải quyết, liền Tô Lâm chính mình cũng không xác định chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Từ nội tâm mà nói, Tô Lâm hay là hy vọng Ngô lão là chạm tại phía bên mình, bởi vì lời như vậy, chính mình cũng không cần cùng hắn đối lập. Bởi vì Tô Lâm đối Ngô lão cảm tình là diệt sư diệt phụ cảm tình, Ngô lão là Tô Lâm kỹ năng bên trên lão sư, lại là Tô Lâm trên sinh hoạt phụ thân. Loại cảm tình này là không ai có thể thay thế, thế nhưng là, cũng chính bởi vì dạng này, Tô Lâm mới càng thêm đau lòng. Hắn tình nguyện làm chuyện này người là người khác, nói như vậy, Tô Lâm phản kích lại liền có thể không hề cố kỵ. Thế nhưng là tại sao là ngươi, vì cái gì hôm nay xuất hiện ở đây người là ngươi, vì tổn thương gì ta người là ngươi, thì sao Tô Lâm không có tiếp tục xem Lương Hữu Vi, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô lão. Ngô lão tự nhiên biết Tô Lâm muốn là cái gì, trong lòng của hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Lâm, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Ngô lão nhìn lấy Lương Hữu Vi, nói, Lương tiên sinh, ngượng ngùng, ta còn có chuyện phải xử lý, thì không đối xử. Nhiều hơn thật có lỗi. Hả, đúng vừa nói, Ngô lão cũng là nhìn lấy Tiếu Mị, nói, Phương Thị tập đoàn thế nhưng là quốc gia chúng ta vì số không nhiều lương tâm xí nghiệp, thân là xí nghiệp nhà nước, mà các ngươi lại là phải nhiều hơn hướng bọn họ học tập. A Lương Hữu Vi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng là tùn ứa ra. Ngô lão lời mặc dù nói mịt mờ, nhưng là ý tứ hắn lại là minh bạch Phương Thị tập đoàn hiện tại không động được. Đây không phải để Lương Hữu Vi kinh ngạc, để Lương Hữu Vi kinh ngạc là, bọn họ hôm nay cũng không phải là chuẩn bị hướng Phương Thị tập đoàn động thủ, mà chính là thăm dò, đồng thời cũng là nhìn xem quốc gia đối bọn hắn tuyến ở nơi nào. Thế nhưng là, hắn còn chưa có thử dò xét, Ngô lão liền đã cho đánh nhịp. Cái này Tô Lâm đến là thân phận gì, lại có như thế đại năng lượng, vẹn vẹn lộ diện, liền để Ngô lão cải biến chú ý phải biết, trước đó quốc gia thái độ là rất lợi hại mập mờ. Mặc dù không có minh xác duy trì, nhưng là cũng không có minh xác phản đối, nói cách khác là ngầm đồng ý chuyển biến lớn như vậy, toàn bộ đều bởi vì Tô Lâm một người. Mà liên tưởng đến chính mình đã vừa mới đắc tội Tô Lâm, Lương Hữu Vi thì dọa đến tâm lý hơi sợ. Ngô lão, ta Lương Hữu Vi đột nhiên lên tiếng gọi lại Ngô lão, sau đó con mắt nhìn Ngô lão, lại nhìn xem Tô Lâm, ha hô cờ mô mở, lại là không biết nói cái gì. Bất quá, lúc này đã cất bước ra ngoài Tô Lâm, lại là đột nhiên quay người, nhìn lấy Lương Hữu Vi, sau đó cười nói, hả, RUNG, ngươi tên gì Lương Hữu Vi, ta gọi Lương Hữu Vi, là Thụy Hoàng nguồn năng lượng. Lương Hữu Vi trên mặt vui vẻ, sau đó tranh thủ thời gian giới thiệu chính mình, hắn thấy, đây cũng là theo Tô Lâm hòa giải cơ hội. Quả nhiên, Tô Lâm cũng không nguyện ý cùng mình cường đại như vậy địch người làm địch. Nghĩ tới đây, Lương Hữu Vi cũng là đột nhiên vui vẻ đắc ý bất quá. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Tốt, hắn ngươi cũng đừng nói ta cũng không nhớ được, ta nhớ kỹ tên ngươi là được. Tô Lâm cười no y nhớ kỹ tên của ta. Lương Hữu Vi sững sờ. Đúng, Tô Lâm nghiêm túc gật gật đầu, nói, bởi vì ta vừa mới nói qua, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không theo tiểu nhân vật so đo. Nam nhân nói chuyện một cái nước bọt một cái đinh, tự nhiên là muốn nói lời giữ lời hiện tại, ta biết tên ngươi. Ngươi không coi là tiểu nhân vật ân ít nhất là tại ta chỗ này đăng ký. Tô Lâm nói ra. Nghe Tô Lâm lời nói, Lương Hữu Vi mắt trợn tròn. Hắn muốn gọi ngừng, hắn muốn hô to, tác giả, nội dung cốt truyện không phải như thế phát triển, đạo diễn, tình tiết không phải an bài như vậy. Không đúng, không đúng, toàn sai cùng hắn muốn hoàn toàn không giống. DNG, các ngươi muốn không có sai. Tô Lâm ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh người. Giống như là muốn đem tất cả mọi người nhớ kỹ, giống như, phàm là những cái kia bị Tô Lâm ánh mắt đảo qua mọi người, trong lòng mỗi người đều khẽ run lên. Bởi vì Tô Lâm ánh mắt rất lợi hại quỷ dị, cho người ta cảm giác tựa như là bị cái gì hồng hoang cự thú cho để mắt tới. Ta đây là muốn chuẩn bị trả thù hắn, Tô Lâm nói, cho nên, các ngươi nơi này những người này, tốt nhất là không có làm cái gì để cho ta không vui sự tình. Nếu không hắc hắc nói đến đây, Tô Lâm đột nhiên cười lạnh hai tiếng, làm cho cả đại sảnh đều âm phong trận trận, cảm giác giống như là cửu u địa ngục mở dạng, làm cho tất cả mọi người đều không chịu được đánh dùng mình một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi muốn trả thù nhà chúng ta đầy hứa hẹn tốt lắm. Hỏi trước ta có đáp ứng hay không. Lúc này, một mực không nói gì Lương Hữu Vi phu nhân đột nhiên đứng ra, chỉ Tô Lâm chửi ầm lên đứng lên. Im ngay! Lương Hữu Vi đột nhiên quát. Ngươi hung cái gì hung? Lương Hữu Vi phu nhân cũng không nghĩ tới Lương Hữu Vi lại đột nhiên hướng phía nàng giống to, sững sờ một lúc sau, cũng là giận. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân a? Người ta đều trèo lên đầu ngươi, tại sinh nhật ngươi thời điểm, đi y a tiểu. Ngươi vợ y ma một chút phản ứng cũng không có, ngươi còn có hay không loại còn dám hung ta có phải hay không? Có bản lĩnh ngươi đi hung nhân nhà a? Ngươi hung ta có gì tài ba tốt? Đừng bảo là Lương Hữu Vi sắc mặt tâm trầm, hắn có thể làm được vị trí này, tự nhiên không phải người ngu, hắn phu nhân nhìn không ra đồ vật, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Tô Lâm thân phận cùng thực lực mạnh phi thường, nếu không lời nói, nô lão chuyển biến sẽ không như thế lớn. Mà hắn phu nhân vợ ơ y ma một chút phản ứng cũng không có, ngươi còn có hay không loại còn dám hung ta có phải hay không? Có bản lĩnh ngươi đi hung nhân nhà a? Ngươi hung ta có gì tài ba tốt? Đừng bảo là Lương Hữu Vi sắc mặt tâm trầm, hắn có thể làm được vị trí này, tự nhiên không phải người ngu, hắn phu nhân nhìn không ra đồ vật, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Tô Lâm thân phận cùng thực lực mạnh phi thường, nếu không lời nói, nô lão chuyển biến sẽ không như thế lớn. Mà hắn phu nhân Trước 1203, Khôi Hải Yến Hội. Sinh nhật trên Yến Hội chủ tiệc sinh nhật công cùng mình phu nhân tư đánh nhau. Chuyện như vậy đoán chừng tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Càng trọng yếu hơn là, trên Yến Hội đánh lẫn nhau hai người kia thân phận đều không tầm thường. Riêng là Lương Hữu Vi phu nhân ở vừa cùng Lương Hữu Vi đánh lẫn nhau, một bên miệng bên trong còn nói lấy một chút khó nghe lời nói. Như là cái gì không là nam nhân à, dựa vào nữ nhân bên trên à. Nếu như không phải nhà chúng ta, ngươi chính là cái tiểu mạ ạ đồng loại hình lời nói, nói tóm lại cũng là những Lương Hữu Vi đó bình thường kiêng kỵ nhất, ghét nhất người khác nói chuyện, đều bị Lương Hữu Vi phu nhân nói ra. Bắt đầu thời điểm, Lương Hữu Vi còn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là theo Lương Hữu Vi phu nhân càng mắng càng hận, không biết vì cái gì, hắn trong lòng cũng là dâng lên sự hận thù. Là, hắn là dựa vào nữ nhân bên trên. Là... Hắn là dựa vào hắn phu nhân gia tộc lực lượng. Là, hắn là tiểu bạch kiểm. Nhưng là, vậy hắn cũng là một cái có năng lực mặt trắng nhỏ. Mà lại, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn mượn Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chủ tịch thân phận, không có thiếu cho hắn phu trong nhà người ta vơ vét chỗ tốt. Hắn cảm thấy mình đã rất lợi hại xứng đáng hắn phu trong nhà người ta. Mà Lương Hữu Vi cũng bên trong, thực hắn phu trong nhà người ta người, trong lòng thì xem thường hắn. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng là tâm lý thực cũng rất quan tâm. Hắn sở dĩ một mực cố gắng như vậy, chính là vì muốn chứng minh chính mình. Bởi vì hắn là một người nam nhân. Thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ cần không phải loại kia đại gian đại ác, vi phạm pháp lệnh, đánh tâm từ trên bản chất đã hỏng thấu người xấu. Người bình thường là không tốt lắm phân biệt hắn đến là người tốt, hay là người xấu. Bởi vì có lẽ trong mắt ngươi người xấu, nhưng là tại người nhà mình trước mặt, lại là một cái mười phần người tốt. Mà trong mắt ngươi người tốt, ở trong mắt người khác, lại là mười phần người xấu. Tỷ như Hàn Vũ, ở trong mắt Hàn Tiếu Tiếu, khẳng định là hảo ba ba, người tốt, nhưng là tại những cái kia bị Hàn Vũ tiểu đệ ức hiếp mặt người trước, Hàn Vũ là người tốt sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Lương Hữu Vi không biết mình tính toán không coi là người tốt, nhưng là hắn cũng là người, hắn cũng có tôn nghiêm, hắn cũng sẽ tức giận. Tại chính mình sinh nhật trên yến hội, chính mình phu nhân không những không hiểu chính mình, ngược lại trào phúng chính mình. Không biết vì cái gì, tâm hắn đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Ba một tiếng vang dội cái tắt thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Lương Hữu Vi hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm cái kia không biết là bị một bàn tay đánh ốc, vẫn là bị Lương Hữu Vi cử động cho kinh ngạc đến ngây người chính mình phu nhân. Đầy đủ Lương Hữu Vi thấp giọng quát lớn, hắn ăn mặc tán loạn, tóc cũng là rối bời, nhìn tựa như là bị người phi lễ một phen giống như. Lương Hữu Vi phu nhân bưng bít lấy chính mình mặt, nhìn lấy Lương Hữu Vi, giống như là nhận thức lại hắn. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Lương Hữu Vi một mực cũng là một cái so sánh nhu nhược nam nhân, căn bản chính là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, Lương Hữu Vi lại dám đánh nàng. Cho nên, giờ khắc này nàng có chu tâm ngộng. Nhưng là, ngộng về sau, lập tức mà đến cũng là vô biên phẫn nộ. Không sai, cũng là phẫn nộ. Lương Hữu Vi lại dám đánh chính mình, Lương Hữu Vi phu người nhất thời giận, sau đó nàng lần nữa hướng về Lương Hữu Vi đánh tới. Ngươi lại dám đánh lão nương cùng ngươi liều ngay sau đó, trong đại sảnh, lần nữa trình diễn một màn phu thê đánh nhau, lẫn nhau xé bức kinh tâm động phách hình ảnh. Song phương ngươi tới ta đi, đánh là cái kia tối bụi, không biết người thấy cảnh này, căn bản nghĩ không ra bọn họ vậy mà lại là vợ chồng, cho người ta cảm giác giống như là hai cái lẫn nhau có thâm cửu đại hận cửu địch. Tô Lâm thấy cảnh này, lắc đầu, không nói gì. Hắn đã cho Dương Tiêu bọn họ hạ lệnh, từ khi Dương Tiêu tiếp nhận luân hồi sát thủ tổ chức về sau, Tô Lâm còn không có làm sao sử dụng qua đây. Lần này, Tô Lâm chuẩn bị để bọn hắn ngành tình báo thu thập Lương Hữu Vi chứng cứ phạm tội, sau đó giao cho ban ngành liên quan. Rất nhanh, Tô Lâm thì cùng Ngô lão bọn họ đi vào sát vách một chỗ sở tạ bụt bên trong. Tô Lâm điểm bối phận cà phê, sau đó cùng Ngô lão tìm một cái gần cửa sổ hộ vị trí. Tiếu Mị cùng Liễu Huyên cũng là theo chân Tô Lâm đi tới, bất quá hai người cũng không có quấy rầy Tô Lâm cùng Ngô lão. Tuy nhiên các nàng cũng rất muốn nói chuyện với Tô Lâm. Nhưng là các nàng lúc này cũng biết, Tô Lâm khẳng định cùng Ngô lão có càng trọng yếu hơn sự tình cần bàn, cho nên hai người ngồi tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm cầm cái muỗng, nhẹ nhàng khuấy đều trong chén cà phê. Hắn không nói gì, bởi vì hắn đang chờ Ngô lão cho hắn một lời giải thích. Ngô lão trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái cà phê, đã nở dê cha tờ tư vị để hắn hơi thanh tỉnh một chút, hơi đón đến, nói, Tô Lâm. Đó cũng không phải ta ý tứ Tô Lâm không nói gì, mà chính là ngẩng đầu, nhìn lấy Ngô lão. Ngô lão tiếp tục nói, cỡ lò sở công ty người phụ trách Hạ Khả Nhân hiện tại đã bị bí mật khống chế lại, ta cũng không biết đến chuyện gì phát sinh. Cho nên, bọn họ mới có thể chuẩn bị đối phó cỡ lò sở công ty Hạ Khả Nhân bị khống chế. Tô Lâm cau mày nói, tình huống này hắn vậy mà không biết, dù sao, Tô Lâm vừa trở về. Cũng không biết Thiên Âm Tự Hòa Thượng đang ma môn sự kiện bên trong, toàn bộ đều bị giết chết sự thật. Đúng Ngô lão nói, là cấp trên phái người tới. Bất quá hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, tựa hồ chỉ là giam lỏng. Cho nên, cỡ lò sở công ty mới có thể bị nhằm vào nói đến đây. Ngô lão có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, tới nơi nói Phương Thị Tập đoàn, chỉ là bởi vì bọn họ cùng cỡ lò sở công ty có hợp tác, cho nên mới sẽ bị liên lụy. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, cỡ lò sở công ty người đại biểu pháp lý là nữ nhi của ta, ta là nàng người ra mở hộ. Nếu như Thụy Hoàng Tập đoàn Năng Lượng muốn xuất thủ lời nói, thì phải làm cho tốt cùng ta toàn diện khai chiến chuẩn bị. Tô Lâm Ngô lão nói, ta biết sự tình lần này là ta có lỗi với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Thụy Hoàng Tập đoàn Năng Lượng chắc chắn sẽ không ra tay với các ngươi cái kia Hàn Vũ sự tình đâu. Tô Lâm nói Hàn Vũ bọn họ gần nhất cũng qua cũng không tốt. Tựa hồ là có người đang cố ý chen ép hắn nhóm, tuy nhiên Hàn Vũ hiện tại đã chậm rãi tẩy trắng, nhưng là vẫn có một ít. Nhận không ra người sản nghiệp. Hàn Vũ Ngô lão sững sờ, nói, chuyện này ta không biết ngươi yên tâm tốt, ta sau khi trở về hỏi một chút nhìn là tình huống như thế nào. Ừm, Tô Lâm gật gật đầu, nói, lao thủ trưởng, ta không hy vọng chúng ta về sau lại phát sinh dạng này sự tình. Ai Ngô lão nói một hơi, hắn biết mình cùng Tô Lâm quan hệ xuất hiện một tia vết nứt. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là gọi chính mình lao thủ trưởng, nhưng là cảm giác lại là không có trước kia thân cận. Chương 1204, nữ nhân mua sắm. Tô Lâm, ngươi tháng này đến đi nơi nào? Ngô lão rời đi về sau, Tiếu Mị cùng Liễu Huyên thì ngồi xuống một phải ngồi tại Tô Lâm bên người, sau đó đối Tô Lâm bắt đầu khảo tra đứng lên. Đối mặt Tiếu Mị cùng Liễu Huyên, Tô Lâm coi như làm không được đối mặt Ngô lão thời điểm như vậy bình tĩnh. Dù sao, đối mặt Ngô lão thời điểm, Tô Lâm là lấy người bị hại thân phận tìm hắn chất vấn, nhưng là đối mặt Tiếu Mị cùng Liễu Huyên, Tô Lâm cũng không phải người bị hại, hắn đối mặt Tiếu Mị cùng Liễu Huyên là tâm hỏng. Khu khu, cái này, trước uống ly cà phê, tỉnh táo lại Tô Lâm cười nói, tháng này ta đi nơi nào không trọng yếu, trọng yếu là ta quay lại hai người không nói gì, cũng không có uống cà phê, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tốt à, ta nhận còn không được a. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta thực là cho quốc gia chấp hành luôn luôn nguy hiểm nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ gì ta không thể nói tóm lại cũng là rất nguy hiểm. Hiện tại ta hoàn thành nhiệm vụ quay lại biên, ngươi tiếp tục biên. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, không biết vì cái gì, ánh mắt lại là đỏ. Đừng cho là chúng ta không biết, Hạ Khả Nhân sau khi trở về chuyện thứ nhất, cũng là nói cho chúng ta biết ngươi bị hắc động cho nuốt. Thế nhưng là, chúng ta không tin ngươi cứ như vậy đi, chúng ta một mực chờ đợi, chờ ngươi quay lại. Tô Lâm trầm mặc, nhân sinh đến như thế hồng nhan chi kỷ, còn cầu mong gì cho nên, ngươi cũng không cần muốn lý do gì đến lừa gạt chúng ta. Tiếu Mị nói, ngươi chừng nào thì quay lại. Hôm qua Tô Lâm như nói thật nói, ta vừa trở về, không biết Hải Thị tình huống như thế nào, trước hết qua tìm Hàn Vũ, từ hắn nơi đó biết Phương Thị tập đoàn tình hình gần đây. Nói như vậy, người khác cũng không biết ngươi quay lại. Tin tức Tiếu Mị hỏi. Anh Hàn Tiếu biết, mặt khác, còn có Diêm Đông Nhi cũng biết. Tô Lâm thành thật khai báo nói, bởi vì ta lúc trở về, gặp được điểm tình huống khẩn cấp, là cùng Đông Nhi mụ mụ đồng thời trở về, cho nên trước hết đi trường học tìm các nàng. A Tiếu Mị gật gật đầu, nói, tốt à, xem ở chúng ta là cái thứ ba biết phân thượng, thì tha thứ ngươi đu nở dê, Triệu Dung tại ngươi không trong khoảng thời gian này, tìm ngươi tốt nhiều lần, tựa như là có chuyện gì. Liêu Huyên đột nhiên nói ra. A Tô Lâm vỗ chắn mình, nói, Triệu A Di sinh nhật muốn tới thật sao. Tiếu Mị sững sờ, nói, ngày nào hẳn là hai ngày sau. Tô Lâm nói, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn ở dưới, ta vừa trở về, điện thoại di động còn không có mua, ta gọi điện thoại đem nha đầu kêu đi ra, cho Triệu A Di mua cái lễ vật uy. Nha đầu, ta là ngươi Tiểu Lâm ca, ngươi bây giờ ở nơi nào hả, có rảnh không tốt, ngươi bây giờ đánh cái xe đến trung tâm tài chính đi, ta ở chỗ này chờ ngươi rất nhanh. Triệu Dung liền đến. Mà Tô Lâm cùng Tiếu Mị Liễu Huyên đã đợi chờ nàng đã lâu. Có lẽ là nữ nhân thiên tính đi, trời sinh đối mua sắm có gần như cuồng nhiệt kích tình, ba người đến cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm cấp quên, cái này khiến Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Mà lại, Tô Lâm đi theo ba người sau lưng, trong tay dẫn theo bao lớn túi nhỏ, thu hoạch không phải Triệu Mẫu lễ vật, mà chính là các nàng chính mình mua quần áo cùng đồ trang điểm. Uy có thể hay không ngừng. Tô Lâm nhìn thấy ba người chuẩn bị lần nữa giết vào một cái cửa hàng, nhịn không được mở miệng nói. Hô cái gì hô, có thế bô y tiếp ba người chúng ta đại mỹ nữ dạo phố thế nhưng là ngươi vinh hạnh, người khác muốn cho chúng ta dò sách, đều không có cơ hội đâu. Không thấy được chung quanh những nam nhân kia nhìn ngươi ánh mắt đều là tràn ngập hâm mộ sao. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, nhịn không được nói ra. Đồng thời, Tiếu Mị lôi kéo Liêu Huyên cùng Triệu Dung tiến vào một nhà lại một nhà nhãn hiệu cửa hàng qua thử y phục giày. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, bĩu môi nói, các ngươi ngược lại để người khác đi thử một chút ra. Tô Lâm, ngươi còn không vui. Liêu Huyên cũng là hỏi ngược lại. Không phải, Tô Lâm lắc đầu, nói, ta ý tứ là các ngươi tại nhìn thấy bọn họ về sau mới sẽ phát hiện giống ta loại này có nội hàm nam nhân thật sự là quá hiếm thấy. A Phi, không biết xấu hổ đu nở dê đờ y, thật không biết xấu hổ. Dung, chúng ta cách xa hắn một chút, loại này không biết xấu hổ nam nhân, chúng ta không biết. Tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là Tô Lâm vẫn là theo sau lưng các nàng. Ba người tay cầm tay đi vào một gian tại toàn thế giới đều được hưởng nổi danh hàng xa xỉ kỳ hàm điếm. Cửa có bảo tiêu chấn giữ, mười mấy người chính tại cửa ra vào chờ khu xếp hàng. Tiếu Mị cùng Liễu Huyên giống như đối dạng này sự tình tập mãi thành thói quen, lôi kéo có chu tờ cục xúc bất an Triệu Dung thì chạm tại đám người phía sau cùng xếp hàng, một bên xếp hàng vừa nói thì thầm. Tô Lâm thì là dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến ba người sau lưng, nhỏ giọng đối Tiếu Mị nói ra, muốn không, chúng ta đổi một cửa tiệm. Tiệm này quá nhiều người, hơn nữa còn cần phải xếp hàng, quá lãng phí thời gian. Nam nhân cùng nữ nhân tiêu phí xem luôn luôn không giống nhau, bọn họ là chỉ mua đu nở dê, mà nữ nhân là chỉ mua quý. Tô Lâm, chúng ta có thể hay không khác quê mùa như vậy. Tiếu Mị trợn mắt chừng một cái, nói ra, đây là vì để tôn quý khách nhân tốt hơn mua sắm, cho nên mới sẽ hạn chế mỗi một lần vào cửa hàng nhân số. Lại nói, loại này nhãn hiệu cửa hàng muốn là chen lấn giống siêu cấp cửa hàng một dạng, người nào còn nguyện ý đi vào đây là nghèo đói tiếp thị. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ta hiểu, ngươi thân là Phương Thị tập đoàn chủ tịch, hẳn phải biết những kiến thức này a, để một đám người chạm tại cửa ra vào xếp hàng, vì cũng là nói cho người khác biết, ngươi mau tới đi, lại không đến liền không có, loại này kiếm khách hình thức ngây thơ như vậy, lại vẫn có rất nhiều người mắc lừa. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi mới ấu chi đây? Người ta trong này đều là hạn lượng phẩm, ngươi không mua liền bị người khác mua đi, lại nói, thật vất vả cùng Dung Dung muội muội đi ra cùng một chỗ dạo phố, sao có thể qua những đại chúng đó địa phương đâu tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Tô Lâm chính muốn phản bác lúc, lại nhìn thấy một người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân xinh đẹp lôi kéo một cái trung niên đại thúc hướng về cái này vừa đi tới, giọng dịu dàng mảnh tức giận nói, lao công, chính là chỗ này đến, người ta muốn cái kia kiểu mới túi xách ra, ngươi mua cho ta có được hay không vậy? Trung niên nam nhân nhìn rất lợi hại sủng ái chính mình cái này tiểu tình nhân, ôm bả vai nàng cười, nói ra, tốt, ngươi muốn, chúng ta thì mua. Cảm ơn lão công, ngươi thật tốt. Nữ nhân nhào lên, ngay trước cửa hàng rất nhiều người mặt hung hăng tại nam trên mặt người hôn một cái. Nữ nhân đi tới cửa lúc, nhìn thấy chính tại cửa ra vào xếp hàng Triệu Dung, kinh hô một tiếng, nói ra, à, đây không phải Triệu Dung đồng học sao? Triệu Dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Dung nhìn lấy nữ nhân, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nói, mẹ ta sinh nhật, ta đến mua ít đồ. Chương 1205, lại gặp trang bức. Nơi này đồ vật có thể không rẻ nha, có thể không phải là các ngươi có thể mua được. Nữ nhân làm nũng cười, vừa cười, còn một bên thân mật ôm bên người cái kia đủ để khi hắn cha trung niên đại thúc, đầy vẻ khinh bỉ giới thiệu nói ra, lão công, vị này là bạn học ta Triệu Dung. Tại lớp chúng ta thành tích học tập vừa vẫn rất tốt, thế nhưng là thành tích học tập tốt có làm được cái gì? Tốt nghiệp đi ra còn không phải không tìm được việc làm, coi như tìm được còn không phải cho người ta làm thuê nàng. Đâu, bình thường rất lợi hại tiết kiệm, thích nhất thẻ bài đâu chính là cái gì New Balancer, nay còn có Adidas loại hình bình dân nhãn hiệu, ta còn chưa từng có ở chỗ này gặp qua nàng đây. Triệu Dung cau mày, nhìn lấy chính mình bạn học cùng lớp Lâm Thần, nàng có chút tờ không hiểu. Vì cái gì chính mình học giỏi, mà đắc tội nàng, để cho nàng như thế nhắm vào mình. Lâm Thần, ta không biết ta chỗ nào đắc tội qua ngươi, nếu như ta đắc tội ngươi, ta nói xin lỗi. Bất quá, ta thích New Balancer, mai, Adidas làm sao chi ít, những cái kia đều là ta sẽ tự bỏ ra tiền mua, sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, mặc dễ chịu đây. Ta cũng không giống như là một ít người, thì theo một cái hút máu giỏi giống như... Vì một con cái gọi là bài danh túi sách, cũng không biết muốn làm ra cỡ nào mất mặt, để người nhà hổ thẹn sự tình. Tô Lâm lúc này, cũng là đánh giá Lâm Thần. Nữ nhân này dáng dấp nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp, nếu như đem mặt bên trên cái kia nồng đậm trang điểm tháo bỏ xuống lời nói, hội càng thêm đỡ một ít. Đáng tiếc, nữ nhân này không hiểu. Chỉ là Tô Lâm cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ cũng là bởi vì Triệu Dung học giỏi, liền thành giữa bạn học chung lớp xé bức điểm công kích Triệu Dung. Ngươi ở không đi gây sự a, làm sao nói đâu, ai là hút máu giỏi? Ngươi đưa tay tìm cha mẹ ngươi đòi tiền không phải hút máu giỏi. Lâm Thần nghe được Triệu Dung lời nói, giống như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, nhất thời cả giận nói. Ngượng ngùng, ta tiền đều là bình thường làm việc vặt kiếm lời. Triệu Dung mặt không biểu tình nói ra, Triệu mẫu thân thể không tốt, Triệu Dung tự nhiên muốn tự thực lực. Hảo hảo lúc này, cái kia trung niên đại thúc cũng là vô vô Lâm Thần bả vai, sau đó an ủi nói ra. Tất cả mọi người là đồng học, không muốn thương tổn hòa khí. Trung niên đại thúc lúc này, cũng là thấy rõ ràng Triệu Dung dung mạo, có loại trong nháy mắt bị đánh trúng cảm giác. Thanh thuần, thanh xuân, sạch sẽ, sức sống. Mấy loại khác biệt khí tức từ trên người Triệu Dung thể hiện, đây là trung niên nam nhân hồi lâu chưa từng gặp qua. Bất quá, khi nàng nhìn thấy lôi kéo Triệu Dung cánh tay Liễu Huyên cùng Tiếu Mị về sau, càng là cảm thấy nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian khó được mấy lần gặp. Dù sao, Tiếu Mị loại kia nữ cường nhân khí chất, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể có được. Đây là cần lớn lên chức vị cao, không ngừng ra lệnh mới có thể tạo thành, bình thường nữ nhân căn bản liền không có cơ hội này. Mà Liêu Huyên bản thân thì dung mạo xinh đẹp, tăng thêm trên người nàng cái kia cỗ thành thục mùi vị con gái, càng là có thể đánh trúng nam nhân uy hiếp. Trung niên đại thúc này vốn chính là bùi hoa lao thủ, cho nên có trung niên nam nhân thong dong cùng chấn định, nhưng là liền xem như thế, hắn vẫn cảm giác được chính mình trái tim phanh phanh phanh nhảy lên lợi hại. Hắn cảm thấy chúng nữ phải cùng chính mình là hữu duyên. Bằng không lời nói, trên thế giới đẹp như vậy nữ, làm sao chính mình thì hết lần này tới lần khác gặp được các nàng đầu trung niên đại thúc này rõ ràng kinh nghiệm phong phú. Hắn cũng không có cùng Tiếu Mị cùng Liêu Huyên nói chuyện, mà chính là chủ động hướng Triệu Dung vươn tay ra, bởi vì hắn từ Lâm Thần trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết, Triệu Dung vẫn là học sinh. Mà học sinh nha, tự nhiên là dễ dàng nhất nhận dụ hoặc cùng lừa gạt. Trung niên nam nhân trên mặt một mặt hòa ái dễ gần, giống như là nhà bên đại thúc, không, hẳn là giống như là sắt vách lao vương một dạng. Hữu Hảo nói ra, Triệu Dung đồng học, ngươi tốt, ta là Trầm Hưng Vũ. Ngươi cũng ưa thích trong tiệm này thẻ bài A, Lâm Thần cũng ưa thích cái này tấm bảng túi sách cùng y giải phục, ta cũng không biết mua cho nàng bao nhiêu. Ngươi đã hòa Lâm sáng sớm là đồng học, mà lại khó được hôm nay gặp gỡ, cũng coi là giữa chúng ta duyên phận đi, muốn không, chúng ta đi vào chung dạo chơi cái này không có quan hệ gì với hư vinh, nữ hài tử A, vẫn là muốn có mấy món quần áo xinh đẹp cùng mấy cái khoản bài danh túi sách đến chống đỡ giữ thể diện, bao trang chính mình. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Trầm Hưng Vũ vẹn vẹn dăm ba câu, liền đã để lộ ra chính mình tài phú tình huống, cái này nhãn hiệu túi sách cùng y lì hề phục không rẻ, mà hắn cho Lâm Thần mua rất nhiều, chứng minh hắn rất có tiền. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình đối Triệu Dung cảm thấy hứng thú tin tức để lộ ra qua. Bằng không lời nói, trừ cha mẹ ngươi, ngủ ngon vô duyên vô cớ mua cho ngươi quý trọng như vậy y lý phục cùng túi sách ra tới nỗi nói Triệu Dung có thể hay không đón lấy chính mình phần hảo ý này, vậy liền nhìn các nàng có phải hay không đối với mình buông xuống ngồi câu động tâm. Bởi vì hắn quá có kinh nghiệm, mà lại cũng được chứng kiến quá nhiều dạng này nữ nhân, nhìn bề ngoài lãnh nhược băng sơn, giống như là nữ như thần. Lại hoặc là một bức không vì tiền tài mà thay đổi cao lãnh bộ dáng. Trong âm thầm lại là sẽ chủ động đem số điện thoại di động cho lưu lại, sau đó chờ đợi ngươi càng thêm hung mãnh tiến công. Hơi trọng yếu hơn là, Trầm Hưng Vũ tại vườn tay thời điểm, còn chuyên môn lộ ra bản thân tay kéo lên mang theo rổ lẹ khảm đá quý lấy tiếng đồng hồ nổi tiếng, càng thêm lộ ra hắn giống như là thành công nam nhân. Bất quá, có lẽ người khác là cái dạng này, nhưng là lần này, Trầm Hưng Vũ nhất định là muốn vấp phải trắc trở, chí ít Triệu Dung cùng Tiếu Mị các nàng sẽ không như thế làm. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi. Triệu Dung rất là lễ phép cự tuyệt nói, trên mặt nàng không chút biểu tình, giống như là tại đối không khí nói chuyện. Ha ha, Trầm Hưng Vũ bị cự tuyệt cũng không xấu hổ, rất là tự nhiên thu tay lại. Triệu Dung đồng học, trước kia không biết, về sau chẳng phải quen biết sao? Bằng hữu đều là từ không biết bắt đầu. Ngươi nhìn, chúng ta trước kia liền xem như gặp mặt, ta cũng không biết ngươi gọi Triệu Dung, nhưng là, hiện tại ta biết, đúng hay không? Ta nói qua. Ta không biết ngươi, cũng không muốn nhận biết ngươi. Triệu Dung nói ra, nếu như thuận tiện lời nói, mời chính các ngươi rời đi đi, Lâm Thần ngươi cùng ta có cái gì ân oán, đi trường học lại nói. Hiện tại, mời không nên quấy rầy ta cùng ta mấy cái vị tỷ tỷ cùng một chỗ dạo phố. Nghe được Triệu Dung cự tuyệt, Trầm Hưng Vũ sắc mặt biến âm trầm, lơ y no y mang theo sư châm cho cờ nói, tiểu cô nương vẫn rất có tính cách mà. Bất quá! Ta hy vọng ngươi vẫn luôn có thể như thế có tính cách. Sau khi nói xong, Trầm Hưng Vũ còn lạnh hừ một tiếng. Lâm Thần ở bên cạnh một mực không nói gì, nàng vốn là không muốn cùng Triệu Dung chào hỏi, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, mình có thể khoe khoang một chút chính mình có người có tiền chan uôi, ở trước mặt nàng đắc ý một chút. Nhưng là, từ Trầm Hưng Vũ vừa mới biểu hiện đến xem, nàng cảm giác được Trầm Hưng Vũ đối Triệu Dung hảo cảm, đồng thời chính mình cũng là cảm giác được một chút cảm giác nguy cơ. Lúc này, nàng lúc này mới ý thức được chính mình là làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Nếu như Triệu Dung cũng có hứng thú, vậy mình chẳng phải là muốn bị vứt bỏ. Chương 1206, đổi phong cách. Người thông minh hội tận lực tránh cho làm gây bất lợi cho chính mình sự tình, coi như làm, cũng sẽ hết sức cứu vãn. Lâm Thần cho là mình là người thông minh, cho nên tại làm ngu xuẩn như vậy sự tình về sau, nàng lập tức làm ra bổ cứu. Lâm Thần một mặt ý cười, đem Trầm Hưng Vũ cánh tay ôm càng chặt hơn, hận không thể để cho mình cặp vũ đem Trầm Hưng Vũ cho kẹp chết, ngọt ngào dính làm nũng, nói, lao công, ta cái này đồng học không quá biết nói chuyện, mọi người đều không thích nàng, ngươi cũng không cần chấp nhặt với nàng. Chúng ta đi thôi, không muốn bởi vì những tiểu nhân vật này ảnh hưởng chúng ta mua sắm tâm tình. Chúng ta vào xem túi sách ra hử để bọn hắn tiếp tục xếp hàng qua. Nói xong còn khinh thường nhíu môi. Tiêu ngạo tốt như chính mi nhờ thật biến thành tiểu công cử giống như. Lâm Thần lôi kéo Trầm Hưng Vũ đi tới cửa, sau đó hướng bảo tiêu đưa ra chính mình thẻ khách quý, cửa bảo tiêu kiểm tra thật giả về sau, lập tức kéo ra dây thừng thả người. Mà lại tại vào cửa thời điểm, Lâm Thần còn mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn một chút Triệu Dung các nàng. Mà một màn này để một chút còn tại cửa ra vào xếp hàng khách hàng hơi có một ít bất mãn, bất quá, bọn họ tâm tình lại rất nhanh ổn định lại. Kẻ có tiền khả năng cũng là phạm tiện đi, cho nên có thể nhất tiếp nhận dạng này hành vi. Bọn họ không cảm thấy đây là đương nhiên, chỉ là tiếc nuối chính mình tài sản còn không có đạt tới cấp bờ ơ cờ như vậy. Người này có phải bị bệnh hay không a? Tiếu Mị nhìn lấy Lâm Thần bọn họ đi vào, nhịn không được nói ra. Dung Dung, ngươi tại sao có thể có như thế kỳ hoa đồng học A? Liêu Huyên cũng là hỏi. Triệu Dung cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết ta làm sao trêu chọc nàng. Nữ nhân này bình thường thì có công chỗ bệnh, cả ngày không phải chỉ huy cái này, cũng là quát lớn cái kia, giống như đồng học đều là nàng nô tài giống như. Ta đoán chừng là nàng nhìn ta cùng trong lớp đồng học quan hệ tô tờ, cho nên thì khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, nhiều lần khi trước mặt mọi người nói ta một mạc. Ta cũng không biết một mạc làm sao trêu chọc đến nàng, ai nguyện ý giống như nàng ăn mặc theo cái tiểu thư giống như tính toán Tô Lâm nói. Hôm nay mọi người thật vất vả ra tới một lần, đừng bảo là những này không vui sự tình ngươi đánh chết một con ruồi, sẽ còn đem cái kia con ruồi thả trong tay sao? Buồn nôn Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi người này nói thế nào ác tâm như vậy? Lời nói Tô Lâm rất lợi hại im lặng, ta đây không phải để cho các ngươi chớ vì nhỏ như vậy nhân. Vật tức giận a muốn không, chúng ta cũng chen ngang, muốn là bảo tiêu không để cho chúng ta tiến. Chúng ta thì cưỡng ép xông vào chúng ta vẫn là chờ một chút đi chờ đến phía trước khách hàng đều đi vào qua, lúc này mới tới lượt đến Tô Lâm mấy người bọn hắn đi vào. Tiếu Mị tựa hồ chú ý qua cái này tấm bảng mấy cái khoản túi sách, cho nên sau khi đi vào, liền trực tiếp hướng về quầy hàng đi đến. Bất quá, có thể là người xui xẻo, lại hoặc là hoan ra ngõ hẹp. Tại cái quầy này trước, Tô Lâm bọn họ vờ ơ y ma lần nữa đụng phải Lâm Thần cùng Trầm Hưng Vũ. Lâm Thần cũng nhìn thấy Triệu Dung các nàng, mười phần ngạo nghệ đối phục vụ viên, nói ra, cái này, cái kia còn có đem cái kia khoản phấn hồng sắc, cái kia khoản lam sắc, còn có cái kia khoản màu trắng A, RUNG, màu đen không có coi như. Đem cái này một hệ liệt cầu vồng kiểu mới tất cả đều cho ta đưa tới. Tốt, xin chờ một chút. Phục vụ viên cung kính đối Lâm Thần nói ra, các nàng là phục vụ viên, tại đối mặt các nàng thẻ khách quý khách hàng thời điểm. Dạng này yêu cầu là nhất định phải thỏa mãn. Đương nhiên, cũng là phổ thông người sử dụng có dạng này yêu cầu các nàng cũng phải thỏa mãn. Đây là cư ANZ quy định, bất quá thẻ khách quý khách hàng càng thêm có quyền ưu tiên. Tiếu Mị đi đến trước quầy, cũng lời nhìn Lâm Thần, mà là hướng về phía Triệu Dung nói ra, Dung, Dung, ngươi đến xem cái này túi sách, ngươi thích không ta mua cho ngươi phục vụ viên lúc này lại là đi tới, rất là xin lỗi mỉm cười, nói ra. Tiểu thư, thật xin lỗi, có thế xin ngài chờ một chốc lát được không? Cái này làm sắc túi sách đã bị vừa mới vị tiểu thư kia trước tuyển định. Tiếu Mị khẽ cho mày, bất quá vẫn là tâm bình khí hòa nói ra, vậy ngươi liền đem nó hàng mẫu lấy ra cho ta xem đi, chúng ta nhìn xem có hay không ưa thích. Phục vụ viên lần nữa cự tuyệt Tiếu Mị yêu cầu, giải thích nói, tiểu thư, ngượng ngùng, ngài đã tiến vào tiệm chúng ta trải, liền hẳn phải biết, đây là hạn lượng khoản túi sách. Muốn không? Ngài xem trước một chút nó kiểu dáng chúng ta trước chờ vị tiểu thư này chọn xong, sau đó lại lấy tới cho ngài chọn một bên. Lâm Thần lúc này, cũng là cười khanh khách, đối công tác nhân viên nói ra, ai, ta khuyên các ngươi cũng không cần thay các nàng bận rộn. Cái này một cái túi sách mười mấy vạn đâu, các nàng vào cửa còn cần xếp hàng, làm sao có thể mua được? Bất quá chỉ là muốn tới xem một chút, qua xem qua nghiện thôi. Trầm Hưng Vũ ý cười đầy mặt mà nhìn xem một màn này. Tâm lý có một loại vô cùng trả thù cảm giác sảng khoái cảm giác. Người ta không phải nói a, hạnh phúc đều là so ra tới. Đồng dạng, cảm giác ưu việt cũng là so ra tới. Giờ khắc này, Trầm Hưng Vũ cảm thấy, có tiền thật tốt, có đặc quyền thật tốt. Tiếu Mị sao có thể nhận được dạng này? Tức giận nói thật, loại này thẻ bài túi sách tuy nhiên không rẻ, nhưng là làm phương thị tập đoàn chủ tịch, chút tiền lẻ này, Tiếu Mị thật đúng là không để trong mắt. Nàng đang muốn chuẩn bị phát tác, bất quá một bên Triệu Dung lại là giữ chặt nàng, sau đó lắc đầu. Đối phương mặc dù không có lễ phép, nhưng là Triệu Dung lại không nghĩ Tiếu Mị các nàng hòa Lâm sáng sớm tại loại người này nhiều trường hợp dây dưa, đến lúc đó mất mặt không chỉ có riêng là Lâm Thần, còn có các nàng. Tiếu Mị hít sâu một hơi, sau đó lạnh hừ một tiếng, quay người cùng Triệu Dung hướng phía nó địa phương đi đến. Đã túi sách không có cách nào mua, Tiếu Mị thì lôi kéo Triệu Dung hướng về phục trang khu đi đến, vừa đi, còn vừa nói, Dung, Dung, ngươi cũng không cần tổng mặc những quần áo thể thao đó. Tuy nhiên học sinh đại bộ tờ HN đều là mặc quần áo thể thao, nhưng là nữ hài tử nha, liền xem như ở trường học cũng phải mặc chút nữ hài tử ưa thích đi y phục đúng hay không ta cảm thấy à, ngươi muốn là mặc vào xinh đẹp và y nhìn nhất định đẹp đặc biệt, ta cảm thấy nhà này và y rất thích hợp ngươi khí chất, ngươi. Tùy ý chọn, không cần quản bao nhiêu tiền, hôm nay ta tính tiền. Triệu Dung nhìn lấy trên kệ áo mặt rực rỡ muôn màu y y phục. Riêng là nhìn thấy phía trên mấy cái linh về sau, lắc đầu, nói ra, Tiếu Mị tỷ tỷ, ta không muốn, ta đã có y phục mà cờ Dung Dung, ngươi y phục kia đều là quần áo thể thao à, tuy nhiên ngươi mặc quần áo thể thao cũng rất đẹp, nhưng là cũng phải thay đổi loại hình à. Tiếu Mị nói, cũng không thể cả một đời đều mặc quần áo thể thao. Tiếu Mị không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo. Triệu Dung nói, tranh thủ thời gian chọn, ngươi không chọn lời nói. Ta thì thay ngươi chọn lựa. A Tô Lâm trên mặt mang cười nhạt ý, hắn đối với Tiếu Mị nói chuyện, vẫn tương đối đồng ý dù sao, Triệu Dung bình thường mặc phong cách thật sự là quá đơn điệu, không có việc gì thay đổi phong cách xác thực rất không tệ. Chương 1207, có hết hay không? Dù sao, nhân sinh rất ngắn. Không chỉ có Triệu Dung cần đổi một cái, Tô Lâm cảm thấy Tiếu Mị, Liêu Huyên, Hàn Giao, Hoắc Tư Yến, Nô Liêu Liêu, Diêm Yến, Mục Tuyết, Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi cũng phải đổi một cái. Không chỉ có muốn đổi vai y, tốt nhất là liền kia cái gì cảnh sát phục A nữ tiếp viên hàng không trang A đồng phục y y tá A nữ quần áo tù trang phục nữ buộc A cột tợ lệ phục A đều thử một chút. Nhân sinh nha, mỗi một loại sinh hoạt đều muốn thể nghiệm một phen, dạng này mới xứng đáng chính mình. Bằng không lời nói, không phải không công đi tới nơi này thế giới đi một lần cái kia nhờ có A Tô Lâm cảm thấy, mọi người hẳn là cải biến một chút. Thế là, Tô Lâm đứng ở một bên, đối Triệu Dung nói ra, Dung, Dung, ta cảm thấy Tiếu Mị nói không tệ, ngươi cũng xác thực nên biến phong cách, ta nhìn ngươi cũng chính là như vậy mấy bộ quần áo thể thao, hôm nay khó được đi ra một chuyến, thử một chút đi ngươi. Tiếu Mị tỷ tỷ không phải nói à, nàng xuất tiền. Tiếu Mị quay người nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, cái gì gọi là ta xuất tiền có ngươi làm như vậy nam nhân mà không được, hôm nay tiền ta còn không ra. Ngươi ra không chỉ có Dung Dung mua. Ngươi ra, ngay cả ta cùng Liễu Huyên cũng là ngươi ra ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mua. Các ngươi cũng phải cho ta cơ hội mới được. A Tô Lâm sờ mũi một cái nói. Lần trước ngược lại là mang Hoắc Tư Yến các nàng qua. Đáng tiếc các ngươi không tại A Phi. Tiếu Mị mặt nhất thời đỏ. Nói, đó là bởi vì ngươi không có ý tô tờ làm người không thể dạng này. A lời này cũng nói đến cũng quá mức phần. Ngươi đem ta Tô Lâm xem như người nào ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cố ý đem các ngươi đưa. Đến địa hải thành phố quán rượu mướn phòng phản đang ở nhà bên trong cũng thuận tiện, loại chuyện này ta cần phải sốt ruột sao Tô Lâm, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao. Tiếu Mị ở một bên mắng, ngay cả Triệu Dung cũng là đỏ bừng mặt, giống như là tiểu bình quả lịt lệ Apple một dạng, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Dám Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị cùng Liêu Huyên, nói, muốn không đêm nay ta cũng đừng có trở về, quán rượu gian phòng ta đều đã đặt trước tốt. Không biết xấu hổ ngươi đối ta có thành kiến. Ta đặt trước phải là xong đánh dấu, mỗi người một cái giường lớn, chẳng lẽ ngủ một cái phòng còn có thể mang thai hay sao? Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị hỏi. Dù sao chúng ta là sẽ không theo ngủ cùng chỗ. Tiếu Mị đỏ mặt nói ra. Ta lại không nói muốn đi cùng với ngươi, ta chỉ đặt trước một cái phòng, lại không nói muốn các ngươi cũng ở lại nói. Muốn là ta tắm rửa thay quần áo thời điểm các ngươi trộm xem ta như thế nào xử lý ta cho ngươi biết, ta vẫn là xử nam tuy nhiên một mực bị người nhạo báng, nhưng là cái này cũng vừa lúc chứng minh ta không phải một cái tùy tiện nam nhân. Đối với chưa quen thuộc nữ nhân, ta là không quá nguyện ý cùng nàng ở cùng một cái phòng. Tô Lâm nói nghĩa chính ngôn từ, tốt như chính mi nhờ thật là xử nam một dạng. Đương nhiên, Tô Lâm cũng nói là sự thật, hắn ở trong lòng cho mình xử nam thêm kỳ hạn hôm nay. Quỷ muốn cùng ngươi một cái phòng ta hội nhìn lén ngươi tắm rửa thay quần áo là ngươi muốn nhìn lén ta tắm rửa đổi cởi quần áo. A ngươi xem một chút, chính mình bại lộ. A ngươi chính là muốn cùng ta ngủ một cái phòng. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, một mặt ý cười, nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta, ngươi biết, ta cũng không phải cỡ nào kiên định có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân. Nếu là thật phát sinh một chút không nên chuyện phát sinh, các ngươi cũng không thể oán nghiệm ta. Hừ, Tiếu Mị cảm thấy mình nếu như nói thêm gì đi nữa, thật sự biến thành là mình sai, dứt khoát không cùng Tô Lâm nói tiếp, mà là hướng về phía Liêu Huyên nói ra, Liêu Huyên, đêm nay ta qua ngươi nơi đó ngủ tốt. Liêu Huyên cười gật đầu. Tô Lâm khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình vừa mới nỗ lực toàn bộ đều uổng phí, chỗ có hy vọng tất cả đều sụp đổ. Những cảnh sát kia phục đồng phục nữ tiếp viên hàng không đồng phục y di tá nữ quần áo tù người hầu gái phục còn có các loại cột tợ lệ phục tất cả cũng không có. Chúng ta không để ý tới hắn. Tiếu Mị lôi kéo Triệu Dung tay đi đến giá áo phía trước, lấy ra một đầu phấn hồng sắc va y đi ra, nói ra, Dung, Dung, đến thử xem, ta cảm thấy ngươi mặc cái quần này nhất định rất xinh đẹp, tin tưởng ta tiểu thư ngài thật có ánh mắt. Đây là chúng ta năm nay kiểu mới nhất bên cạnh phục vụ viên kịp thời đưa lên vạn tinh dầu mông ngựa ngữ, dù sao chỉ cần mua nàng thì có trích phần trăm. Cái này Triệu Dung do dự một chút. Nha đầu, thử một chút đi, hôm nay ta tính tiền, được thôi, Tô Lâm nói ra. Tốt ta Triệu Dung cũng là nữ hài tử, nàng cũng thích trưng diện, nhìn thấy xinh đẹp và y, tự nhiên cũng ưa thích. Tiếp nhận và y, sau đó thì hướng về phòng thử áo đi đến. Nhìn lấy Triệu Dung rời đi, Tô Lâm bọn họ thì là tại cửa ra vào chờ đợi. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, đừng cho là ta không biết đàn ông các ngươi một chút kia tiểu tâm tư. Lần trước ngươi ở văn phòng tựa hồ là ý thức đường Liễu Huyên không biết chuyện này, cho nên Tiếu Mị nói một nửa, thì mau ngậm miệng không nói. Cái gì tiểu tâm tư? Tô Lâm hỏi, ta còn thật không biết ngươi không phải liền là nghĩ, muốn ngủ muội tử A. Tiếu Mị nói ra. Không, Tô Lâm lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là cho muội tử một cơ hội đem ta ngủ. Tô Lâm tất cả mọi người là người trưởng thành, loại vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt mà. Tô Lâm, ta phát hiện ngươi sau khi trở về biến hóa rất lớn A. Tiếu Mị nói ra. Thật sao? Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, có phải hay không biến đẹp trai hơn không, là biến càng thêm không biết xấu hổ nha. Đây là đang liếc mắt đưa tình A. Cái kia chán ghét thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Thần kéo nàng cái kia đủ để có thể cùng ba ba của nàng tuổi tác cùng so sánh đại thuốc hướng phía cái này vừa đi tới. Tô Lâm mấy người bọn hắn nhìn hai người liếc một chút, không để ý tới Lâm Thần. Mà lúc này đây, Lâm Thần cũng là thay xong y hề phục, từ trong phòng thử áo đi tới. Triệu Dung trước kia chưa từng có xuyên qua mắt như vậy y hề phục, cho nên vừa mới bắt đầu có chu tờ không quen, đi có chu tờ nhăn nhó. Hoa, Dung Dung ngươi thật xinh đẹp đu nở dê đờ y. Y phục này ngươi đừng đổi, chúng ta trực tiếp trả tiền, ngươi mặc đi. Tô Lâm cũng là ở một bên tán dương. Nha a, đây là dính vào mới người giàu có sao? Lâm Thần nhìn lấy Triệu Dung, một mặt châm chọc nói ra, ở trường học thời điểm, ta biết ngươi trong trường học cùng rất nhiều nam sinh quan hệ đều phi thường tốt, nghe nói còn có không ít người truy cầu ngươi đây, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là không thích nam nhân đến từ, hiện tại xem ra, không đúng. Nào có người hội cự tuyệt nhiều người như vậy, nguyên lai like ngươi là ở bên ngoài tìm tơ y người giàu có a. Chợt chợt chợt, thật sự là người không thể. Xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Lâm Thần dù là Triệu Dung tính tính tốt, giờ khác này cũng là nhịn không được để cao âm lượng quát. Lần này nàng là thật tức giận, nàng ở trường học chửi bới chính mình cũng coi như, đi ra ngoài đụng phải về sau, lại vẫn ba lần bốn lượt tìm chính mình phiền phức. Quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ người còn có hết hay không a. Chương 1208, biểu nện phối chó. Lâm Thần tựa hồ cũng là tức giận, nàng không nghĩ tới ngày bình thường không tranh quyền thế Triệu Dung cũng dám phản bác chính mình, một thời gian cũng là giận dữ. Cái gì gọi là ta có hết hay không? Chúng ta là đại học đồng bạn đồng học, chúng ta đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp, ta tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, dạng này có cái gì không đúng sao? Vừa nói, Lâm Thần trên mặt cười lạnh liên tục, nói, làm sao vẫn là nói ta ngất phá ngươi bí mật gì để ngươi bại lộ chính mình không nguyện ý nhất bại lộ một mặt ta lại không có nói sai cái gì, vốn chính là dạng này A Nê U muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi có tin ta hay không xé nát ngươi miệng nha à, ta hôm nay còn thì thật không tin, ngươi thực có can đảm? Lâm Thần gần từng chữ nói ra. Nói cho ngươi, Triệu Dung, những nam sinh kia đem ngươi giơ lên bưng lấy. Ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này, ta còn cũng không tin. Ta hôm nay thì đứng ở chỗ này, ta thì nhìn ngươi có thể đem ta cho làm gì đi. Hô, Triệu Dung lúc đầu không muốn gây chuyện, Lâm Thần nói nàng không có việc gì. Nhưng là lần này, Lâm Thần nói mình thời điểm, đem Tô Lâm cũng mang lên. Cho nên, nàng rất tức giận. Bởi vậy, Triệu Dung không nói một lời, đi đến Lâm Thần trước mặt, sau đó một bàn tay hướng phía trên mặt nàng quất tới. Ba đang tiếc là, Triệu Dung một bàn tay cho thất bại. Bởi vì nàng phấn nộn cánh tay bị bên cạnh một mực chảnh sao Trầm Hưng Vũ cho nắm ở trong tay. Nói thật, từ khi Triệu Dung thay quần áo sau khi đi ra, hắn liền bị Triệu Dung trên thân cái kia cỗ thanh thuần khí tức hấp dẫn. Loại khí tức này là từ trên người Lâm Thần không, cho nên, hắn một mực chú ý nàng. Lúc này có cơ hội động thủ, hắn sao có thể buông tha đâu, vừa cảm thụ trong tay chân nhắn ra thịt, một bên sụ mặt giáo huấn Triệu Dung, nói ra, người nữ nhân này là chẳng lẽ không có cha mẹ sao, làm sao như thế không có gia giáo, a nói không lại người khác còn động thủ đánh người cha mẹ ngươi là ai, bọn họ cũng là như thế quản giáo hài tử, nhìn dung mạo ngươi ngược lại là thật xinh đẹp, làm sự tình như vậy không ra gì điển hình lục cha biểu. Tiểu Lâm ca Triệu Dung ngữ khí mang giọng nghẹn ngào địa hô. Lúc này, nàng đúng là cần trợ giúp, nếu như Trầm Hưng Vũ không xuất thủ lời nói, nàng cũng không sợ Lâm Thần, nhưng là lúc này này, nàng cần Tô Lâm hỗ trợ. Tô Lâm sầm mặt lại, đem trong tay bao lớn bao nhỏ vứt trên mặt đất, nhìn lấy Trầm Hưng Vũ, âm trầm nói ra, đem ngươi tay bẩn bùng ra ngươi lại là cái gì dám nói với ta như vậy lời nói. Trầm Hưng Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh hư một tiếng, nói ra, nơi nào đến tiểu dã chó bất quá cũng thế. Biểu nện với chó, thiên trường địa cửu Tô Lâm nhếch miệng cười rộ lên, nói ra, còn cứ gọi rất thuận miệng tại lúc nói những lời này đợi, Tô Lâm cũng là động, hắn động tác rất chậm. Trầm Hưng Vũ cũng nhìn thấy, nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là không có né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm nhất quyền nện ở lỗ mũi mình phía trên. Giang giác chỉ nghe một tiếng xương nứt âm, ngay sau đó, từ Trầm Hưng Vũ trên đầu, một cỗ nhiệt huyết thì biểu bay ra ngoài. Bởi vì Trầm Hưng Vũ là đang đối mặt lấy Triệu Dung, cho nên khi hắn cái mũi phun ra máu tươi thời điểm, chạm tại hắn đối diện Triệu Dung cùng cái kia Mỹ lệ phục vụ viên liền cùng lúc gặp nạn. Không chỉ có Triệu Dung trên thân bị vẩy mấy giọt đỏ thơm máu tươi, liền đang chuẩn bị tiến lên khuyên can phục vụ viên cũng là bị tung tóe khắp cả mặt mũi, nhìn rất là khủng bố. A nơi này chính là bài danh cư AHNZ, đến bên trong khách nhân không phải chính phủ quan lớn thì thường giới danh lưu. Kém cỏi nhất cũng là cao thu nhập lãnh đạo, tố chất đều phi thường tốt. Phục vụ viên vẫn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, chỗ nào trải qua dạng này tràn diện. Nàng rôi ra bản thân trắng non bàn tay sờ một chút chính mình mặt, sau đó đầy tay nhìn lấy phía trên dính đầy dòng máu, hoảng sợ đến sắc mặt đỏ bừng nhọn kêu ra tiếng. Trầm Hưng Vũ có chu tờ xem thường nhìn một chút phục vụ viên muội tử, nghĩ thầm nàng lá gan thật nhỏ. Phải biết, chính mình thế nhưng là bị đánh người. Tô Lâm nhất quyền đánh cho có thể là lỗ mũi mình, ngươi đi theo mù kêu cái gì sức lực có ngươi như thế cướp người danh tiếng sao, khiển trách phục vụ viên tiểu muội vượt quyền hành vi về sau. Trầm Hưng Vũ cái này mới phát giác được trên sống mũi truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, không khỏi dắt hắn vịt được cuốn họng, phát ra như là ngốc như heo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ai Trầm Hưng Vũ cũng gọi như vậy nói, đương nhiên, hắn càng thêm rất thật, cũng càng thêm để ý, dù sao, hắn mới thật sự là người bị hại. Cho nên thanh âm nghe cũng càng thêm nguyên chấp nguyên vị. Liên Trầm Hưng Vũ chính mình cũng cảm giác mình so cái kia bán hàng tiểu thư muốn làm cho chính tông nhiều thân thể của hắn ngã về phía sau, tay cũng là không tự giác buông ra Triệu Dung cánh tay, thân thể nhanh chóng rút lui mấy bước về sau, lúc này mới tựa ở một cái hàng trên kệ dừng lại thân hình, liền kệ hàng đều kém chút bị hắn cho cái này đụng ngã. Trầm Hưng Vũ đưa tay muốn qua sờ lỗ mũi mình, muốn sờ một chút nhìn xem mình tới bị thương thành cái dạng gì, nhưng là ở đó đau đớn để hắn căn bản cũng không dám nắm tay cho vớt lên qua, liền nhẹ nhàng địa đụng vào đều không được. A a a a a a, tựa hồ nữ nhân đều là so nam nhân phản ứng chậm nửa nhịp, riêng là ngực lớn nữ nhân. Lâm Thần cặp vú không nhỏ, cho nên nàng phản ứng chậm, mọi người cũng là có thể lý giải. Lúc này nàng rốt cục thấy rõ ràng phát sinh trước mắt những chuyện này, liên tục dùng mấy cái cao độ thanh âm nhọn, giống như là bị người cưỡng gian về sau phát ra âm thanh, rốt cục thành công đem toàn trường tất cả mọi người danh tiếng đều cướp được trên người mình. Nàng tranh thủ thời gian xách lấy trong tay túi xách bước nhanh chạy đến Trầm Hưng Vũ bên người, từ bên trong xuất ra mấy tờ giấy khăn, sau đó đưa tay chuẩn bị thay Trầm Hưng Vũ xoa cái mũi, đồng thời giọng mang giọng nghẹn ngào địa hô, lao công, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, đau nhức không, ba Lâm Thần lời nói còn không có hỏi xong. Trầm Hưng Vũ thì một bàn tay quất vào trên mặt nàng, chỗ thùng mắng, con mẹ nó ngươi là ngốc bức a, ngươi không thấy được lao tử cái mũi, lao tử cái mũi sợ. Sợ à, mẹ như cờ ca chư nở dê chết lao tử, ngươi còn dùng tay sờ, ngươi muốn đau chết ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này, chúng ta không xong, không xong. Lâm Thần trên mặt bị tát một cái, trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng bầm đen địa thủ trưởng ấn. Nàng đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu về sau, vờ ơ y ma không nhìn mọi người đồng tình ánh mắt, lần nữa hướng phía cái kia cái trung niên đại thúc đi qua, đỏ mặt nói xin lỗi, nói ra, lao công, thật xin lỗi nha, ta vừa mới cũng là quá lo lắng ngươi, ta sai còn không được sao, ngươi không sao chứ? Chúng ta bây giờ nhanh đi bệnh viện nhìn xem, nhìn bà nội ngươi ai cho ta gọi người. Trầm Hưng Vũ giận dữ, chỉ Tô Lâm, sau đó lại đảo qua Triệu Dung mấy người các nàng. Bưng bít lấy mặt mũi tràn đầy điện. Huyết nước mắng, ta muốn để bọn hắn chết, ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Chương 1209, ta chịu được. Cái cờ mờ nờ chứ, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh á? Trầm Hưng Vũ bụng mặt, mang to, thật sự là kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Cái này nha cẩu tạp chủng cũng dám thừa dịp ta không chú ý đánh ta. Mẹ, hắn đánh vỡ lỗ mũi của ta, ta muốn để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Còn có bên cạnh hắn mấy cái này lục cha biểu, một cái cũng đều không thể bỏ qua. Đánh, nhanh đánh cho ta cho cậu ca, tê liệt, mau đánh cho ta hảo huynh đệ cậu ca gọi điện thoại, để hắn mang theo hắn huynh đệ tới. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể lật trời. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Hưng Vũ cao mày, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nói, nơi này là cao cấp cửa hàng, mọi người chúng ta đều là người văn minh. Không muốn mắng chửi người, không muốn mắng chửi người ta, con mẹ nó còn muốn đánh người đâu. Trầm Hưng Vũ quay người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, là hắn, cũng là người nam. Nhân trước mắt này đánh chính mình. Hắn trong ánh mắt giống như có lẽ đã thiêu đốt ngọn lửa, muốn đem Tô Lâm nuốt chửng lấy. Dù sao, tại loại trường hợp này để hắn mất mặt, bản thân lì hệ nở là không thể tha thứ. Hắn lửa giận công tâm, tâm tình đã mất đi khống chế. Nhìn lấy Tô Lâm, nói thẳng. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, có gan ngươi cũng đừng đi, chờ La Ho Tư gọi người đến, bay giết chết ngươi nhà, Đu Nờ Dê, còn có ngươi bên người cái kia một đám lục cha biểu, ta cũng sẽ không bỏ qua. Các nàng Tô Lâm sắc mặt biến. Dám mắng nữ nhân ta, ta đều không nỡ mắng, ngươi cũng dám mắng nữ nhân ta. Tô Lâm nhanh chân xông lên phía trước, liền muốn cho cái này không biết sống chết ra hỏa một cái lời khuyên, cho hắn biết cái gì gọi là có thể động thủ, thì tận lực không nói nhau nhau. Đây mới là một người nam tử Hán, đại trượng phu phải làm sự tình. Tô Lâm thân thể tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, đột nhiên vọt lên. Không sai, tất cả mọi người không có nhìn lầm, tại nhà này nổi danh thế giới hàng xa xỉ cửa hàng, Tô Lâm thả người nhảy lên, tựa như là chiến thần hạ phàm mở dạng, thân thể nhảy lên thật cao. Tô Lâm dáng người là như vậy ưu mỹ, nhảy vọt độ cao là cao như vậy, so thế giới nhảy cao quán quân đều lợi hại. Đến mức thân thể tại giữa không trung Tô Lâm đều đã nghe không được chung quanh những hạ đó xem khách hàng kinh hô thanh âm. Mau nhìn mấy bà, thúc thúc là siêu nhân sao? Hắn bay lên A ngoà tàu, đây là điện ảnh A, đây là gia đặc hiệu sao? Tô Lâm thân thể cơ hồ muốn đụng tới cư A Han Nở Dê trần nhà, thật nhiều người đều lo lắng cửa hàng này trần nhà không đủ cứng rắn, bị Tô Lâm cho ném ra một cái động lớn. Tô Lâm thân ảnh liền như là một trận gió một dạng. Từ mấy cái khách hàng trên đầu bay qua, đương nhiên, Tô Lâm cũng không có dẫm lấy bo nở hà nở đầu, như thế quá không lễ phép. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu ở địa cầu dẫn lực tác dụng dưới chậm rãi rơi xuống. Bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm không có khả năng tiếp tục bay, thân thể của hắn lúc này, vừa vặn bay đến Trầm Hưng Vũ đỉnh đầu, nếu như tiếp tục bay lời nói, rơi xuống phương vị thì không đúng. Trầm Hưng Vũ lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người, biểu lộ ngẩng mặt lên nhìn lấy, chính dễ dàng có thể thấy rõ Tô Lâm sáng loáng đen thui dày da đen bàn chân. Hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại, miệng hắn mở đầu đến càng lớn, cái này còn mẹ hắn là người sao? Trầm Hưng Vũ trong óc vừa mới lóe lên ý nghĩ này, sau đó, hắn thì cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Bởi vì Tô Lâm một cái chân to nha tử đã hung hăng giẫm tại trên mặt hắn, nhưng mà này còn không tính, Tô Lâm sau khi rơi xuống đất, ngay sau đó một cái hoành đá phanh Trầm Hưng Vũ thân thể giống như là bị xe hơi đụng mở dạng, đàng không bay lên, sau đó trên mặt đất lăn lộn đi xa. Phanh thân thể của hắn cuồn cuộn, một mực đụng trong cửa hàng trên cây áo, mới dừng lại. Toàn bộ trong cửa hàng, Yên tĩnh dị thường, mọi người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Uy, uy, nói chuyện lúc này, một thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mới đem mọi người cho bừng tỉnh. Điện thoại chủ nhân chính là Lâm Thần, nàng vừa mới bấm cầu ca điện thoại, bởi vì vừa mới bị Tô Lâm biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người, cho nên vờ ơ ý mà quên nói chuyện. A, cậu ca A, ta là Thần Thần, ngươi Hưng Vũ ca bị người đánh, ngươi tranh thủ thời gian tới A chúng ta tại tài chính khu 20 cửa hàng, ngươi tranh thủ thời gian tới A. Sau khi nói xong, Lâm Thần cảm thấy Trầm Hưng Vũ bị Tô Lâm đánh giống như là chó chết một dạng, nằm trên mặt đất, mà chính mình cái gì cũng làm, tựa hồ có chu tờ có lỗi với Trầm Hưng Vũ. Chờ dưới nếu như Trầm Hưng Vũ tỉnh lại, nói không chừng sẽ còn đánh nàng. Dứt khoát, nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hung hăng khẽ cắn môi, sau đó tựa như là bát phụ hướng về Tô Lâm xông lại, không chỉ có đưa tay chuẩn bị đến liền bắt Tô Lâm mặt, ngay cả miệng bên trong cũng là không sạch sẽ mắng, ngươi cái này cẩu tạp chủng, lại dám đánh lao công ta, ta cào nát ngươi mặt. Ba Tô Lâm không kéo bùn, cũng không mang theo nước, trực tiếp trở tay cũng là một bàn tay vung ra. Tô Lâm là không đánh nữ nhân, nhưng là hắn không nói không đánh biểu nện. Nữ nhân là dùng để đau, mà biểu nện chính là cho chó ít, đương nhiên còn có một cái tác dụng, cái kia chính là bị nam nhân tốt đến đánh. Tô Lâm cảm thấy mình cũng là đánh biểu nện nam nhân tốt. Tô Lâm cái này bàn tay tuy nhiên thủ hạ lưu tình, nhưng có phải thế không Lâm Thần yếu như vậy nữ tử có thể tới. Cho nên, Lâm Thần thân thể theo sát lấy Trầm Hưng Vũ một dạng, hai người song song lật lăn ra ngoài. Ba ba ba, mọi người không cần nhớ lệnh ra, đây chỉ là mọi người tiếng vỗ tay mà thôi. Tiếu Mị, Liêu Huyên còn có Triệu Dung lúc này, chạm tại Tô Lâm bên người, sùng bái nhìn lấy hắn. Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó khiêm tốn nói ra, ta biết các ngươi rất lợi hại sùng bái ta, ha ha ha ha, thực ta cũng nghe sùng bái chính ta, các ngươi nhanh khen ta một cái. Tô Lâm chẳng biết xấu hổ nói, yên tâm, ta chịu được. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, nói, lúc đầu nghe được ngươi câu nói này, là không muốn khen ngươi, nhưng là ngươi vừa mới làm, thật sự là lớn nhanh nhân tâm, ta đều không đành lòng không khen ngươi làm tốt lắm. Liêu Huyên chỉ nói là bốn chữ, sẽ không đem người làm hỏng A. Triệu Dung có chút lo lắng nói ra. Ai bảo hắn chửi mắng các ngươi. Tô Lâm no ý lúc này, Trầm Hưng Vũ mới bất đau, khó khăn từ dưới đất ngẩng đầu, đối chạy tới bảo an nhân viên khàn giọng hô to, mau báo cảnh sát, nhanh cứ gọi điện thoại báo động, ta muốn bị đánh chết, ta muốn để bọn hắn ngồi tù, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết, nhanh mẹ hắn cứ gọi điện thoại báo động. A Tô Lâm nghe được Trầm Hưng Vũ lời nói, cũng không ngăn cản hắn, mà chính là cười chuẩn bị xem náo nhiệt. Hắn chuẩn bị nhìn Trầm Hưng Vũ làm sao kết thúc công việc. Tuy nhiên không biết vừa mới hắn nói cậu ca là nhân vật nào, bất quá vẹn vẹn nghe danh hào này cũng không phải là người tốt lành gì, hắn đây cũng là gọi hát sắp hội, lại là gọi cảnh sát. Tô Lâm muốn nhìn một chút hắn đến có phải hay không mã vưng ra, đen trắng ăn sạch. Chương 1210, mưa thật liệt. Những an ninh kia nhìn lấy Tô Lâm bọn họ, một mặt đề phòng. Từng cái như Lâm đại địch, đem Trầm Hưng Vũ cho bảo vệ, sợ Tô Lâm phát cuồng, đem Trầm Hưng Vũ cho đánh chết. Nếu như Trầm Hưng Vũ thật bị Tô Lâm cho đánh chết, bọn họ cũng sẽ cùng theo ăn không ôm lấy đi. Tới nỗi nói bọn họ có muốn hay không đi lên chế phục Tô Lâm. Bọn họ có, bọn họ cũng vô cùng nghĩ, nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hiện thực lại không cho phép bọn họ làm như thế. Những này bảo an có thể không phải người ngu, Tô Lâm cái kia lăng không bay lên đến một màn bọn họ thế nhưng là để ở trong mắt, bọn họ tự nhận là làm không được, đương nhiên sẽ không đần độn đối phó với Tô Lâm. Chỉ cần Tô Lâm không chạy, bọn họ cứ yên tâm, nếu như Tô Lâm muốn chạy, bọn họ cũng ngăn không được. Huống chi, Tô Lâm còn thật không có tính toán chạy. Không thể không nói một chút là, có đôi khi, hắc sáp hội hiệu suất làm việc cũng là rất nhanh. Tại Lâm Thần gọi điện thoại không bao lâu về sau, thì từ cư AHNZ bên ngoài khí thế hung hung xông tới một nhóm người. Cầm đầu không phải cái gì khác người, chính là Trầm Hưng Vũ vừa mới gọi điện thoại gọi cậu ca. Chó này ca tựa hồ là vẫn rất đủ ý tứ, bên ngoài còn mưa nữa, thì chạy tới, khoác trên người lấy một kiện đại đại phong y, mặt trên còn có hạt mưa. Chó này ca đem trên thân áo khoác màu đen cởi ra, sau lưng tiểu đệ liền lập tức đưa tay tiếp nhận qua, nhìn ngược lại là rất có đại ca diễn xuất. Lúc này, hắn huynh đệ cũng là ngồi xổm người xuống thay cậu ca lau giày, dù sao vừa mới tại trong mưa, hắn giày da bên trên vẫn là dính không ít nước mưa. Thế nhưng là, hắn tiểu đệ vừa mới ngồi xuống, liền bị cậu ca ngăn cản. Ta cậu ca lu cờ na ho để huynh đệ mình cho mình lau giày cút sang một bên, cậu ca nhếch miệng cười cười, sau đó chính mình ngồi xổm xuống, tiểu đệ lập tức đưa cho hắn một đầu màu trắng khăn tay, hai tay của hắn trầm ổn, sau đó cẩn thận nghiêm túc đem chính mình giày ra lau sạch sẽ. Toàn bộ trong cửa hàng tất cả mọi người nhìn lấy hắn, không ai lên tiếng, cũng không ai ngăn cản hắn, ngay cả Tô Lâm cũng giống như vậy. Mà lúc này đây, Trầm Hưng Vũ cũng là nhìn thấy cậu ca, không khỏi hô to gọi nhỏ, nói, cậu ca, là ta, cũng là tiểu tử kia đánh ta, ngươi có thể nhất định muốn báo thù cho ta a. Nghe được Trầm Hưng Vũ lời nói, cậu ca ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, hai người ánh mắt xuyên qua đám người, sau đó trên không trung va chạm. Tô Lâm trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Đây mới thực sự là hát sáp hội ai nhớ kỹ trên Internet có như thế một chuyện cười. Nhi tử hỏi lão ba, lão ba, lão ba, cái gì là hát sáp hội a? Sau đó lão ba hỏi ngược lại, trong mắt ngươi đâu nhi tử, đem tóc búi đại nhân bộ dáng, nhuộm thành đủ mọi màu sắc, cả ngày thuốc la không rời tay, không có việc gì đánh một trầu, có việc có thể gọi rất nhiều huynh đệ đến giúp đỡ, cả ngày soi gương. Cảm thấy mình rất đẹp trai cái loại người này a bậy bạ, đây không phải là nhi tử, đó là bậy bạ, mặc âu phục, đánh. Lấy cà vạt, trải lấy chia ra, hút xì gà, đánh lấy đồng hồ vàng, chạy BM đuốc Big Ben, cùng ngươi giảng đạo lý người nhi tử. Vậy ta mới vừa nói những là đó cái gì bậy bạ, đó là ngốc bức. Nếu như nói Tô Lâm trước kia gặp được những tên côn đồ kia là ngốc bức lời nói, lần này cậu ca, ngược lại là cho Tô Lâm một loại tránh thức hát sáp hội cảm giác. Chỉ là Tô Lâm rất lợi hại nghi hoặc, tại địa hải thành phố, dám xưng tránh thức hát sáp hội, trừ Long Đồ Bang, hẳn không có người khác, mà tại Long Đồ Bang lăn lộn không tệ đại ca, chí ít đều hẳn là nhận biết Tô Lâm. Thế nhưng là nhìn đối phương bộ dáng, còn thật không biết mình, chán nở dê lẽ lại chó này ca là Long Đồ Bang tin nhầm đại ca Tô Lâm, cái này thật đúng là đoán không sai, chó này ca thật đúng là Long Đồ Bang tân nhân, cho nên không biết Tô Lâm cũng là bình thường. Bởi vì hắn là gần nhất mới thăng lên, tuy nhiên nghe qua Tô Lâm đại danh, nhưng là không có thực sự được gặp hắn. Mưa này dưới liệt ta cậu ca nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Là rất lợi hại liệt Tô Lâm gật đầu nói. Ngươi động huynh đệ của ta cậu ca nhìn lấy Tô Lâm no y đu nở dê, ta động đến hắn Tô Lâm cũng rất là lưu manh thừa nhận, nhưng là ta không trách hắn, ai bảo hắn không mọc mắt, tới tội ta đây tiểu tử. Con mẹ nó ngươi một tiểu đệ nghe được Tô Lâm dám như thế nói với cậu ca lời nói, cũng là giận dữ, bất quá vừa mới mở miệng, liền bị cậu ca phất tay ngăn cản. Việc này không xong. Cậu ca nhếch miệng cười rộ lên. Im ắng cười, nhưng lại khiến người ta có loại tim đập nhanh ấm ngoan. Ta không cần biết ngươi là người nào, ta có người, ta có một kho, ngươi động huynh đệ của ta, ta thì diệt ngươi cả nhà. Mọi người nghe được cậu ca lời nói, không một không hít vào một hơi khí lạnh. Nghe một chút, người ta đây mới là uy hiếp, người ta lúc này mới hát sáp hội, chỗ nào giống vừa mới Trầm Hưng Vũ như thế, uy hiếp người thời điểm, cũng nói theo cái đàn bà giống như, khiến người ta nghe mười phần buồn nôn. Rất nhiều người kỳ quái, vì cái gì có hát sáp hội người ta liền có thể trở thành người trên người, mà có chỉ có thể làm tiểu đệ lưu manh không chỉ là bởi vì những hát sáp hội đó đủ hung ác, đủ liều, đầy nghĩa khí, dù sao tại dạng này một cái vòng. Lại có mấy cái hắc ăn hắc ra hỏa không đủ hung ác không đủ liều không coi nghĩa khí ra gì đó là bởi vì những người này thông minh. Trên cái thế giới này người nào đáng sợ nhất, tự nhiên là người thông minh đáng sợ nhất. Bọn họ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bọn họ cũng biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Đến sau cùng, bọn họ tẩy trắng, sau đó kết giao nhân vật nổi tiếng, khí chất thông dong, ăn nói nho nhã. Trọng yếu nhất là, những người này bên người những huynh đệ kia là xuất phát từ nội tâm địa tôn trọng bọn họ, kính yêu bọn họ. Loại tình huống này, Tô Lâm tại Hàn Vũ trên thân thấy qua, hôm nay, hắn lại tại cậu ca trên thân cảm giác được. Cho nên, Tô Lâm khi nhìn đến cậu ca LN đầu tiên thời điểm, trong mắt mới có tán thưởng. Chỉ sợ, cái này muốn để ngươi thất vọng. Tô Lâm lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi khó đối phó. Nhưng là khó đối phó thì không làm sao cậu ca một mặt bất đắc dĩ, ta đã thu bọn họ làm tiểu đệ, vậy sẽ phải có năng lực bảo vệ bọn hắn. nếu như ta không có khả năng bảo vệ tốt bọn họ, về sau tại sao có thể có tiểu đệ xin vào chạy ta, cho nên, ta nhất định muốn hướng ngươi xuất thủ. Ta minh bạch. Tô Lâm gật gật đầu. Đã ngươi minh bạch, vậy ta cũng coi là cùng ngươi bắt chuyện qua khẩu ca nói nói, nếu như ngươi không có ý kiến gì lời nói, vậy ta thì muốn xuất thủ. Đương nhiên, ngươi cho dù có ý kiến, ta cũng sẽ ra tay. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta không có gì để nói nhiều, bởi vì ngươi đã nói đủ nhiều, mà lại ngươi cũng không có cách nào xuất thủ. Vì cái gì cậu ca sững sờ, không hiểu nhìn lấy Tô Lâm. Cái này liền muốn hỏi huynh đệ ngươi nói, Tô Lâm cũng là không khỏi nhìn về phía Trầm Hưng Vũ, cười nói, tính toán thời gian, hiện ta y bo nở hà nở cũng kém không nhiều hẳn là đến A. Chương 1211, ta xuống dưới chân. Ngươi có ý tứ gì? Trầm Hưng Vũ nhìn lấy Tô Lâm, dính đầy vết máu trên mặt hiện lên một chút giận dữ, hung dữ nói ra. Không có ý gì, Tô Lâm cười nói, vừa mới ngươi không phải gọi người báo động sao? Tính toán thời gian, hiện tại cảnh sát cũng cần phải muốn tới đi, quả không phải vậy. Tô Lâm tính toán thời gian thật đúng là vừa vặn, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa thì truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Dù sao, nơi này nói thế nào cũng là tài chính đường phố, là cao tiêu phí địa phương, những cảnh sát kia tuy nhiên cũng sẽ lãnh đạm, nhưng là xuất cảnh tốc độ cũng coi là không tệ. Rất nhanh, thì tiến đến mấy cái mũ kẹp tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng, những này mũ kẹp tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng nhưng không có cậu ca nhiều như vậy chấp nhận, tùy tiện thì đi tới, bên trong lĩnh đội đối sổ sách một mặt nghiêm túc nhìn lấy tiến đến, nói, phát sự tình gì? Ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì khóa chặt cậu ca, không có cách. Bởi vì cậu ca những người này đều là có án người, đã có người báo động, cái kia lớn nhất khả năng cũng là mấy người bọn hắn tại gây chuyện. Cho nên, những cảnh sát này đến chú ý bọn họ, cũng là rất bình thường sự tình. Cậu ca lúc này, sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá chợt thì khôi phục bình thường. Tuy nhiên bọn họ trời sinh theo giấy nhắn tin xung đột, nhưng là bọn họ hôm nay nhưng không có phạm tội, cho dù là giấy nhắn tin cũng không thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Cho nên, bọn họ hiện tại cũng không sợ. Đương nhiên, đối với Trầm Hưng Vũ làm như thế, hắn trong lòng vẫn là có chu tờ phản cảm. Dù sao, đều gọi mình, còn đem cảnh sát kêu đến, hắn mục đích là cái gì? Là không tín nhiệm mình, còn là muốn cảnh sát ngay cả mình cùng một chỗ bắt, mặc kệ là cái nào khả năng, cậu ca đều không thích. Trầm Hưng Vũ cũng là hoảng, dù sao vừa mới hắn cũng là mình cho tức ngất đầu, cho nên ép căn cũng không có nghĩ tới. Đem cậu ca cùng cảnh sát cái này vơ y thiên địch kêu đến, hội có cái gì dạng hậu quả? Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội lời nói, Trầm Hưng Vũ nhất định hô to nhã miệt điệp, nhã miệt điệp. Hắn nhìn một chút cậu ca, cuối cùng vẫn không có tiến lên giải thích. Người nào báo động đến là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát kia đội trưởng mặc dù là hỏi mọi người lời nói đâu, nhưng là ánh mắt lại là một mực tập trung vào cậu ca. Mà cậu ca lần này cũng không có động thủ, cho nên cũng không sợ. Đương nhiên, nếu như mới vừa cùng Tô Lâm động thủ lời nói, vậy liền khắc nói. Ta báo động. Trầm Hưng Vũ lúc này, cũng là không thể không đứng ra. Chuyện gì xảy ra ngươi nói? Cảnh sát kia đội trưởng nói ra. Cảnh sát chào đồng chí, bọn họ đánh người, bọn họ tùy tiện đánh người a, ngươi nhìn trên mặt ta thương tổn, đều hủy dung nhan. Trầm Hưng Vũ chỉ Tô Lâm mấy cái, nói, cũng là mấy người bọn hắn đánh. Các ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Tựa hồ là cảm thấy câu nói này uy hiếp lực không đủ, Trầm Hưng Vũ lại nói, các ngươi phân cục ông cục trưởng là bằng hữu ta. Cảnh sát này đội trưởng nghe được Trầm Hưng Vũ lời nói, nhìn lại hắn mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt dấu vết khuôn mặt, cũng là không khỏi tin tám điểm, không khỏi nhìn về phía Tô Lâm bọn họ, nói, bắt lại, toàn bộ đều mang đi. Chờ một chút, những cảnh sát kia vừa mới chuẩn bị hành động, Tô Lâm lại là mở miệng. Triệu Dung tại cậu ca lúc đi vào đợi, sắc mặt thì rất khó coi, mà tại cảnh sát lúc đến đợi, thì biến càng thêm khó coi, bởi vì Tô Lâm đúng là đánh người. Tới nỗi nói Lâm Thần, thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đang nghe cảnh sát nói là muốn dẫn đi Triệu Dung thời điểm, nụ cười trên mặt càng hơn, giống như hồ đã thấy mọi người bị mang đi hình ảnh. Tới nỗi nói Tô Lâm hô đợi đến, hắn thấy, chỉ là tại làm sao cùng dãy rua. Bởi vì Lâm Thần có thể không thể tin được Tô Lâm dám tập kích cảnh sát, dám đối phó với cơ quan quốc gia. Không sai, Tô Lâm đúng là không dám đánh lén cảnh sát, cũng không đối phó với cơ quan quốc gia. Nhưng là, cái này cũng không biểu thị Tô Lâm cũng là một cái mặc người chém giết không phản kháng người. Làm sao ngươi nói ra suy nghĩ của mình? Cảnh sát đối sổ sách nhìn lấy Tô Lâm, nhíu mày hỏi. Ta đương nhiên nói ra suy nghĩ của mình, Tô Lâm nói, ngươi làm sao chỉ hỏi hắn chuyện đã xảy ra, không hỏi chúng ta đâu, ta còn nói hắn nói xấu chúng ta đây là hắn muốn phi lễ chúng ta, Tô Lâm nói, về phần hắn trên mặt thương tổn, nói không chừng là chính hắn cảm thấy mình làm sai, sau đó chính mình đụng vào tường ngươi nói bậy, lao công ta có ta xinh đẹp như vậy lao bà, làm sao lại phi lễ các ngươi những này lục trà biểu đâu, Lâm Thần giải thích, còn có, ngươi gặp qua gặp trở ngại có thể. Đem chính mình đụng thành như vậy phải không, các ngươi cũng quá nhẫn tâm, vợ y ma có thể xuống dưới tay ta xác thực không xuống tay, Tô Lâm ngắm lại, sau đó nghiêm túc hồi đáp, bởi vì ta xuống dưới chân mọi người, tốt, không muốn phí lời, mấy người các ngươi cùng ta về cục cảnh sát một chuyến cảnh sát đối, chỉ Tô Lâm mấy người bọn hắn nói ra. Tô Lâm cũng biết mình vừa mới lời nói, cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là, bọn họ cũng sẽ không để Trầm Hưng Vũ tốt hơn. Cảnh sát đồng chí, ngươi thì xác định như vậy là chúng ta sai a, còn có, ngươi thì xác định như vậy nhưng hắn có thể ăn chắc chúng ta sao, cảnh sát các ngươi thế nhưng là nhân dân công buộc, là vì nhân dân phục vụ, cũng không nên không cẩn thận, bị người làm vũ khí sử dụng, đắc tội không nên đắc tội với người, Tô Lâm trên mặt mang theo ý cười, nói chuyện tựa hồ cũng là chạm tại cảnh sát góc độ cân nhờ à cờ, ngươi cần phải muốn rõ ràng, chúng ta đã đuổi tới chỗ như thế tiêu phí, thân phận kia khẳng định không tầm thường. Mà lại, ta ở cái địa phương này đánh hắn, ngươi cảm thấy ta không có cái gì ỷ vào, dám động thủ sao lần này, cảnh sát kia đội trưởng sắc mặt bắt đầu biến. Cảnh sát bình thường thoạt nhìn là rất gió nhẹ, nhưng là trên thực tế, bọn họ sợ nhất bắt lầm người. Nếu như là bắt sai người bình thường cũng không quan trọng, liền sợ bắt sai loại kia có quyền thế người. Tô Lâm một câu nói kia, thế nhưng là trực tiếp đả kích tại cảnh sát đối sổ sách mềm trên xương sườn. Riêng là một câu kia, cảnh sát đồng chí, ngươi cần phải hiểu rõ nha, ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn nhiều lần, tựa hồ muốn nói, ngươi dám bắt ta, thì phải làm cho tốt bị nhổ cảnh sát y phục chuẩn bị. Cảnh sát đồng chí, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cùng các ngươi phân cục ông cục trưởng nhận biết, đem hắn bắt lại, xảy ra chuyện gì, ta phụ trách. Trầm Hưng Vũ nhìn thấy cảnh sát đội trưởng có điểm do dự không tiến, không khỏi mở miệng nói ra. Cảnh sát đội trưởng trên mặt âm tình bất định. Mà Tô Lâm một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hắn cũng hoàn toàn đắn đo khó định. Trầm Hưng Vũ lời nói, hẳn là thật, nhưng là vạn nhất Tô Lâm lời nói cũng không phải tự dưng thối tha lời nói, như vậy thảm nhất người không phải Trầm Hưng Vũ, cũng không phải Tô Lâm. Mà là mình, là chính mình cái này vô cớ người. Cảnh sát đội trưởng đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, thật mẹ hắn không nên ra cái này cảnh. Cảnh sát đồng chí đem tất cả mọi người đều mang về cục cảnh sát sau cùng, không có cách nào, cảnh sát đội trưởng chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, sau đó đem Tô Lâm cùng Trầm Hưng Vũ bọn họ cùng một chỗ mang về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Chương 1212, Nhát Gan. Khi Tô Lâm bọn họ từ cục cảnh sát đi ra thời điểm, mưa đã ngừng, ngay cả sắc trời cũng là tối xuống. Nô Liêu Liêu đem không phải muốn đích thân đưa ra đến cục cảnh sát cục trưởng đuổi đi. Nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Tô Lâm, hung hăng cắn cắn răng ngà, sau đó một mặt băng lãnh nói một chút, Tô Lâm, ngươi quay lại vờ ơ y ma không nói cho ta, khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, cái này, ta đây không phải còn chưa kịp tha, ta chính phải nói cho ngươi đâu, cái này không ngươi liền đến biên, ngươi tiếp tục biên. Ngô Liêu Liêu đối Tô Lâm nói, nếu không phải ra ra nói để cho ta tới giúp ngươi giải quyết dưới phiền phức, ta cũng không biết ngươi quay lại nói. Ngươi còn coi ta là thành bằng hữu sao? Khi, tự nhiên khi A Tô Lâm trên mặt cười đùa tí từng nói ra, tâm lý lại là thở dài, hắn là không biết làm sao đối mặt Ngô Liêu Liêu, dù sao Ngô lão làm chuyện như vậy, để Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ không thoải mái. Đã dạng này, vậy ngươi ban đêm cùng ta về nhà ăn cơm, mãi mãi ta rất lâu không có gặp ngươi, có chu tờ nghĩ ngươi. Ngô Liêu Liêu nói, không cho phép cự tuyệt. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm nhìn một chút tiếu mị bọn họ, nói, ta đã nói xong muốn cùng bọn hắn ở bên ngoài ăn cơm, thế nhưng là, mãi mãi đã rất lâu không có gặp ngươi, nói là hôm nay nhìn thấy ngươi, nhất định muốn để ngươi về nhà ăn cơm. Ngô Liêu Liêu nói ra. Cái này Tô Lâm ngẫm lại, Ngô Liêu Liêu mãi mãi bình thường đối với hắn cũng không tệ lắm, nhớ kỹ Tô Lâm tại Ngô lão thủ hạ tham gia quân ngũ thời điểm. Thì thường xuyên qua Ngô lão trong nhà ăn trực, Ngô Liêu Liêu mãi mãi sủi cảo làm ăn cực kỳ ngon. mãi mãi ta nàng làm ngươi thích ăn nhất sủi cảo, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi tốt, ta qua Tô Lâm nói ra. Trong cục cảnh sát bộ, Trầm Hưng Vũ một mặt mặt mũi bầm dập, trên thân còn có nhàn nhạt vết máu, ngồi ở đằng kia nhìn tựa như là một tòa sẽ phải phun trào núi lửa. Lâm Thần gương mặt sưng đỏ, con mắt cũng là sưng, hẳn là đã mới vừa khóc, nàng chạm sau lưng Trầm Hưng Vũ, không dám nói câu nào đi ra. Nàng cảm thấy tốt ủy khuất, hôm nay sự tình, về kết bởi vì nàng mà lên. Nếu như không phải là bởi vì nàng muốn tại đồng học Triệu Dung trước mặt khoe khoang một chút chính mình có một người có tiền hảo lão công, đằng sau làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy đồng thời, nàng cũng biết Trầm Hưng Vũ hiện tại đầy mình hỏa khí không có cách nào phát tiết, cho nên hiện tại tận lực không nên đi trêu chọc hắn thì tốt hơn. Bất quá, để Lâm Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ là sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này không phải liền là giữa bạn học chung lớp gặp mặt lên tiếng kêu gọi sao dạng này sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng không phải một lần cuối cùng. Dù sao, người đều có hư vinh, Lâm Thần nếu như không có lòng hư vinh, cũng sẽ không tìm Trầm Hưng Vũ tuổi tác lớn như vậy, đủ để khi nàng cha đại thúc làm lão công cục cảnh sát cục trưởng ông Lập Minh đi về tới, nhìn thấy ngồi ở đằng kia Trầm Hưng Vũ. Sắc mặt lập tức thì biến âm trầm, chuẩn bị từ trước mặt bọn hắn trực tiếp đi qua, coi như không nhìn thấy hắn. Lão ông ông ca chớ đi a Trầm Hưng Vũ nhìn thấy ông Lập Minh, nhanh chóng nhảy dựng lên đem hắn chặn lại. Ông ca, hôm nay sự tình có thể xử lý không chính cống a sự tình cứ như vậy giải quyết bọn họ đánh ta, người cứ như vậy thả, một điểm trách nhiệm cũng không truy cứu Trầm Hưng Vũ có chút bất mãn nói ra. Dù sao, ông Lập Minh bình thường cũng thu hắn không ít chỗ tốt. Làm như thế, đúng là có chu tờ khiến người ta thất vọng đau khổ. Cứ như vậy giải quyết ha ha ông Lập Minh cười lạnh một tiếng, nhướng mày, nhìn về phía Trầm Hưng Vũ sắc mặt càng thêm ấm lãnh, nói ra, cái kia Trầm Hưng Vũ, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói chuyện này ứng nên như thế nào giải quyết bọn họ nói thế nào cũng là đánh ta, ta cái này bỗng nhiên đánh cũng không thể khổ sở uổng phí áp bọn họ cũng nên có một ít trừng phạt cái gì đúng hay không vậy ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào trừng phạt đâu tối thiểu đến đóng thêm mấy ngày a còn nữa cũng phải cho. Ta một cái nói xin lỗi đi cứ như vậy để bọn hắn rời đi, ngươi nhìn ta mặt mũi này, không phải khiến người ta bạch đả Trầm Hưng Vũ ỷ vào chính mình trước kia cho ông Lập Minh đưa hành lễ, coi như cũng là quen biết đã lâu. Cho nên nói chuyện ngự khí thì có một ít tùy ý đóng thêm mấy ngày còn muốn cho bọn họ xin lỗi ngươi Trầm Hưng Vũ lông mày nhảy a nhảy, giống như là cố nén cái gì giống như, hắn cười lạnh nói, Trầm Hưng Vũ, con mẹ nó ngươi không muốn sống, ngươi cũng không cần kéo ta chết. Chung, ta còn không có sống đủ đâu tới nỗi ngươi ngươi bình thường là dạng gì một người, ta so ngươi còn muốn rõ ràng. Cho nên, ngươi cũng đừng cùng ta nói nhảm. Ngươi ở ta nơi này nhi lưu lại án còn thiếu ta trước kia lau cho ngươi phần đít số lần có bao nhiêu những cái kia ta thì không muốn nhiều lời nhưng là lần này, con mẹ nó ngươi đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội mấy vị này đại thần. Con mẹ nó ngươi hôm nay là đụng vào tấm sắt ngươi có biết hay không đừng nói là ta bảo đảm không ngươi, chính là ta chính mình, chỉ cần bọn họ bên kia níu lấy chuyện này không thả, một câu sự tình, ta liền bị người từ hiện tại trên vị trí này đá xuống qua. Ngươi biết các ngươi đắc tội người nào không các ngươi biết rõ không biết mình nhiều ngu xuẩn, cho mình trêu chọc nhiều đại phiền toái không có khả năng đi Lâm Thần một mặt kinh ngạc nói ra, cái kia Triệu Dung, ở trường học thời điểm, nàng rất lợi hại phổ thông. Trước kia cũng chưa nghe nói qua nhà nàng có quan hệ gì, bình thường cũng rất dễ dàng cùng đồng học hòa mình, nhìn không giống như là có thân phận gì cùng bối cảnh người a ngươi nao tàn a ai nói giống như ngươi ăn mặc trang điểm lộng lây theo một chu đài tiểu thư giống như mới là có liên quan hệ lại nói, người ta có quan hệ, không phải muốn nói cho toàn thế giới người, chớ cho ta, nhà chúng ta vô cùng có bối cảnh sao không ca ai là người ca Trầm Hưng Vũ, ta cùng ngươi cũng không quen, ngươi nếu là không muốn hại ta, cũng đừng cùng ta gọi nhau huynh đệ. Ta thật sự là đảm đương không nổi ngươi một tiếng này ca gâu cục trưởng Trầm Hưng Vũ vẫn cảm thấy có chu tờ không thuận miệng, nói vậy ngươi nói cho ta biết, bọn họ đến là một cái dạng gì bối cảnh a chúng ta có thể hay không dùng tiền đem bọn hắn cho bình bình bà nội ngươi cái dạng gì bối cảnh ông Lập Minh cười lạnh không thôi, nói ra, ngươi ngay cả ta đều bình không, còn muốn bình người ta liền sợ ngươi cái này eo nhỏ tấm gánh không. Được. Hiện ta y bo nờ hà nờ ở bên ngoài vẫn chưa đi. Ta nếu như các ngươi lời nói, thì tranh thủ thời gian đi ra ngoài cùng người nói xin lỗi, tận lực đem chuyện này cho san bằng nói đến đây, Gâu Lợi Minh đón đến, tiếp tục nói, bằng không, đợi đến người ta xuất thủ trả thù, chỉ sợ ngươi ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ông ca Trầm Hưng Vũ nói ra, ngươi không nên làm ta sợ à, ta lá gan thật rất nhỏ. Hừ, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi lá gan một điểm cũng không nhỏ, ta cũng không dám làm sự. Thình, ngươi cũng đi làm, còn có chuyện gì, ngươi không dám làm. Chương 1213, ngươi rất sợ chúng ta trả thù ngươi. Cái kia các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị Liêu Huyên các nàng hỏi nói, nha đầu y phục cũng không có mua xong, thời gian đều lãng phí ở nơi này không cần đi Triệu Dung kinh lịch hôm nay vấn đề này, trong lòng cũng là có chu tờ nghĩ mà sợ, cũng không có tâm tình tiếp tục dạo phố mua sắm. Huống chi, bọn họ hôm nay mục đích là cho Triệu Mâu bán quà sinh nhật. Lễ vật đã mua đầy đủ, theo Triệu Dung, tự nhiên là không cần tiếp tục dạo phố. Như vậy sao được đâu? Nói xong hôm nay muốn cho Dung Dung người bán y lìa phục, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Tiếu Mị nói, đã Tô Lâm có việc, cái kia chính chúng ta qua, không có hắn đi theo, chúng ta càng tự tại đu nở dê đờ y. Dung Dung, thật vất vả ra tới một lần, lại đi dạo chơi đi. Liếu Huyên cũng là ở một bên nói ra. Đu nở dê đờ y, đi thôi, Tô Lâm khuyên nhủ. Cái kia tốt ra Triệu Dung nhìn đến mọi người đều khuyên chính mình, nếu như mình cự tuyệt nữa, ngược lại ra vẻ mình làm ra vẻ, cho nên liền gật đầu đồng ý. Liền tại bọn hắn đang chuẩn bị cản xe rời đi thời điểm, Trầm Hưng Vũ Hòa Lâm Sáng sớm lại là cực nhanh từ trong cục cảnh sát chạy đến, hai trên mặt người mang theo ý cười, nhìn lấy Tô Lâm mấy người bọn hắn ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cha một dạng, hận không thể quỳ liếm. Hai người một bên chạy, còn một bên hô, Tô Lâm tiên sinh, Tô Lâm tiên sinh, giống như sợ Tô Lâm không để ý đến bọn họ, trực tiếp rời đi giống như. Tô Lâm nghe thành âm, quay người cau mày, mắt lạnh nhìn cái này chỉ hoãn bọn họ dạo phố thời gian, lại ảnh hưởng bọn họ tâm tình ke cờ âm ở đầu, lạnh giọng nói ra, làm sao hiện tại thì muốn báo thù chúng ta? Bất quá, muốn báo thù lời nói, cá nhân ta xách cái đề nghị, ban đêm thời điểm, ngươi dẫn người tới, chỉ riêng cậu ca không được, lại nhiều mang một số người không không không, Tô Lâm tiên sinh, ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm ta. Trầm Hưng Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, liên tục khoát tay, phủ nhận, nói đùa, đi qua Vương Lập Minh nhắc nhở, nếu là hắn lại không hiểu lời nói, thì thật sự là ngu ngốc. Tô Lâm tiên sinh, ta không phải ý tứ kia. Đi qua Vương Cục trưởng Giáo dục, ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai ta. Ta không nghĩ tới trả thù, cũng không phải đến báo thù, ta đây là hướng các ngươi xin lỗi. Nói đến đây, Trầm Hưng Vũ trên mặt cũng là lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc, giải thích nói. Buổi trưa hôm nay thời điểm, cùng bằng hữu cùng uống chút rượu, cho nên mới làm một chút ngu xuẩn sự tình, ta hiện ở trong lòng cũng hối hận không được, đồng thời cũng thật sâu khiển trách chính mình. Tô Lâm tiên sinh, ngài tha thứ ta lần này. Ta về sau nhất định sẽ không lại phạm dạng này sai lầm. Người có chịu không vừa nói, Trầm Hưng Vũ còn từng thanh Lâm Thần kéo đến phía trước, nói ra, Thần Thần cùng Triệu Dung đồng học còn là đồng bạn đồng học đâu. Chuyện này thật đúng là lũ lụt sông Long Vương Miếu, người một nhà đánh người một nhà, ha ha, a a a a Thần Thần a, ngươi cũng cần phải hướng Triệu Dung đồng học nói lời xin lỗi, chuyện này trách nhiệm tất cả đều tại trên người chúng ta. Lâm Thần ánh mắt kỳ quái đánh giá Triệu Dung, tựa như là hoàn toàn không biết nàng mở dạng. Cái này ăn mặc phổ thông, làm người hòa khí, xưa nay không cùng người khác tranh đoạt, bình dị gần gũi cùng trong lớp đồng học hòa mình nữ sinh. Thậm chí còn bị các nàng vòng tròn bên trong vụng trộm xưng là nữ điếu ti Triệu Dung, lại có người khác đều không rõ ràng khủng bố bối cảnh thân phận thì liền chính mình lão công không đúng, ngay cả Trầm Hưng Vũ quê mùa như vậy hào gia băng đều áp chế không nổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, song phương chiến đấu lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Lâm Thần Trầm Hưng Vũ nhìn lấy Lâm Thần không nói một lời nhìn chằm chằm Triệu Dung, chờ cũng là có chút điểm không kiên nhẫn, nói thật, hắn cũng không nguyện ý thấp kém như vậy cầu người. Không khỏi cả giận nói, ngươi nhanh hướng Triệu Dung đồng học xin lỗi. Lâm Thần tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng là sâu biết rõ được cánh tay không lay chuyển được bắp đùi đạo lý, biểu lộ cứng ngắc cố gắng gạt ra một cái hòa ái vẻ mặt vui cười, nhìn nói với Triệu Dung, Triệu Dung, hôm nay sự tình là đều. Tại ta, là ta sai, là ta cố ý gây chuyện, là ta cố ý muốn tức giận ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhận với ta. Triệu Dung nhìn Tô Lâm liếc một chút, không nói gì. Nàng mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là không có nghĩa là Triệu Dung thì là kẻ ngu. Rất rõ ràng, Lâm Thần căn bản cũng không phải là thực tình hối cải. Nàng cấp tốc tại Trầm Hương Vũ áp lực, cho nên mới nói những này trái lương tâm lời nói, dù sao hiếp yếu sợ mạnh là nàng thực chất bên trong sinh trưởng ú á cơ tính. Cùng một người như vậy, cùng dạng này một cái không tính là bằng hữu người, lại có cái gì tốt nói sao tha thứ như thế chứ là đối với mình quan tâm nhân tài phải nói đi ra. Cho nên, Triệu Dung đem pha ý chăng tha thứ bọn họ, giao cho Tô Lâm đến xử lý. Nhìn thấy Lâm Thần xin lỗi, Trầm Hương Vũ cũng là buông lỏng một hơi, sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn một chút, hắn mặt mũi tràn đầy cửa y bị ô y nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, Tô Lâm tiên sinh, chúng ta chuyện này, cứ như vậy kết, ngươi cảm thấy thế nào một hơi này, cái này tư thái, tựa hồ làm chuyện bậy là Tô Lâm cho bọn hắn xin lỗi giống như. Tô Lâm nheo mắt lại nhìn lấy hắn, không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi rất sợ chúng ta trả thù ngươi ách Trầm Hưng Vũ sắc mặt cứng đờ, bất quá, rất nhanh liền bị hắn điều chỉnh xong. Làm sao lại thế sẽ không, giống Tô Lâm tiên sinh nhân vật như vậy, làm sao lại theo ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt đâu hả hả, ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Tô Lâm không có cười, mọi người cũng không có cười, ngược lại là chính hắn trước cười lên ha hả. Tô Lâm nghe được hắn lời nói, không khỏi gật gật đầu. Ngay tại Trầm Hưng Vũ coi là Tô Lâm đồng ý hòa giải thời điểm, Tô Lâm đột nhiên vẻ mặt thành thật hỏi, ta vì cái gì không thể cùng ngươi dạng này tiểu nhân vật chấp nhặt người nào quy định ách Trầm Hưng Vũ nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, mì hệ NG ha lao đại, giống như là nuốt một con ruồi giống như. Vấn đề này gọi hắn trả lời thế nào hắn nói câu nói này, bản thân lì hệ N la lời nói khách sáo, bình thường người dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển. Liền sẽ theo hắn câu nói này nói tiếp là được, nhưng là Tô Lâm lại là bất an lẽ thường ra bài, để hắn không biết làm sao nói tiếp. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Hưng Vũ, tiếp tục nói, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thép. Đại nhân vật muốn khi dễ chúng ta, đó là bởi vì bọn họ cảm giác cho chúng ta so với bọn hắn yếu. Đây chính là mạnh được yếu thua mà trước ngươi khi dễ ta, là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn chúng ta. Cho nên khi dễ chúng ta làm sao hiện tại phát hiện tình huống không đúng, phát hiện đem chính mình đụng vào thép tấm, cho nên hối hận sau đó lại cảm thấy mình là tiểu nhân vật. Hy vọng lúc này ở trong lòng ngươi là đại nhân vật ngã nhóm không muốn chấp nhặt với ngươi không? Tô Lâm tiên sinh, ta không phải ý tứ này, thật không phải, ta, chúng ta có thể bồi thường các ngươi. Chương 1214, ta không có thời gian. Tô Lâm tiên sinh, ngài nghe ta giải thích, ta thật không phải, ta tốt. Ngươi đừng bảo là Tô Lâm khoát khoát tay, nói, vẫn là ta đến giải thích cho ngươi đi. Ngươi bản chất tựa như là một đầu sói đói, không ngươi không xứng sói cái chữ này, nô nhiều nhất là đầu chó dữ, làm ngươi còn là chó nhỏ thời điểm, ngươi chỉ có thể khi dễ so ngươi yếu tiểu động vật. Bất quá, làm ngươi trưởng thành một cái cường tráng đại cầu lúc, ngươi liền sẽ khi dễ càng nhiều so ngươi yếu tiểu động vật. Ngươi không hội bởi vì chính mình cường đại mà biến thiện lương, cho nên có chỗ thu liễm. Ngươi sẽ chỉ càng thêm vô pháp vô thiên, điên cuồng dã man. Cho nên ngươi đang khi dễ người thời điểm, phách lối tùy hứng, nhưng không có bởi vì ta là tiểu nhân vật mà từ bỏ khi dễ ta, mà chính là thực chất bên trong càng thêm xem thường ta. Không phải, không phải cái dạng này Tô Lâm tiên sinh, cái này, đây thật là một cái hiểu lầm a ha ha. Tô Lâm cười cười, nói, hiểu lầm ngươi tại cho là mình là đại nhân vật thời điểm. Không hề từ bỏ muốn khi dễ ta cái này tiểu nhân vật, hiện tại ta thành đại nhân vật, tại sao muốn từ bỏ khi dễ ngươi thì sao nói không chừng ngày nào ngươi từ nhỏ cho biến thành đại cậu nhớ tới hôm nay sự tình đến báo thù ta không, sẽ không Tô Lâm tiên sinh cho nên, ta tại sao muốn buông tha ngươi, sau đó cho ngươi cơ hội để ngươi thành vì một con cường tráng hơn đại cậu qua khi dễ hắn so ngươi nhỏ yếu người. Tô Lâm cười ha hả nhìn lấy hắn, nói ra, trở về đi. Sau khi trở về ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi đã kinh biến đến mức không có gì cả, tránh thức không có gì cả. À, nói không chừng còn tốt thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Tô Lâm không phải lần đầu tiên qua Ngô Lão trong nhà ăn cơm, cho nên qua thời điểm, cũng là xe nhẹ đường quen. Ngô Liêu Liêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ngươi thật nếu để cho cái kia Trầm Hưng Vũ không có gì cả. À đương nhiên, nam nhân muốn nói lời giữ lời. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị đốt một điếu thuốc. Nhưng nhìn đến Ngô Liêu Liêu sắc mặt có chu tờ không vui, ngay lập tức đem khói cho thu lại, tiếp tục nói, nam tử hán đại trượng phu, nói muốn để hắn táng ra bại sản thì nhất định phải làm cho hắn táng ra bại sản, nói muốn giết người cả nhà thì không lưu một người sống. A-du-n-g, ta qua nhà ngươi, muốn cho nãi nãi mua chút vật gì tốt, cái gì đều không cần mua, nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, nãi nãi ta cũng cái gì không thiếu, ngươi người đi là. Được Ngô Liêu Liêu nói ra. Ngươi chuẩn bị tự mình ra tay? Ngô Liêu Liêu hỏi. Làm sao có thể? Tô Lâm cười cười, nói, giống ta đại nhân vật như vậy, làm loại sự tình này còn cần đến tự mình xuất thủ sao? Muốn trả thù hắn thì như bóp chết một con kiến dễ dàng, tùy tiện cứ gọi điện thoại thì làm đến. Tô Lâm nói ra. Cắt Ngô Liêu Liêu no y thật, ta gọi điện thoại, hắn vài phút thì chơi xong. Tô Lâm nói ra, hắn xác thực cho Dương Tiêu gọi điện thoại, hắn tin tưởng Dương Tiêu nhất định minh bạch ý hắn. Mà lấy luân hồi tổ chức năng lực tình báo, tìm tơ im một chút Trầm Hưng Vũ chứng cơ phạm tội, còn không phải rất dễ dàng một sự kiện. Tô Lâm không tin, Trầm Hưng Vũ phần đít hội như vậy sạch sẽ. Huống chi, coi như Trầm Hưng Vũ thật phần đít rất sạch sẽ, Tô Lâm cũng có thể để người ta tại hắn trên mông bồi điểm cước. Khi Tô Lâm đến Ngô lão chỗ tiểu khu thời điểm, Ngô Liêu Liêu trước xuống xe, bởi vì nàng muốn trước tiên trở về nói cho nàng mãi mãi Tô Lâm đến tin tức. Mà Tô Lâm thì là qua thả xe. Vừa đi xuống lầu dưới, Ngô Liêu Liêu mi đầu thì không khỏi hơi nhíu lại, cách đó không xa mấy cái nam nhân trẻ tuổi tiên y lìa nổ mã, bên người ngừng lại một cỗ đỏ lóa mắt phe ra gì mở đồng xe đua, hai bên trái phải cửa xe hướng hai cái xinh đẹp vũ rực đồng dạng treo ở đỉnh đầu, nhìn lấy khiến người ta mắt mở thần mê. Tương phản, đứng ở phe ra di phía sau cái mông cách đó không xa một cỗ nhìn xa hoa nội liễm đại khí ổn trọng màu đen rồn rồi sở cổ tư đặc biệt ngược lại càng thêm điệu thấp dễ dàng bị người xem nhẹ một chút. Xe đua xoái ca tổ hợp tự nhiên là có điểm dung tục, nhưng là không khỏi vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, thậm chí trong tiểu khu một chút xe yêu nhất tộc, còn lấy điện thoại di động ra đối xe đua chụp ảnh. Nói không chừng, một chút có đặc thù yêu thích nam sinh còn có thể dùng đánh tới ảnh chụp dây cót microblog, nói ra lão tử lại cho ta đổi chiếc xe, thế nhưng là ta không thích, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là một chút ái mộ hư vinh nữ sinh làm theo có thể đem chính mình tờ ép tiến trong xe, nói ra bạn trai tới đón ta qua ăn tiệc. Bọn tỷ muội có cái gì cao đoan đại khí cao cấp địa phương đề cử, bạn trai ta có thể không đi những sòng mạt trượt đó a, đoán chừng nhất định sẽ gây nên vô số ca ngợi cùng hâm mộ. Đương nhiên, còn có cùng loại khoe của chó hắc mộc nhĩ lục trà biểu loại hình ác ngôn công kích, cũng khẳng định là thiếu không. Đám người tuổi trẻ này bên trong, cầm đầu là một cái cao lớn xuất khí chân dài, khuôn mặt có thể so với Hàn Quốc ngôi sao vương bài vị được vương xuất ca. Hắn nhìn thấy Ngô Liêu Liêu về sau, lập tức lộ ra một mặt ôn nhu ý cười, đi lên trước, đối Ngô Liêu Liêu nói ra, Liêu Liêu, có thế mời ngươi ăn bữa cơm sao? Ta không có thời gian. Ngô Liêu Liêu khẽ cho mày, mặt không biểu tình nói ra. Ta cũng chờ ngươi không sai biệt lắm 2 giờ, cho một chút mặt mũi a. Soái ca cũng không có bởi vì Ngô Liêu Liêu cự tuyệt mà tức giận, trên mặt vẫn là một bức cười ha hả bộ dáng, nhìn tính khí tựa hồ cực kỳ tốt, kiên nhẫn cũng tựa hồ siêu cấp đủ, cho người ta một loại sắt vách lao vương, không sắt vách ấm áp nam nhân cảm giác. Vậy ngươi nếu như chờ một tuần lễ, ta có phải hay không thì phải đáp ứng gả cho ngươi? Ngô Liêu Liêu hỏi ngược lại. Lần này Soái ca không biết trả lời thế nào. Tuy nhiên đã sớm biết Ngô Liêu Liêu hội cự tuyệt chuẩn bị, đương nhiên cũng ảo tưởng nói không chừng chính mình liền thành công. Nhưng là, khi một màn này thật phát sinh thời điểm, Tiêu Thiên Ninh vẫn là bị Ngô Liêu Liêu lời nói cho đính đến dưới bất thai, đứng ở đâu trong lúc nhất thời không biết là hẳn là tiếp tục kiên trì vẫn là phải vung tay rời đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn Tiêu Thiên Ninh cơm ngon áo đẹp, liền phụ mẫu đều không có trọng vừa nói qua hắn. Lu Cờ Na Ho nhận qua dạng này điều khí a, bất quá, hắn không nói lời nào, không có nghĩa là không có người nói. Không phải sao, Tiêu Thiên Ninh tiểu đệ nhìn không được, đi ra biểu trung tâm. Ngô Liêu Liêu, ngươi theo chúng ta Ninh ca nói chuyện khách khí một chút, có cái gì tốt ngạo khí? Đứng tại Tiêu Thiên Ninh bên người một cái gầy như que tuổi sắc mặt vàng như nến, hai mắt lo mờ, mí mắt đen sớm. Xem xét cũng là túng dục quá độ nam nhân thấp giọng quát no y, nếu như không phải có một cái đồ cổ ra ra, ngươi tính là gì lại nói, hắn có thế che đậy được ngươi cả một đời vương bình, lời nói cũng chớ nói lung tung a, muốn là bị người ta biết ngươi dám nói người ta là đồ cổ cha ngươi. Đều không che được ngươi a. Cầm trong tay chìa khóa xe thể thao, ánh mắt lại là như là ít quang một dạng, không ngừng. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhì thì nhe răng cười một tiếng lung tung phóng điện lưu tâm lên tiếng giúp Ngô Liêu Liêu bên vực kẻ yếu. Chương 1215, ngươi rất ngây thơ. Hảo hảo, Vương Bình lưu tâm các ngươi cũng đừng cho ta quấy rối. Tiêu Thiên Linh nhịn không được thiêu thiêu mi, giống như bất mãn hết sức nói ra. Ngươi nói ta không để cho các ngươi theo tới đi, các ngươi không phải muốn đi theo tới. Để cho các ngươi đến, các ngươi không giúp đỡ ngược lại cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Có các ngươi làm như vậy huynh đệ sao? Tiêu Thiên Linh oán trách huynh đệ mình hai câu, nhưng sau đó xoay người cười ha hả nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, nói ra, Liêu Liêu, ngươi đừng nóng giận, cũng không cần trách bọn họ. Bọn họ thực không có cái gì ý đồ ít đều, cũng là tính khí kém chút, thực người còn là rất không tệ. Không tin lời nói, ngươi cùng bọn hắn chung đụng liền biết. Ngô Liêu Liêu điểm môi, con mắt đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút, nói ra, bọn họ người có được hay không cùng ta có nửa xu quan hệ ta tại sao muốn cùng bọn hắn ở chung ai? Ngọa tào Ngô Liêu Liêu ngươi làm sao nói đâu? Lưu Tâm không khỏi giận, trong tay vứt chìa khóa xe cũng là một thanh cầm thật chặt, cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái gì không nổi, nếu không phải là bởi vì chúng ta Ninh ca, chúng ta liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có một cái làm. Thượng tướng ra ra, chúng ta liền sợ ngươi Ninh ca. Nàng đây cũng không phải là không chỉ có không nể mặt chúng ta, nàng liền mặt mũi ngươi cũng không cho. A Ngô Liêu Liêu cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng các ngươi lại không quen, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai đáng giá ta cho các ngươi mặt mũi? Ngô Liêu Liêu Vương Bình trừng mắt Ngô Liêu Liêu, uy hiếp nói, hôm nay sự tình, ngươi đáp ứng ta nhóm Ninh ca mời, chúng ta coi như, nếu như ngươi không đáp ứng. Chúng ta hôm nay không xong ngươi đây là uy hiếp ta. Ngô Liêu Liêu nhíu nhíu mày, nói y ta cái này tốt, tốt. Tiêu Thiên Linh lúc này, khoát khoát tay, rất là có đại ca phong phạm nói ra, mấy người các ngươi xéo đi nhanh lên. Ta chính là đến mời Liêu Liêu ăn một bữa cơm, các ngươi còn chuyên môn theo tới phá hư ta chuyện tốt. Linh ca, cũng không thể nói như vậy a, chúng ta là anh em, làm sao lại phá hư ngươi tốt sự tình đâu, chúng ta đều là tới giúp ngươi. Là tiểu nương bị này nói chuyện quá đông. Vương Bình nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, là được. Vương Bình lạnh lùng nhìn Ngô Liêu Liêu liếc một chút, cười lạnh một tiếng, nói, cái này còn không sao cả đây, chỉ thấy sắc vong nghĩa. Về sau nếu là thật tiến tới cùng nhau, Ninh ca còn đem huynh đệ chúng ta để vào mắt sao? Hắn ngự khí bất thiện, cho người ta cảm giác tựa như là Ngô Liêu Liêu đoạt hắn nam nhân giống như. Ninh ca, ngươi nói như vậy coi như quá không chính cống. Được được. Coi như ta cầu các ngươi, mấy người các ngươi đi trước đi. Tiêu Thiên Linh trên mặt cũng có chút không thoải mái, không biết là đối huynh đệ mình bất mãn, hay là bởi vì đối Ngô Liêu Liêu cự tuyệt bất mãn. Liêu Liêu là ta truy cầu nữ hài tử, ta không cho phép các ngươi nói như vậy nàng. Còn có các ngươi không tôn trọng nàng cũng là không tôn trọng ta. Nếu như các ngươi còn đem ta làm thành huynh đệ, vậy các ngươi liền đi trước, chúng ta sự tình sau này hay nói. Ta hiện tại có chuyện cùng Liêu Liêu nói. Tốt tốt tốt, chúng ta đi. Vương Bình mặt trắng thay đổi hắc, bĩu môi, nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đã người ta chỉ cần nữ nhân không muốn huynh đệ, chúng ta cũng không cần thiết tự chuốc nhục nhã, đi đi đi, chúng ta qua uống rượu chính là. Ta nhìn hắn là bị sắc đẹp sở mê, không phân rõ ai tốt ai xấu. Hừ hừ gặp sắc vong nghĩa. Về sau còn có phải là huynh đệ hay không thì hai chuyện. Tiêu Thiên Linh bên người mấy cái diễn viên mỗi người lĩnh lời kịch liền lên xe đua cùng rộn rõi sở, chuẩn bị đi, giống như đối Tiêu Thiên Linh người huynh đệ này rất là thất vọng liền một đài thay đi bộ xe, cũng không có để lại cho hắn, toàn bộ đều lái đi. Thế nhưng là, một màn này nhìn ở chung quanh nữ hải tử trong mắt coi như không giống nhau. Riêng là những cái kia có bạn trai, càng là như vậy. Bởi vì không phải có một câu nói được chứ, nữ nhân như y hề phục. Huynh đệ như tay chân. Tiêu Thiên Linh tắc pháp, rõ ràng là không coi nữ nhân là y hề phụ, cũng không có coi huynh đệ là tay chân. Cho nữ nhân cảm giác cũng là ngươi dám đụng đến ta y hề phụ, ta liền chặt tay ngươi đủ, ngươi có sợ hay không? Đây mới là nam nhân tốt ta, nam nhân nên dạng này, có thể cho nữ nhân đầy đủ cảm giác an toàn. Hoa! Nam nhân này tốt có yêu nha. Vì mình thích nữ nhân, liền huynh đệ mình đều không muốn. Thân ái! Ngươi có thể vì ta làm như vậy a? Làm không được, chúng ta thì chia tay. Không có tiền đồ nam nhân mới dạng này, huynh đệ như tay chân thê tử như y y phục. Có nam nhân đưa ra ý kiến phản đối, hiển nhiên cho rằng Tiêu Thiên Linh đang làm dáng. Mẹ ngươi cũng là y y phục. Chờ đến Tiêu Thiên Linh những huynh đệ kia đều đi, Tiêu Thiên Linh lúc này mới ngượng ngùng đối Ngô Liêu Liêu cười cười, một mặt ấy này nói ra, Liêu Liêu, ngươi cũng đừng nóng giận. Bọn họ cũng là vì ta tốt hạ hạ, nếu như bọn họ có cái gì làm không đu nở dê phương, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với bọn họ. Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Nô Liêu Liêu lắc đầu, nói, ta không tức giận vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Thiên Ninh không khỏi buông lỏng một hơi, nghĩ thầm rốt cục có môn. Cái kia Lưu Tâm không hổ là chính mình hảo huynh đệ, tán gái cao thủ, hắn sách lược một màn này huynh đệ bất hòa hiệu quả còn thực là không tồi. Thế là, hắn nụ cười trên mặt liền càng thêm tha thiết, nói ra, Liêu Liêu thật sự là lòng dạ rộng lớn, suy nghĩ một chút ta đề nghị ai chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm hoặc là qua rạp chiếu phim nhìn xem phim cũng được, gần nhất ke huy đỉ hệ tờ chiếu lên, nghe bằng hưu nói đập vẫn được. Ta biết ngươi đối ta khả năng có một ít thành kiến, đó là bởi vì ngươi đối con người của ta còn không hiểu, mà giữa chúng ta cũng xác thực thiếu khuyết câu thông. Cho nên, ta cảm thấy ngươi chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta sẽ dùng ta chân thành đem đổi lấy ngươi cười cho. Ta không tức giận không phải là bởi vì ta tâm ngực khoáng đạn, mà là ta cảm thấy không đáng. Nô Liêu Liêu nói ra, chúng ta cũng không phải rất quen. Tiêu Thiên Linh nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, bởi vì cái này thời điểm, Nô Liêu Liêu đã vòng qua hắn, chuẩn bị rời đi. Nô Liêu Liêu nhìn lấy Nô Liêu Liêu cái kia rung động lòng người bóng lưng, Tiêu Thiên Ninh trong mắt hung quang lóe lên quét sạch, lên tiếng hô. Nô Liêu Liêu đi mấy bước, lại quay người quay đầu, nói ra, ngươi có biết hay không ngươi rất ngây thơ. Ta Tiêu Thiên Ninh biết, chính mình cái này huynh đệ bất hòa khổ nhục kế sợ là bị Nô Liêu Liêu cho xem thấu. Mà lúc này đây, Tô Lâm đã dừng xe xong, đi tới, nhìn thấy Nô Liêu Liêu còn dưới lầu không có đi lên, không khỏi nghi ngờ nói. Liêu Liêu, ngươi làm sao còn không có trở về, là đặc biệt dưới tới đón ta không nghe được Tô Lâm thanh âm. Nô Liêu Liêu trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nói, đúng vậy à, thân ái, ngươi làm sao hiện tại mới đến à. Tô Lâm nghe được câu này, biểu hiện trên mặt không khỏi ngưng kết. Nô Liêu Liêu đây là mấy cái ý tứ. Chương 1216, Hoàn Khố. Liêu Liêu, ngươi không sao chứ? Tô Lâm có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Mãi mãi đã chuẩn bị kỹ càng sủi cảo, chúng ta nhanh lên đi đi. Ngô Liêu Liêu nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi Tiêu Thiên Linh, đi lên kéo Tô Lâm cánh tay, thân thể nửa tựa ở Tô Lâm trên thân, lôi kéo Tô Lâm thì hướng cửa đại lâu đi đến. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm không phải người ngu, hơi tưởng tượng liền biết Ngô Liêu Liêu khẳng định là gặp được chính mình không muốn gặp người. Mấy cái ngốc bức Ngô Liêu Liêu nói ra. Ngô Liêu Liêu dáng người cao gầy, lại thêm thời gian dài đoán luyện, thân thể tính dẻo dai càng là được không đến, một đầu đen nhánh tóc ngắn, có tú mị gương mặt cùng có lồi có lõm dáng người, thật sự là một cái rất có mị lực nữ nhân. Nàng không phải ôn nhu, mà chính là khốc mị. Trên cái thế giới này mị nữ có rất nhiều, riêng là ôn nhu nữ nhân, nhưng là giống Ngô Liêu Liêu dạng này lại khốc lại mị, hai loại lẫn nhau xung đột lẫn nhau nhân tố đặt chung một chỗ, thì rất lợi hại hiếm thấy. Thật sao? Tô Lâm cười cười, nói, ngốc bức cũng sẽ không để ngươi dùng để ta làm tấm mộc, đổi thành bình thường ngươi, đã sớm một bàn tay chụp chết bọn họ mấy cái dựa vào lao ra tử làm mưa làm gió hoàn khố mà thôi. Ngô Liêu Liêu bĩu môi nói ra, khẩu khí bên trong tràn đầy khinh thường. Ở trên lâu thời điểm, Tô Lâm nghe Ngô Liêu Liêu giải thích, cũng là minh bạch Tiêu Thiên Linh mấy người bọn hắn thân phận. Tiêu Thiên Linh phụ thân là tân nhiệm địa hải thành phố thị ủy bí thư, nói cách khác, hắn địa hải thành phố người đưa nở dê đầu nhi tử. Đương nhiên, nếu như chỉ là địa hải thành phố thị ủy bí thư cũng liền thôi, trọng điểm là Tiêu Thiên Linh phụ thân cháy nhân đường còn kiêm nhiệm quốc vụ ủy viên, cái này để Ngô Liêu Liêu rất lợi hại kiêng kỵ. Nàng tuy nhiên phách lối, nhưng cũng biết Tiêu Thiên Linh đánh không được. Mà Vương Bình thì là phó thị trưởng NG tiểu nhi tử, Lưu Tâm thì là tuyên truyền bộ con trai của bộ trưởng, bọn họ mấy nhà quan hệ cũng không tệ, cho nên thường xuyên pha trộn cùng một chỗ. Tục ngữ nói tốt, lên núi kiếm ăn, xuống sông ú ô nở dê nước. Mấy tên này tuy nhiên bình thường không làm việc đàng hoàng, nhưng là mượn trong nhà tư nguyên cùng quan hệ, tốt nghiệp về sau thì cùng bên ngoài đại lao bản lập nghiệp mở công ty, đi qua mấy năm phát mở đầu, cả đám đều giá trị con người không ít. Dù sao, lấy bọn họ thân phận cùng bối cảnh, trên cơ bản làm ăn là không có cái gì bồi khả năng, lại thêm các loại chính sách ưu đãi, cho nên đều kiếm lời đờ ơ y bồn bát. Những năm này, bọn họ hoặc là dùng tiền, hoặc là dùng thế lừa qua không thiếu nữ sinh, đem các nàng hống lên giường, chơi qua về sau chơi chán thì thay người. cao hứng lời nói, cho ngươi ít tiền, để ngươi xéo đi, không cao hứng lời nói, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Thậm chí còn có một số nữ sinh bởi vì không theo hoặc là không phối hợp, kết quả bị bọn họ rót rượu hoặc là hạ dược cho trà đạp. Buổi sáng tỉnh táo lại về sau, không chỉ có cầm không lấy bo nở hà nở chứng cứ phạm tội, ngược lại bị bọn họ bắt lại một đống lớn chứng cứ. Dù sao, ở phương diện này, nữ nhân cuối cùng là phải ăn thiệt thòi một chút. Bình thường nữ sinh căn bản cũng không biết bọn họ đến hỏng thành cái dạng gì, ngược lại là bị bọn họ bề ngoài cùng vùng tiền như rác xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng sinh hoạt làm cho mê hoặc, coi bọn họ là làm trong lòng bạch mã vương tử, hận không thể cho bọn hắn sinh hầu tử. Nhưng là Ngô Liêu Liêu là ai? Ngô lão thế nhưng là thượng tướng, biết tự nhiên so với hắn người nhiều hơn một chút. Tại cháy nhân đường nhận chức trên yến hội, Tiêu Thiên Ninh cùng Ngô Liêu Liêu gặp mặt. Cái này Tiêu Thiên Ninh chơi qua không ít nữ nhân, bên trong còn có không ít vẫn là nữ học sinh. Thế nhưng là, giống Ngô Liêu Liêu dạng này có tư sắc có tính cách nữ người còn là lần đầu tiên gặp được. Lần này, hắn nhịn không được đối Ngô Liêu Liêu phát động thế công. Không nghĩ tới là, trước kia bách phát bách trúng, 10 phần chắc 9 mời, vợ ơ y ma toàn bộ đều thất bại. Thế là, luôn luôn quỷ kế đa đoan đối phó nữ nhân 10 phần thuận buồm xuôi gió Lưu Tâm thì đưa ra tay này huynh đệ bất hòa khổ nhục kế đến giúp đỡ hảo huynh đệ Tiêu Thiên Linh đến thu hoạch được Ngô Liêu Liêu hảo cảm. Không nghĩ tới kế sách không chỉ có không thành công, ngược lại bị Ngô Liêu Liêu cho nhìn thấu. Nhưng mà này còn không tính, Ngô Liêu Liêu tại lúc gần đi đợi còn đưa tặng ngươi rất ngây thơ dạng này lợi bình. Đối Ngô Liêu Liêu tới nói, Tiêu Thiên Ninh hôm nay biểu diễn tựa như là đoàn xiếc sở cật hầu tử toàn hòa quyển, ngươi thật muốn lộ ra bản tính, ngăn đón Ngô Liêu Liêu đường đi hắc hắc cười dâm đãng nói tiểu nương bị đi theo ta đi đại gia bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Tuy nhiên vẫn là rất lợi hại không có phẩm, nhưng là chí ít còn tính là người dạng. Hôm nay dạng này đã muốn làm biểu ít, lại phải lập đền thờ, thì lộ ra có chu tờ ngấp bức. Xác thực rất ngấp bức. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Chúng ta Liêu Liêu cái gì chàng diện chưa từng gặp qua sẽ bị thấp như vậy cấp vụng về thủ đoạn cho lừa gạt đó là nghe được Tô Lâm tán dương. Nô Liêu Liêu nhịn không được thần tức giận nói. Bất quá. Ngươi tại sao muốn dùng để ta làm tấm mộc Tô Lâm hơi có chút bất mãn nói ra, dù sao ngươi đã đắc tội rất nhiều người, không cần quan tâm nhiều đến tội mấy cái, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân thể phanh Tiêu Thiên Linh hung hăng đưa trong tay tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc bóc tát, sau đó một chân đá bay trước mặt thùng rác, mặc cho nó nện ở trên tường đâm đến thịt nát xương tan. Hắn vẫn không cảm giác được đến hạ giận, một tay nắm lên cái gạt tàn thuốc muốn ném ra bên ngoài. Nhìn thấy là mình từ tiệm bán đồ cổ quay lại bà bối, lại cẩn thận từng ly từng tí bung ra. Về sau, lại từ trên mặt bàn cầm lấy thổ cờ La Trung Hoa, rút một cây đi ra, sau khi đốt hung hăng rút một ngụm, máng, biểu ít, thối biểu chờ coi đi. Lao tử một ngày nào đó muốn lên ngươi Lưu Tâm cũng là ngậm một điếu thuốc, gõ chân bắt chéo ngồi tại Italy nhập khẩu ghế salon bằng da thật, vừa cười vừa nói, Ninh ca không nên tức giận nha. Không chính là một người nữ nhân nha, chỉ cần Ninh ca ngươi nói một tiếng, không phải có vô số nữ nhân khóc hô hào muốn nhào lên sao cũng là bất quá, nhìn thấy Ninh ca tán gái thất bại so nhìn lấy hắn thành công mới mẻ nhiều Ninh ca chơi cả một đời cô nàng, nguyên lai cũng có bị cô nàng chơi thời điểm A. Vương Bình trong tay vuốt vuốt điện thoại di động nói ra, nghe huynh đệ mình châm chọc khiêu khích, Tiêu Thiên Ninh ngược lại là tỉnh táo lại, cau mày nói. Ta hôm nay nhìn thấy Ngô Liêu Liêu bạn trai nàng, nàng Lu Cờ Na Ho có bạn trai, chúng ta cũng không biết Hắc Lưu Tâm cười nói, có bạn trai làm sao có bạn trai liền không thể bên trên sao Ninh ca Lu Cờ Na Ho cũng quan tâm dậy cái này đến huống chi nói đến đây, Lưu Tâm trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người hiểu biểu lộ, sau đó tiếp tục nói ra, hắc hắc, Ninh ca, lấy ngươi ánh mắt, Ngô Liêu Liêu nàng đến có phải hay không chỗ? Ngươi còn nhìn không ra ngươi nhìn nàng hai đầu đôi chân dài vừa mịn lại thẳng, chật chật chật, cái kia hai cái đùi kẽ hở gấp đó là a hát hát, không phải chỗ là cái gì nếu như nàng thật có bạn trai lời nói, người nam kia không phải không có năng lực cũng là ngốc bức, có dạng này nữ bạn gái còn không tranh thủ thời gian cho mở, chẳng lẽ còn cần người khác hỗ trợ sao? Chương 1217, ngoài ý muốn bên ngoài người. Vậy liền kỳ quái Tiêu Thiên Linh cau mày. Như có điều suy nghĩ nói, ta gặp nàng rõ ràng kéo một người đàn ông tuổi trẻ cánh tay, cùng nhau về nhà, chẳng lẽ là gạt người có phải hay không gạt người, chúng ta đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Tâm nói, tại địa hải thành phố, chẳng lẽ còn có người dám cùng chúng ta thả thiếu đoạt nữ nhân sao? Nói cũng là Tiêu Thiên Linh trong lòng cũng là đắc ý, cha mình là địa hải thành phố người đưa nở dê đầu, cái kia chính mình là địa hải thành phố tranh thức thái tử đảng. Chúng ta nghĩ biện pháp điều tra thêm tiểu tử kia là cái gì mảnh làm sao. Vương Bình nhìn lấy Tiêu Thiên Linh, cười hỏi, Linh ca coi là thật đối cô nàng kia mê muội trước kia chỉ là cảm thấy hứng thú, hiện tại mà Tiêu Thiên Linh đưa trong tay tàn thuốc hung hăng bóc tát, sau đó cười lạnh nói, hiện tại là không thể không cần cái này sự tình cũng đừng làm lớn. Lưu Tâm lặng lẽ nhắc nhở một tiếng, ra ra hắn thế nhưng là Ngô Địch. Cha ta nói qua, lão nhân này không dễ chọc. Ngươi cho chúng ta Ninh ca đầu tú đậu. Vương Bình cười mắng, rót rượu hạ dược loại này dở nhận, chúng ta khẳng định không thể dùng A, chỉ có thể đối phó những cái kia không quan hệ không có hậu trừa nở dê người bình thường. Nô Liêu Liêu dạng này, nữ nhân dạng này có thế làm như vậy sao? Huống chi, thì coi như chúng ta thật dám làm như thế, người ta cho không nể mặt ngươi bồi ngươi uống rượu còn khác nói sao? Ninh ca không phải mời rất lâu đều không có mời đến sao? Hắc hắc, ta chỉ là nhắc nhở một tiếng. Lưu Tâm cười nhạt cười, nói, ta đương nhiên tin tưởng Ninh ca quy chúng ta mấy ca còn dựa vào hắn phát tài đây. Tiêu Thiên Linh gõ gõ cái bàn, sau đó nói, tốt, đều đừng nói. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Trước tiên đem tiểu tử này móc ra, ta cũng không tin, tại địa hải thành phố còn có so ta còn như bức người. Ninh ca yên tâm tốt mấy cái huynh đệ cùng kêu lên đáp. Tới cửa, Nô Liêu Liêu xuất ra chìa khóa mở cửa phòng, nhưng sau đó xoay người cho mình cầm một đôi dép lê, đồng thời cũng chuẩn bị cho Tô Lâm một đôi. Tô Lâm đem trên chân giày ra thay, sau đó đi vào phòng, hỏi. Lão thủ trưởng đâu? Không biết Ngô Liêu Liêu cho Tô Lâm rót một ly nước, nói, ta hỏi một chút mãi mãi. Ngô Liêu Liêu mãi mãi đang trong phòng bếp cùng bảo mẫu đang bận việc. Tô Lâm ngăn cản Ngô Liêu Liêu, mà là mình chủ động đi vào, dù sao, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Ngô Liêu Liêu mãi mãi. Mãi mãi, có muốn hay không ta hỗ trợ á? Tô Lâm cười ha ha hỏi. Ngô Liêu Liêu mãi mãi đó là tương đương ưa thích Tô Lâm, cười ha hả nói ra, tiểu Lâm à. Ngươi cũng đừng có khách khí như vậy. Lao đầu tử hắn tại cùng bằng hữu đánh cờ đâu, ngươi đi qua nhìn một chút. Một hồi ăn cơm ta bảo các ngươi. Còn có bằng hữu Tô Lâm không khỏi sương sở. Hắn đi đến cửa thư phòng, quả nhiên thấy có cả người đường trang, dáng người có chút điểm mập ra nam nhân đưa lưng về phía mình. Nô lão thì là ngồi đối diện hắn, cho nên là chính diện mặt đối với mình. Nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Liền cúi đầu trầm tư nhìn lấy chính mình ván cờ. Hiển nhiên, hai người hiện khi tiến vào cục diện bế tắc giai đoạn. Tại bên cạnh hai người, lúc này còn ngồi một cái soái ca, cái này soái ca dáng dấp là cái kia theo hoa một dạng đẹp mắt, không sai, nếu như hắn đi làm ngôi sao, cái gì đều không cần làm, không muốn ca hát, không nên nhảy múa, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, tuyệt đối có thể hấp dẫn một đống lớn gái mê trai. Một đôi mắt sáng như sao cuồn cuộn như biển. Một đôi mày kiếm thẳng tắp, mũi cao cao, da thịt giống như là mỡ đông một dạng trắng như tuyết. Mà lại, trên người hắn có một cố khí chất, một loại nói không nên lời khí chất, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, cái kia chính là xuất trần, tựa như là tiên nhân một dạng, không dính khói lửa trần gian. Không biết vì cái gì, Tô Lâm không thích hắn. Bởi vì hắn quá đẹp trai đến khiến người ta tự ti. Tô Lâm có loại hướng trên mặt hắn rội axit xúc động, đồng thời một bên rội vừa mắng ai bảo ngươi dáng rất đẹp mắt như vậy. Dù sao vấn đề này cũng không phải không ai làm qua, không phải có đoạn thời gian tuân ra đến tin tức nói là có tiểu tử tại cờ tờ vờ ca hát bởi vì hát quá tốt, bị người đánh á ca hát hát được không là ngươi sai, sai là ngươi hát thật tốt còn tại cờ tờ vờ hát khoe khoang thì không đúng. Mà Tô Lâm lý luận là dáng rất đẹp trai không phải ngươi sai, dáng rất đẹp trai còn ra đến kích thích ta. Vậy ngươi thì làm không đúng. Cái kia soái ca nghe được Tô Lâm tiến đến, nhìn cũng không có nhìn Tô Lâm, mà chính là chăm chú nhìn bàn cờ, ngược lại là ngồi ở chỗ đó cùng Ngô lão đánh cờ nam nhân lúc này nghe được tiếng bước chân, quay người nhìn qua, sau đó cười ha ha, nói, vị này cũng là Tô Lâm a. Nam nhân này thân thể không phải cao, Tô Lâm từ trên người hắn cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì, hẳn không phải là tu giả. Mà lại tu giả dáng người khả năng giống như hắn. Hắn tướng mạo còn không tính không tệ, lúc tuổi còn trẻ, cũng hẳn là cái xoay ca, ngũ quan tinh xảo, trên mặt hơi có một ít trẻ sơ sinh, nhìn ngược lại là rất lợi hại nhận người ưa thích. Là ta Tô Lâm nói ra, không biết ngươi là nam nhân này có thể theo Ngô lão bình khởi bình tọa đánh cờ, thân phận hẳn là sẽ không quá kém. Tô Lâm ở trong lòng suy đoán nói. Ha ha, trung niên nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, không biết ngươi nghe nói qua quốc gia chúng ta một cái bộ môn không có ngành gì. Tô Lâm giật mình. Quốc gia tình báo an toàn bộ, trung niên nam nhân nói, tên gọi tắt quốc cán bộ, ta là quốc cán bộ phó bộ trưởng Nam An Hâm. Ách, lần này Tô Lâm sửng sốt, hắn tuy nhiên nghĩ đến cái này nam người thân phận không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là ngưu bức như vậy một cái bộ môn, hơn nữa còn là phó bộ trưởng. Cái này địa vị có chu tờ đại A. Tô Lâm, cái này không biết đây là cái gì tình huống, bởi vì hắn tự hỏi không có làm cái gì nguy hại quốc gia sự tình. Hơn nữa nhìn bộ dáng, năm này An Hâm tựa hồ đã sớm nhận biết mình. Mà lại, hắn mục tiêu giống như chính là mình. Đây là Tô Lâm cảm giác, hôm nay Ngô Liêu Liêu nói nàng cặp vú gọi hắn tới dùng cơm cũng là một cái nguy trang, trọng điểm hẳn là đối phương muốn gặp mình đi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng A. Năm An Hâm nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi tán thưởng no y ha ha. Tô Lâm cũng không biết đối phương tìm chính mình làm gì, cười khan một tiếng, nói, lời này quá khen. Mặc dù là sự thật, nhưng là cũng không nên nói đến như thế trần trụi a. Ta hội ngượng ngùng. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lời nói cùng trên mặt lại là không có chút nào ngượng ngùng. Nô lão nghe được về sau, cũng nhịn không được ma quỷ khoe miệng. Mà cái kia dáng dấp đẹp trai đắt người trẻ tuổi càng là mi đầu hung hăng nhảy mấy lần, cho người ta cảm giác thật giống như kem chút thì nhảy dựng lên, theo Tô Lâm làm một vô lớn. Tô Lâm cũng rất là phiền muộn. Chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua cái này xoái ca, cũng không có trêu chọc hắn, hắn tại sao muốn cựu thị chính mình? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai người, trời sinh thì là địch nhân sao? Chương 1218, Tổ điều tra. Người Nam An Hâm cũng là bị Tô Lâm trả lời cho làm cái dở khóc dở cười, hắn nhìn Ngô lão liếc một chút, sau đó thở dài, hắn quả nhiên cùng ngươi nói giống như lúc A Lao thủ trưởng hắn nói thế nào. Ta Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Hắn nói ngươi rất lợi hại không biết xấu hổ, hy vọng ta có chút chuẩn bị tâm lý. Nam An Hâm thở dài, nói tiếp, thế nhưng là ta tuy nhiên chuẩn bị ngươi không biết xấu hổ trình độ, nhưng là vẫn không nghĩ tới ngươi vợ y ma không biết xấu hổ như vậy. Tô Lâm không nói gì, tâm lý lại là tại bắt đầu đầu đen rau muống. Có thể hay không nói chuyện phiếm, tuy nhiên ngươi nói là một sự thật, nhưng là xin đừng nên trực tiếp như vậy, như thế trần trụi được không. Ngươi nói như vậy, ta thật rất lợi hại khó trả lời a. Hôm nay thời tiết không tệ a. Tô Lâm nói ra. Hôm nay trời mưa, bên ngoài là trời âm u, khí trời chỗ nào không tệ. Ngô lão không chút khách khí vạch trần Tô Lâm cái kia đâm một cái thì phá hoang luôn. Tốt a. Tô Lâm nhún nhún vai, cũng không định tiếp tục thăm dò, mà chính là nói thẳng, không biết các ngươi hôm nay tới tìm ta là vì sự tình gì. Thực cũng không phải ta tìm ngươi, là Nam An Hâm nghe được Tô Lâm lời nói, đang muốn chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó Ngô Liêu Liêu mãi mãi đi vào thư phòng, gõ gõ cửa thấm, vừa cười vừa nói, lao đầu tử, ăn cơm. Mỗi lần một có khách nhân đến, ngươi liền đem người kéo đến thư phòng đánh cờ, cũng không biết ngươi cờ nghiện làm sao lớn như vậy. Tiểu Lâm, ngươi cùng mọi người nhanh tới dùng cơm, đừng để ý đến hắn. Năm An Hâm lập tức đứng lên, biểu hiện một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng, vừa cười vừa nói, đình tỷ à. Thực ta đã sớm không muốn dưới. Ngươi không biết, ta ngồi ở chỗ này đánh cờ, trong lỗ mũi nghe ngươi làm sủi cảo hương, đâu còn có thế tụ tập tinh thần. A đình tỷ sủi cảo thế nhưng là nhất tuyệt ta, nhiều năm như vậy không ăn, muốn chính là cái này mùi vị, cũng chính là lần này có việc quay lại, chúng ta mới có thể hưởng hưởng có lộc ăn. A chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm thì bưng lên mấy bàn sủi cảo. Tô Lâm mỗi người bọn họ trước người đều để đó tỏi giã cùng giấm. Nô Liêu Liêu mãi mãi hiền lành nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy hoan hỷ, hiển nhiên mười phần ưa thích Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi nhưng thật lâu không có tới nhà bà nội bên trong, hôm nay sủi cảo có thể nhất định muốn ăn nhiều mấy bàn a. Tô Lâm cười cười, nói ra, mãi mãi sủi cảo ăn ngon như vậy, ta nhất định hết sức ăn nhiều, ăn vào chống đỡ ăn không vô. Nô Liêu Liêu mãi mãi xào đến sủi cảo nhân bánh, bảo mẫu lau kỳ đến sủi cảo ra. Không mềm không cứng, độ dày vừa phải. Cắn một cái xuống dưới miệng đầy chảy mỡ, rau hẹ khí xanh cùng trứng gà hương khí hoàn toàn dung hợp, so bên ngoài tình cấp đầu bếp còn muốn càng thêm ngon miệng một chút. Tô Lâm cũng là tốt lâu chưa từng ăn qua như thế ngon miệng sủi cảo, trong lúc nhất thời muốn ăn đại bát, bắt đầu ăn như do củ ổ nở ngô lào ăn một chén nhỏ, Nam An Hâm cũng là chỉ ăn một chén nhỏ. Hai người nếm qua sủi cảo về sau, thì mỗi người bưng một bát sủi cảo canh cái miệng nhỏ uống vào. Tới nôi nói Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, hai người thì là vẫn còn tiếp tục ăn, dù sao bọn họ là người trẻ tuổi, dạ dày tiêu hóa công có thể so sánh tốt, ăn nhiều cũng là phải. Tô Lâm ăn một bàn lại một bàn, hắn cảm thấy mình ăn không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn là để bảo mẫu lại cho mình tiếp theo bàn. Mà thấy cảnh này mãi mãi cũng là cười càng thêm vui vẻ. Ngược lại là cái kia dáng dấp đẹp trai người trẻ tuổi, cũng chỉ là ăn mấy ngụm sẽ không ăn, cái này khiến Tô Lâm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cái này nha không cần ăn cơm không? Năm An Hâm cười ha hả nhìn lấy Tô Lâm, thở dài, tuổi trẻ thật tốt ta nhớ kỹ ta lúc tuổi còn trẻ có thể ăn một chút đỉnh tỷ làm sủi cảo 4-5 bàn, mà lại mỗi một bàn đều nổi bật, ít nhất phải trang hơn mấy chục cái sủi cảo A dính vào tỏi giã, phối hợp giấm một chỗ lẫn, chật chật chật. Ăn xong sủi cảo lại uống. Canh, chậc chậc, cái kia tư vị thật là đẹp ha. Ngô Láo rất là ghét bỏ Bạch Nam An Hâm liếc một chút, sau đó nói đến cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ ăn qua bao nhiêu khổ thụ qua bao nhiêu tội giống như, ngươi cùng ta thời điểm thế nhưng là cái đau đầu à, trong bộ đội cơm ngươi thế nhưng là ăn không vô, thường xuyên ra ngoài sơn hào hải vị, nhà chúng ta sủi cảo cũng là bởi vì ngươi muốn đi cải thiện một chút khẩu vị mà thôi. Trong nhà người tình huống như thế nào, loại chuyện này ngươi có thể lừa gạt không được ta. Tô Lâm không nói lời nào, chỉ là một bên nghe hai người đối thoại, hoàn toàn không biết bọn họ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ngược lại là cái kia bên cạnh soái ca nhìn chằm chằm vào chính mình, để Tô Lâm rất là bất an. Chán ở dê lẽ lại đối phương coi trọng chính mình mặc dù đối phương là dáng dấp đẹp trai một chút. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chính mình liền muốn cùng hắn gây nhà. Tô Lâm A Năm An Hâm nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi sự tình, Nô Lão đã nói cho ta biết, đã ngươi là tu giả, như vậy ngươi khẳng định biết tu luyện giới sự tình. Không sai, quốc gia đúng là cùng tu luyện giới có liên hệ, mà chúng ta quốc an cục thì là phụ trách cùng bọn hắn tiến hành liên hệ bộ môn, một chút ban ngành chính phủ xử lý không sự tình. Chúng ta thì xin nhờ những tu giả kia giúp chúng ta hoàn thành. Vị này đâu, cũng là Côn Lôn phái Tiêu Xanh, lần này thực không phải chúng ta muốn tìm ngươi, mà chính là hắn muốn tìm ngươi nghe được Côn Lôn phái về sau. Tô Lâm tâm cũng là lộn bộ một chút, bên trên tam phái thực lực, Tô Lâm thế nhưng là biết mạnh mẽ đến mức nào. Trách không được Tô Lâm tiến đến cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm trang bức phong từ trên người Tiêu Xanh tản ra, chính đạo nhân sĩ am hiểu nhất chính là cái này. Ngươi tốt. Người tốt Tô Lâm cũng là cười cùng Tiêu Xanh chào hỏi, bất quá nghĩ đến tu giả ở giữa, không phải dùng ngươi tốt chào hỏi, lập tức sửa lời nói, hạnh ngộ, hạnh biết không biết, Côn Lôn phái đạo hưu tìm ta làm gì ta giống như cùng Côn Lôn phái không có cái gì gặp nhau. À lúc đầu Ngô Lão là không có tư cách biết tu luyện giới cùng tu giả sự tình, nhưng là bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, Ngô Lão quyền hạn cũng là bị đề cao, cho nên hắn cũng tham dự vào. Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm. Sau đó nhữ mày nói ra, Tô Lâm, chúng ta hoài nghi ngươi theo thiên âm tự đệ tử tử vong có quan hệ, cho nên mời ngươi cùng ta trở về, phối hợp chúng ta điều tra. Ta là lần này Côn Lôn phái, Thục Sơn phái còn có thiên âm tự tạo thành tổ điều tra phó tổ trưởng Tô Lâm giật mình, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu ma môn bảo khố thí luyện, a không đúng, đối cho các ngươi tới nói. Hẳn là đoạt bảo ngươi tham gia. A Tiêu Xanh nghe được Tô Lâm phủ nhận, cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Đúng Tô Lâm nói, ta là tham gia, nhưng là ta giữa đường liền bị gờ giúp 935 tổ chức người tự bạo sinh ra thơ y không hắc động nuốt chửng lấy. Cho nên, tiếp xuống chuyện phát sinh, ta cũng không biết ngươi vừa mới nói thiên âm tự đệ tử tử vong. Tuy nhiên ta cùng bọn hắn tại ma môn trong bảo khố phát sinh qua một chút không thoải mái. Nhưng là ta làm sao cũng coi là nửa cái thiên âm tự đệ tử, làm sao lại ra tay với bọn họ đâu. Chương 1219, đẹp không? Mà lại Tô Lâm đón đến, sau đó nói tiếp, mà lại ngươi vì cái gì nói là ta làm, ngươi có chứng cứ gì sao? Tuy nhiên ngươi là Côn Lôn phái người, nhưng là cũng không thể như thế oan uổng người. A đây chính là các ngươi đại phái xử sự phương thức, không có chứng cứ liền trực tiếp nói là ta làm. Ta Tiêu Xanh bị Tô Lâm câu nói này cho nghẹn gần chết. ta Lu Cờ Na Ho nói là ngươi làm, ta nói chỉ là hoài nghi a, ta không có nói là ngươi làm, ta nói là chúng ta hoài nghi ngươi theo Thiên Âm tự đệ tử tử vong có quan hệ, cho nên muốn mời ngươi hiệp giúp bọn ta điều tra, Tiêu Xanh nói ra. A Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, nguyên lai là mời ta hiệp trợ điều tra a, hắn đặc biệt đem mời chữ tăng thêm một chút, ý là có ngươi như thế mời người sao. Tô Lâm giải những đại môn phái này, bọn họ giống như chính phủ, hội chú trọng chính mình danh dự, ngược lại là ma môn sẽ không để ý, bọn họ chỉ luận kết quả, không nói chứng cứ. Thế nhưng là đây là ngươi mời tư thái sao? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta cảm giác ngươi giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân, giống như đã xác định chính là ta làm. Tiêu Xanh lúc đầu vừa mới là muốn lừa dối một chút Tô Lâm, nếu như Tô Lâm thừa nhận, như vậy hắn không chỉ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này, hóa giải bên trên ba phái mâu thuẫn, mà lại nói bất định còn tốt bởi vậy đạt được môn phái khen thưởng, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới là, Tô Lâm chẳng những không có bị chính mình lừa dối đi ra, ngược lại là bắt lấy chính mình đầu để câu chuyện, để cho mình tiến thối lưỡng nan. Vừa mới giao thủ, chính mình thì ở vào hạ phong. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Xanh để cho mình bình tĩnh trở lại, giờ khắc này, hắn đã coi Tô Lâm là thành là cùng chính mình cùng một cái cấp bậc đối thủ. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó từ tốn nói, ngượng ngùng, có thể là ta vừa mới dùng từ có chu tờ không chính xác, cho nên dẫn đến một chút từ không diễn ý chúng ta hoài nghi ngươi cùng Hắc Ám hội nghị, à, cũng chính là G giúp 935 tổ chức cấu kết, cho nên bố một cái cục, sau đó thiết kế hại chết Thiên Âm tự đệ tử. Ha ha, ha ha ha ha, nghe được Tiêu Xanh lời nói, Tô Lâm đột nhiên cười ha ha, hắn nhìn lấy Tiêu Xanh, sau đó nói, ta không tin lấy các ngươi thế lực không có tra được, G giúp 935 tổ chức thế nhưng là ta chỗ chết, là ta một mực đang nỗ lực tiêu diệt địch nhân, ngươi cảm thấy ta hội cùng bọn hắn hợp tác sao? Bọn họ thế nhưng là ta giết cha mẹ ta cửu nhân a, ta hội cùng bọn hắn hợp tác không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, Tiêu Xanh nói nói. Theo cửu nhân hợp tác cũng không phải cái gì. Chuyện không có khả năng. Đi qua chúng ta điều tra, ma môn đại trưởng lão cùng Lý Cường con nuôi Lý Ưng tại ma môn bảo khố trước đó đều là đang diễn trò. Hai người thực đã trong bóng tối đạt thành hợp tác hiệp nghị, đó là bọn họ. Có quan hệ gì với ta? Tô Lâm hỏi ngược lại, chứng cứ đâu? Ngươi đến cầm ra chứng cứ đến á, nếu có chứng cứ, chúng ta đã sớm bắt ngươi đi, Tiêu Xanh nói ra. Hả? Nguyên lai là không có chứng cứ á, Tô Lâm cười lạnh nói. Không có chứng cứ ngươi nói cái búa, Tô Lâm Tiêu Xanh giận dữ, đừng cho là ta không dám động tới ngươi, vậy ngươi động động nhìn a, Tô Lâm chế giễu lại, nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a, có bản lĩnh ngươi thì giết ta, sau đó để mọi người nhìn xem, các ngươi Côn Lôn phái là thế nào khi dễ người tốt. Tốt Niên An Hâm lúc này, mở miệng nói, hai vị bất giận, không muốn lớn như vậy dương cung bạt kiếm, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tử thơ y không hắc, động bên trong đi ra, đi nơi nào? Tiêu Xanh hỏi. Nam Hải thành phố, Tô Lâm nói nói, các ngươi chỉ cần tra một chút liền có thể tra được, ta là ngồi gần nhất theo Nam Hải thành phố quay lại phi cơ quay lại, ta còn cứu vãn toàn bộ phi cơ người, đây là thật. Một bên Niên An Hâm nói nói, ta đã thu đến Chu cục trưởng phát tới tin tức cái kia hư linh kính đầu, Tiêu Xanh hỏi. Hư linh kính cái gì? Hư linh kính? Tô Lâm làm bộ không hiểu no y, Tiêu Xanh cau mày, nhìn lấy Tô Lâm. Tựa như là đang nhìn Tô Lâm có phải hay không đang nói láo, hắn lần này trừ xác nhận chuyện này là không phải theo Tô Lâm có quan hệ bên ngoài, còn có một chút cũng là nếu như Tô Lâm có hư linh kính, hắn thì tận lực đoạt tới tay. Thực hắn cũng biết chuyện này là Tô Lâm làm khả năng không lớn, nhưng là căn cứ thà giết lầm, cũng không buông tha nguyên tắc, hắn cũng là hỏi thăm một phen. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, đáng tiếc là Tô Lâm khó chơi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay sau đó Tiêu Xanh lại hỏi một vài vấn đề, Tô Lâm đều thành thật trả lời, dù sao có dâu dịa. Tiêu Xanh không hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật, kết quả tan rã trong không vui. Tô Lâm cũng không có đi theo đám bọn hắn rời đi, mà chính là ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cùng Nô Lão cùng một chỗ xem TV. Nô Liêu Liêu bởi vì lúc trở về tắm rửa qua, cho nên mặc một thân áo ngủ, ngồi tại một bên khác. Áo ngủ là vải đông. Tuy nhiên dày đặc không có cách nào khiến người ta nhìn trộm đến bên trong che lớp xuân quang, nhưng là bởi vì vải bông vô cùng nhu hòa thiết thân, nàng cái kia như ma quỷ dáng người liền bày biện ra tới. Tiêu Đĩnh đầy đặn hai đoàn trắng nón đem ở ngực y phục cao cao trống lên đến, liếc một chút nhìn sang liền có thể phát hiện một đạo thâm thúy cống rãnh. Bởi vì thời gian dài đoán luyện kết quả, cho nên Ngô Liêu Liêu bờ mông nhìn so với bình thường người muốn sung mãn rắn chắc nhiều, tinh tế không có một chút thịt dư thân eo, trần lộ ra da thịt hiện lên khỏe mạnh màu vàng nhạt, tràn ngập dụ hoặc, giá tính. Nói thật, Ngô Liêu Liêu sắc thực so truyền hình đẹp mắt, cho nên Tô Lâm nhịn không được dùng ánh mắt còn lại không ngừng đánh giá Ngô Liêu Liêu. Xem được không lúc này, Ngô Liêu Liêu mãi mãi đột nhiên thình lình đến một câu. Đẹp mắt Tô Lâm trả lời. Trả lời song song về sau Tô Lâm mới thanh tỉnh lại, thu hồi nhãn thần ngượng ngùng đối Ngô Liêu Liêu mãi mãi nói ra, mãi mãi, ta nói là truyền hình đẹp mắt, ha ha, a a a a Tô Lâm cười lấy cười, thì không cười nổi âm thanh, bởi vì lúc này truyền hình đang bán quảng cáo. Tiểu tử ngươi Ngô mãi mãi trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó lại hỏi, ngươi thích không khụ khụ Tô Lâm vội ho một tiếng, hắn tự nhiên biết Ngô mãi mãi câu nói này ý tứ, không khỏi nói ra. Ta còn nhỏ, không có suy nghĩ qua vấn đề này, câu nói này Tô Lâm nói là lời nói thật, trước kia Ngô Liêu Liêu thường xuyên lấn phụ bọn họ xác thực không có suy nghĩ qua. Mà lại, trả lời như vậy là tốt nhất. Bởi vì nếu như hắn nói hắn không thích Ngô Liêu Liêu, cái kia tất nhiên là thường tổn Ngô Liêu Liêu. Nếu như nói Ngô Liêu Liêu chướng mắt chính mình, cái kia cố nhiên cho Ngô Liêu Liêu mặt mũi, nhưng là... Lấy Ngô Liêu Liêu tính cách khẳng định hội tại chỗ chửi mình hư ngụy. Phốc Ngô Liêu Liêu uống đến một nửa nước, nghe được Tô Lâm lời nói, một ngụm cho phun ra ngoài. Tiểu chỗ nào tiểu vừa nói, nàng ánh mắt cũng là hướng về Tô Lâm dưới đụng quần cái kia then chốt bộ phận nhìn lại. Chương 1220, dù sao Tô Lâm có tiền. Bị Ngô Liêu Liêu ánh mắt xem xét, dù là Tô Lâm ra mặt dày, cũng là hơi đỏ lên. Đồng thời Tô Lâm trong lòng cũng là thầm mắng. Nha đầu này lá gan thật to lớn, bất quá hắn nhưng cũng không dám có cái gì biểu thị. Ngược lại là Ngô Liêu Liêu mãi mãi giống như là cái gì cũng đều không hiểu, ngược lại nói, chỗ nào tiểu nha nhớ năm đó, ta cùng lao đầu tử 20 tuổi thì kết hôn. 21 tuổi thì có lao đại, ai đáng tiếc lao đại. Chuyện này, Tô Lâm biết. Ngô lao vốn là còn một cái con trai trưởng, bất quá tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, hy sinh. Đây là Ngô lão cùng lao mãi mãi trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, Ngô Liêu Liêu lúc này cũng là đứng dậy, sau đó ngồi tại lao mãi mãi đối diện, hơi có chút bất mãn nói ra, mãi mãi, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi cứ như vậy sốt ruột đem ta gả đi sao? Mãi mãi rất là bất đắc dĩ chừng Ngô Liêu Liêu liếc một chút, trong lòng suy nghĩ, ta tiểu tổ tông a, mãi mãi cái này còn không phải là vì ngươi tốt sao, muốn cho ngươi tìm nam nhân tốt. Cái này Tô Lâm lớn lên thuận mắt, lại có năng lực, mà lại làm người cũng hiếu thuận, khắp nơi. Nhìn lấy cũng không tệ. Mà lại, ngươi không nóng nảy, ta là thật sốt ruột, ta muốn là Tô Lâm bị khác nữ nhân cho đoạt chạy. Cái kia không hối hận cũng không kịp sao đun nở dê vở ơ y a lào nãi nãi gật gật đầu. Chừng Ngô Liêu Liêu liếc một chút, nói, ngươi mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, ta có thể nuôi không nổi, muốn không thế nào biết sốt ruột đem ngươi gả đi đâu. Lại nói dù sao Tô Lâm có tiền. Muốn không, để hắn tiếp lấy dưỡng Tô Lâm. Tô Lâm im lặng, hắn thật không có nói qua hắn có tiền. Cái này lao mãi mãi là từ đâu nhìn ra Ngô Liêu Liêu trong nháy mắt chừng lao đại, kém một chút thì bảo nói tủ, may mắn nhìn xuống, bằng không đoán chừng sẽ bị lao mãi mãi cho măng cái máu chó đầy đầu. Nàng nhíu môi, nói ra, là ai cũng không có việc gì lao gọi điện thoại. Gọi ta tới dùng cơm hiện tại ghét bỏ ta ăn nhiều vậy ta về sau không đánh. Nhìn ngươi đi đâu vậy đi ăn cơm. Lão nãi nãi lúc này cũng là có chút điểm nhi tức giận. Nha đầu này hôm nay là chuyện gì xảy ra con A làm sao lại rất ít ghê ú không phân đâu chính mình làm như vậy khổ tâm nàng thì nhìn không hiểu sao làm sao lão là theo chân chính mình cưỡng A tốt. Tốt các ngươi cũng đừng nhao nhao. Tô Lâm thật vất vả tới một lần. Nhao nhao lăn tăn cái gì Ngô lão nói ra. Đến. Tô Lâm, chúng ta ra sáng cùng uống mấy cái không được, không cho phép uống rượu lao mãi mãi cái này không đồng ý, thân thể ngươi không tốt, thầy thuốc nói không chính xác uống rượu hôm nay khó. Được vui vẻ nha, uống ít một chút Ngô lão cười nói, Tô Lâm cũng khó tới một chuyến vậy liền uống ít một chút lao mãi mãi nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó đứng dậy đi lấy tiểu. Vậy liền uống ít một chút, ta uống hai chén, Tô Lâm uống ba chén Ngô lão cười nói. Uống rượu xong về sau. Tô Lâm nhìn sắc trời, thì hướng cặp vợ chồng già cáo tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão nãi nãi để Ngô Liêu Liêu qua đưa Tô Lâm đi ra ngoài. Nô Liêu Liêu ngược lại là không có cự tuyệt, thay quần áo thì đi ra. Chờ đến hai người trẻ tuổi ra ngoài, cửa gian phòng mới vừa vặn đóng lại, lão nãi nãi liền khiến cho kình tại Ngô lão trên cánh tay bóp một thanh, tức giận nói ra, ngươi cái lao già đáng chết này, chuyện này ngươi không giúp đỡ cũng coi như, làm sao còn ở giữa pha trộn Liêu Liêu ưa thích Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao mà lại mẹ của nàng nhanh muốn đi qua, dư a theo bọn họ cái này tiến độ, Lu Cờ Na Ho mới có thể kết hôn a. Ngô lão cũng là không tức giận, mà chính là lắc đầu, hỏi. Ngược lại, ngươi xách chuyện này thời điểm, có chú ý đến hay không hai đứa bé này phản ứng gì lao nãi nãi sững sờ, trong nội tâm nàng muốn thúc đẩy chuyện này, còn thật không có chú ý ai hài tử sự tình, vẫn là để bọn nhỏ tự mình xử lý đi, chúng ta lão cũng đừng mù tham gia. Ngô lão thở dài nói. Làm sao chả nờ dê lẽ lại là Liêu Liêu chướng mắt Tô Lâm, sao ta cảm thấy Tô Lâm cái đứa bé kia rất tốt á, lão nãi nãi nói ra. Không được, nha đầu này bình thường cho làm hư, ánh mắt làm sao cao như vậy, ta phải nói một chút nàng qua hôm nay khí trời vốn là âm u, lúc đầu đã ngừng mưa phùn, lúc này lại bắt đầu vờ ơ y ma lại bắt đầu tí tách rơi xuống nho không thế biết mưa nhỏ kia. Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu hai người sóng vai đi tại bóng rừng trên đường nhỏ. Thu gió thổi lá rơi, một chút mát lạnh thấm vào nhân tâm, làm cho lòng người sinh ảo tưởng. Nô Liêu Liêu một mực giữ yên lặng, túi đầu bước đi, mà Tô Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Chờ nhanh muốn đi ra cửa tiểu khu thời điểm, Tô Lâm coi là Nô Liêu Liêu hội trở về, bởi vì nhớ kỹ trước kia mỗi lần tới Ngô lão trong nhà thời điểm, Nô Liêu Liêu đưa chính mình, đều là đưa đến nơi đây thì xếp quay trở lại. Đây là Nô Liêu Liêu một cái thói quen. Tô Lâm không khỏi chậm dần cước bộ, nghĩ đến làm sao cũng phải nói hai câu cáo biệt lời nói. Bất quá, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền gặp được Ngô Liêu Liêu vẫn duy trì nguyên lai tốc độ, từ bên cạnh hắn sượt qua người. Tô Lâm không khỏi sững sờ một chút, tâm lý thầm nghĩ, đây là cái gì quỷ không khí bên ngoài hảo hảo. Ta hôm nay muốn đi đi, Ngô Liêu Liêu cũng không quay đầu lại nói ra, Tô Lâm bước nhanh theo sau. Tô Lâm lắc đầu, nói, làm sao có tâm sự. Ngô Liêu Liêu lắc đầu. Nói, buổi tối hôm nay, nãi nãi đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi làm sao không trả lời ta, ta không nói lời nào là sợ nãi nãi thương tâm a, ta ưu tú như vậy nam nhân cũng không thấy nhiều. Tô Lâm cười no y vậy ngươi cho làm cháu trai a. Ngô Liêu Liêu lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi sợ nãi nãi thương tâm, chẳng lẽ thì không sợ ta thương tâm sao, ngươi cái mộc đầu, ta cũng là nữ hài tử có được hay không, ta cũng có lòng tự chọn có. Được hay không, hiện tại những nam nam nữ nữ này đều là chuyện gì xảy ra, con a nói tới ái tình thời điểm thì do dự dự. Ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Có cái gì khó lấy trả lời đề nghị này không tệ. Có thể cân nhở ở cờ, Tô Lâm gật gật đầu nói. Nô Liêu Liêu cũng là bị Tô Lâm lời nói cho tức chết đi được, kém chút thì bạo tẩu. Hừ, đào y ngô cờ ta không tiễn ngươi. Ngô Liêu Liêu đột nhiên dừng lại, giống như thật là tức giận. Xoay người rời đi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, cũng không có đuổi theo muốn nói xin lỗi ý tứ, lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Xin lỗi, ý lấp dịu đúng lúc này, đột nhiên sau lưng một trận kình phong truyền đến. Tô Lâm biến sắc, tâm đạo, có người đánh lén bất quá, Tô Lâm phản ứng vẫn là cực nhanh. Chỉ gặp thân thể của hắn hơi hơi xê dịch, ngay sau đó hai tay đều xuất hiện, cầm một cái chế trụ đánh lén nhân cánh tay, đồng thời đầu vươn về trước. Thân thể hướng phía trước một đỉnh, một cái như sách giáo khoa xinh đẹp ném qua vai, liền đem sau lưng đánh lén thân thể người cho ném bay ra ngoài. A đánh lén người tựa hồ là không nghĩ tới Tô Lâm phản ứng đã vậy còn quá nhanh, thân thể đang phi hành bên trong, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 1221, thử một chút quyền đầu. Người đánh lén thân thể bị Tô Lâm trùng điệp cho ném ra bên ngoài, bởi vì trời thu đã tiến đến, không ít lá rụng trồng chất tại đường cái hai bên. Phanh một tiếng, bóng người rơi trên mặt đất, ném cây diệp bay tán loạn, răng rác rung động. Nô Liêu Liêu Tô Lâm nhịn không được cả kinh nói. Tại đem người ném ra bên ngoài trong nháy mắt, Tô Lâm thì biết mình ném lầm người, cho nên tranh thủ thời gian chạy tới, muốn đem Ngô Liêu Liêu đỡ lên. Mà Ngô Liêu Liêu không có trả lời, cái này đem Tô Lâm dọa cho hỏng. Chính mình cái kia một chút cũng không có dùng nhiều lực á. Tô Lâm tranh thủ thời gian chạy tới, ào ào ào đem một đống lá cây cho lay mở. Liền thấy Ngô Liêu Liêu cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ngô Liêu Liêu Tô Lâm gấp giọng hô đưa tay qua sờ bả vai nàng. Đáng tiếc là, Ngô Liêu Liêu nhắm chặt hai mắt, không có trả lời hắn, giống như là thật bị hắn ngã cho ngất đi giống như. Tô Lâm trực tiếp từng thanh nàng từ có chu tờ ở ướt đống lá cây bên trong hoành ôm, chuẩn bị ôm đến hơi khô ráo địa phương nhìn một chút nàng tình huống. Để Tô Lâm không nghĩ tới là, hắn mới đem Ngô Liêu Liêu ôm vào trong ngực, dị biến lại lần nữa phát sinh. Vừa mới còn hôn mê bất tỉnh toàn thân bất lực Ngô Liêu Liêu đột nhiên mở to mắt, ngay tại Tô Lâm còn chưa rõ đây là cái gì tình huống thời điểm, nàng đột nhiên hai tay ôm Tô Lâm cổ, ngay sau đó, cái kia một đôi đẹp kinh tâm động phách hai chân cũng là trực tiếp quấn ở Tô Lâm bên hông. Phanh Ngô Liêu Liêu đột nhiên phát lực, Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người liền bị Ngô Liêu Liêu đạp đổ tại đám lá cây bên trong, thân thể ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm. Sau đó, cái này cũng chưa tính, Ngô Liêu Liêu cả người liền như là tám chân bạch tuộc một dạng, toàn thân yếu đuối không xương quấn lấy Tô Lâm thân thể, sau đó cúi đầu xuống, miệng hung hăng cắn lấy Tô Lâm trên bờ vai. Đau nhức đau nhức đau nhức, Tô Lâm trong miệng liên tục kinh hô, cũng không dám kéo căng bắp thịt, sợ đem Ngô Liêu Liêu hàm răng cho vỡ nát. Bất quá, tuy nhiên Tô Lâm bả vai bị Ngô Liêu Liêu cắn đau đớn, nhưng là trong lòng của hắn lại buông lỏng. Dù sao, Ngô Liêu Liêu không có chuyện, đây là kết quả tốt nhất. Muốn là mình như vậy một ném coi là thật đem nàng cho ném hỏng, đoán chừng Ngô lão cùng lão mãi mãi chắc chắn sẽ không buông tha mình. Người ta hảo tâm để Ngô Liêu Liêu đi ra đưa chính mình, kết quả chính mình để người ta cho ném hỏng, đó là cái chuyện gì bất quá. Lúc này Ngô Liêu Liêu giống như là không có nghe được giống như, vẫn hung hăng cắn, đau Tô Lâm hít vào khí lạnh. Ngươi cái này tính là cái gì anh hùng hảo hán A? Tô Lâm cũng là có chút điểm tức giận nói, tất cả mọi người là đã từng đi lính người, hẳn là tại quyền cước bên trên liều cái cao thấp mới đúng, dùng miệng cắn người, đây là đàn bà mới làm sự tình, ta chính là đàn bà. Ngô Liêu Liêu đem miệng vùng ra, trừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại, hiện tại là ta cao ngươi thấp, sau khi nói xong còn không tính, túi lầu xuống, lần nữa lại cắn lấy Tô Lâm trên bờ vai. Tê Tô Lâm kêu đau một tiếng, nói, ngươi là cậu A? Hử, Ngô Liêu Liêu trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng, không có trả lời. Tô Lâm bất đắc dĩ, chỉ tốt tiếu tiếu, mặc cho lấy nàng phát tiết. Đã ngươi ưa thích nữ bên trên, vậy ta thì thỏa mãn ngươi đi. Nói xong, Tô Lâm cũng không dãy rủa, hai tay cùng hai chân toàn bộ mở ra, một bức đảm nhiệm hái bộ dáng. Bị Tô Lâm như thế một chơi xấu, hơn nữa còn nói ra vô sỉ như vậy lời nói, Ngô Liêu Liêu cũng không tiện tiếp tục làm cái gì. Nàng buông ra Tô Lâm bả vai, túi đầu nhìn lấy đều Tô Lâm, gợi cảm môi đỏ ở dưới bóng đêm vẫn là một dạng mê người, chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra, ta chính là muốn cho ngươi thử một chút ta quyền đầu, ngươi liều mạng như thế làm gì nếu không phải đường này một bên phủ kín lá cây. Ngươi đem ta ném hỏng làm sao bây giờ? Tô Lâm, Tô Lâm cảm thấy rất ủy khuất, nữ nhân này đánh lén mình, còn có lý, thật sự là hội trả đũa. A hiểu lầm A, Tô Lâm biết theo nữ nhân hoàn toàn không theo đạo. Lý nào, đành phải nói ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tập kích ta à, lại nói êm đẹp, tại sao muốn để cho ta thử một chút ngươi quyền đầu? Nghe Tô Lâm như thế ngu ngốc lời nói, Nô Liêu Liêu càng thêm tức giận, nàng vốn là muốn đánh Tô Lâm mấy cái quyền, tốt hả giận. Kết quả, quả đấm mình còn không có nện vào Tô Lâm trên thân, liền bị hôn đản này kéo lấy ném ra bên ngoài, tâm lý mãnh liệt cảm giác bị thất bại lại đứng lên, không khỏi lại muốn há mồm hung hăng cắn lên mấy ngụm mới hả giận. Trừ biện pháp này, nàng thực sự không có cách nào có thể làm bị thương Tô Lâm. Gia hỏa này tựa như là cá trạch một dạng trơn trượt, hết lần này tới lần khác từ nước ngoài sau khi trở về, thân thủ biến càng thêm lợi hại. Trước kia ở trong nước thời điểm, chính mình còn có thể hưởng điểm tiện nghi, hiện tại là một chút lợi lộc cũng không chiếm được. Nhìn thấy Ngô Liêu Liêu còn muốn cắn chính mình, Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tốt tốt tốt, là ta sai, muốn không, ngươi lại đánh ta mấy cái quyền giải hạ giận. Tô Lâm đều nói như vậy, Ngô Liêu Liêu tự nhiên cũng không tiện tiếp tục cắn hắn, cho nên thì buông ra Tô Lâm cổ, chuẩn bị từ trên người hắn đứng lên. Ngô Liêu Liêu mới vừa vặn ngẩng đầu, Tô Lâm thì từng thanh nàng kéo xuống, thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau. Ngô Liêu Liêu không khỏi vừa thẹn lại giận, có chu tờ tức giận nói ra, ngươi làm gì suỵt? Tô Lâm nhỏ giọng nói ra, có người nghe được có người. Ngô Liêu Liêu tâm quả nhiên không dám nói nữa. Tạch tạch tạch, kết quả nhiên, cách đó không xa truyền đến vài tiếng cước bộ dẫm lên tiếng lá cây âm, hẳn là mấy người. Ngô Liêu Liêu cứ như vậy ghé vào Tô Lâm trong ngực, bị hắn dùng tay ôm lấy vòng eo, nghe hắn mạnh mẽ nhi vờ tim đờ ập đờ, Nô Liêu Liêu lại có một loại hy vọng thời gian đình trệ, chính mình cứ như vậy nằm tại Tô Lâm trong ngực ý nghĩ. Một hồi lâu sau Tô Lâm thật sự là chờ không kiên nhẫn, không khỏi đẩy đẩy Nô Liêu Liêu thân thể, nói ra, ngươi muốn là lại không ngủ ta, ta liền trở về ngủ. A Phi nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Nô Liêu Liêu tranh thủ thời gian từ trên người Tô Lâm đứng lên. Chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, ngẫm lại, Nô Liêu Liêu cảm thấy bắt tập hợp khí, lại chạy về đến đá Tô Lâm một chân, trong miệng mắng, đại bại hoại nàng chính muốn rời khỏi, lúc này lại là một tia sáng chiếu đến, đồng thời vài bóng người lảo đảo đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ trứng, ta cũng nói chúng ta làm sao đợi trái đợi phải cũng đợi không được người, nguyên lai bọn họ ở chỗ này đánh giã chiến a ha ha ha ha. Ngay sau đó, cái kia mấy nam nhân liền bắt đầu cười râm, vừa cười. Những này nhân khẩu bên trong cũng là nói lấy các loại lời khó nghe ngữ, để Ngô Liêu Liêu sắc mặt không khỏi hơi khó coi đứng lên. Nàng hôm nay tâm tình chính không tốt, lại vẫn có người vội vàng tới trêu chọc nàng, đây không phải bên cạnh nhà cầu tìm cất chết, không muốn sống sao. Chương 1222, không đủ yêu ngươi. Các ngươi là ai? Ngô Liêu Liêu gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy người tới, lạnh lùng nói ra. Chúng ta FFF đoàn, không quen nhìn khác phái luyến. Khắc phái luyến đều muốn bị thiêu chết một người nam nhân tùy tiện nói ra. Đu nờ dê đờ ơ y, giới tính khác biệt, làm sao nói chuyện yêu đương một nam nhân khác cũng nói. Bị chúng ta đụng phải, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được. Tô Lâm nhìn lấy những người này, sờ mũi một cái, nói như vậy, các ngươi đều là gây chúng ta không. Đối phương vừa mới nghĩ nói, chúng ta không phải, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới lấy cớ, không khỏi lập tức im miệng, sau đó nói. Ngươi quản được sao? Nói tóm lại chính là, chúng ta không quen nhìn các ngươi có đôi có cặp đu nở dê đờ ơ y, tiếp nhận chúng ta độc thân gâu phẫn nộ đi. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta nói các ngươi tìm lý. Do cũng tìm đỡ một ít, loại lý do này cũng quá dở một chút ta lý do gì, cơ gì chúng ta cũng là xem các ngươi khó chịu, không phục sao không phục ngươi cắn ta a. Bên trong một người nam nhân cả giận nói. A Phi, các ngươi tốt bẩn à, ta mới không cắn các ngươi. Tô Lâm nói, còn có. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, Tiêu Thiên Ninh bọn họ gọi các ngươi tới tìm chúng ta phiền phức thời điểm, chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, bạn gái của ta, Đu Nờ Dê, chính là nàng. Tô Lâm nói, chỉ Ngô Liêu Liêu nói, nàng đánh nhau có thể lợi hại. Ngô Liêu Liêu đang nghe Tô Lâm nói mình là hắn bạn gái thời điểm, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, may mắn sắc trời có chu tờ tối tăm, thấy không rõ lắm. Nàng ngược lại là không có phủ nhận. Bất quá. Những hạng đó lấy bo nở hạ nở nam nhân cũng không làm. Tiểu tử, ngươi có còn hay không là cái nam nhân đu nở dê đờ ơ y, vờ ơ y ma dựa vào nữ nhân ra mặt thật không biết xấu hổ. Đúng. Tô Lâm cười lấy gật gật đầu, nói, là không muốn, mệnh đều gần như không còn thời điểm, còn muốn mặt làm cái gì đu nở dê, ngươi thiếu nói mấy câu, ngươi có biết hay không ngươi thanh âm rất khó nghe a. Tiểu tử, ta con mẹ ngươi. Ba nam nhân vừa mới nói xong câu đó, cả người lại đột nhiên bay lên. Không biết Luca Nao, Tô Lâm đã xuất hiện tại hắn vừa mới chỗ đứng địa phương, mà thân thể của hắn đã trùng điệp bị Tô Lâm một bàn tay cho đánh bay. Tô Lâm ghét nhất người khác mắng cha mẹ của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mấy tên khác đại hán nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma dưới loại tình huống này đều dám động thủ, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, mọi người cùng nhau xông lên, vào chỗ chết hô đạt được chỉ lệnh, mọi người cùng nhau tiến lên. Nếu như Tô Lâm chỉ là một người bình thường lời nói, nhiều người như vậy cùng tiến lên, tuy nhiên thực lực không ra sao, nhưng là nhiều người như vậy, nhiều ít hội ăn chút thiệt thòi. Đáng tiếc là, Tô Lâm không chỉ có không phải người bình thường, vẫn là thực lực cường đại tu giả. Chỉ gặp hai tay của hắn trong nháy mắt đánh ra bảy quyền bắt trưởng, ngay sau đó những cái kia xông lên bóng người lợi dụng so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, bay rất ra ngoài. Đồng thời một bên bay, miệng bên trong vẫn là a a a a hừ phát, tư thế kia, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Phanh phanh phanh phanh phanh, chỉ là thời gian nháy mắt, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, mà lại có mấy cái vẫn là thi triển thanh thành phái tuyệt học phần đít hướng về sau, bình xa lạc nhãn thức. Tô Lâm rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, cười nói, ta còn tưởng rằng bọn họ chí ít lại phái mấy người cao thủ tới, coi như giàu gì, cũng phái mấy cái mang vũ khí người tới. Xem ra bọn họ cũng còn chưa đủ yêu ngươi. A Ngô Liêu Liêu cũng không phải đần độn, tại vừa mới những người này xuất hiện thời điểm, nàng liền biết là ai làm đi ra loại này ác ta sự tình, không khỏi cau mày nói ra, thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu hỏi. Nếu như Ngô Liêu Liêu muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn cùng Tiêu Thiên Ninh bọn họ hoàn toàn ra vạch ra mặt lời nói, vấn đề này cũng cứ như vậy đi qua. Dù sao mình cũng không có làm sao ăn thiệt thòi, còn không duyên cớ đánh mấy người. Mà Tô Lâm mình ngược lại là không sợ đắc tội mấy cái hoàng khố, nếu như bọn họ tiếp tục không biết tốt xấu lời nói, phản chính mình đã vặn ngã một cái Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chấp hành đồng sự, lại vặn ngã mấy cái tham quan ô lại, cũng là thuận tay sự tình. Tô Lâm có thể không tin tưởng bọn họ phần đít hội như vậy sạch sẽ, chỉ cần để hắn bắt đến một tia nhược điểm, liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Bất quá, Tô Lâm đến vì Ngô Liêu Liêu cùng Ngô Lão cân nhờ ả cờ, bởi vì nếu như mình xử trí bọn họ, nói không chừng sẽ cho Ngô Lão dựng nên một chút chính địch. Dù sao, đến bọn họ cấp bậc này, đều là muốn đứng đội, chính mình vặn ngã người ta người, tự nhiên là đắc tội bọn họ. Tô Lâm có thể không quan tâm, nhưng là Ngô Lão không thể không quan tâm. Đương nhiên, nếu như Ngô Liêu Liêu không nguyện ý như vậy bỏ qua, như vậy, coi như là sau khi ăn xong hoạt động, bồi lấy bo nở hà nở hảo hảo vận động một cái, cũng không quan trọng. Báo động. Ngô Liêu Liêu nói ra. Đến bây giờ, nàng vẫn có chút muốn dùng chính quy thủ đoạn tới đối phó Tiêu Thiên Ninh bọn họ. Báo động thì mỉ hệ nở Tô Lâm lắc đầu, nói, cảnh sát chưa chắc sẽ đến. Đến cũng không nhất định hội theo lẽ công bằng xử lý. Lại nói, chúng ta tối đa cũng liền đem bo nở hà nở mấy cái tiểu lâu la đưa đến bên trong ngồi xổm mấy ngày, những này kẻ ra đời, đi ra tiếp tục làm sằng làm bậy vậy chúng ta thì đi tìm bọn họ, sau đó lấy đạo của người trả lại cho người. Ngô Liêu Liêu nhíu nhíu mày nói, nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì sợ phiền phức người. Cần ngươi nói tới nói, dù sao cảnh sát chưa chắc sẽ đến. Đến cũng không nhất định hội theo lẽ công bằng xử lý. Tô Lâm nghe được Ngô Liêu Liêu lời nói, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật đúng là hội hiện học hiện mại, nhanh như vậy liền sẽ dùng ta lý luận không sai, dù sao cảnh sát đến cũng qua nở không đã ngươi tâm tình không tốt, vậy chúng ta phải đi giải sầu một chút, ngươi hẳn phải biết bọn họ ổ điểm á. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, hỏi, biết, ta qua lái xe đi. Ngô Liêu Liêu nói xong, thì hướng về dừng xe địa phương đi đến. Tại Tô Lâm hút xong nửa viên khói thời điểm, Ngô Liêu Liêu lái xe tới. Tô Lâm mở cửa xe, đem tàn thuốc vứt bỏ, sau đó nghiêng người bên trên tay lái phụ. Ngô Liêu Liêu hiển nhiên đối Tiêu Thiên Ninh công ty bọn họ ở chỗ đó phương rất quen thuộc, lái xe hơi bảy ngoặt giảm còn 80% về sau, liền đến một mảnh ký túc xá khu vực. Công ty bọn họ tên là Thiên Ninh Kỳ Hạn Giao Hàng, hiển nhiên, bọn họ là không hứng thú làm nghiên cứu phát minh, chỉ là đơn giản dựng cái. Sắc công ty con, phụ thuộc trong nhà mình quyền thế, sau đó nhân cơ hội kiếm tiền. Loại chuyện này tại nhiệm địa phương đều không hiếm thấy, ước xem như quy tắc ngầm, mà Tô Lâm cũng không nghĩ lấy nhất định muốn vì dân trừ hại, nhưng là đã bọn họ không biết sống chết trêu chọc phải chính mình, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ không may. Gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc chính mình. Tô Lâm xưa nay không là một cái quân tử báo thù, 10 năm không một người. Hắn bình thường đều là ơ chừa cờ mặt thì báo. Nếu như không có báo, cái kia chính là đánh không lại người ta. Chương 1223, thu chút lợi tức. Là cái này một nhà xác định không có lầm Tô Lâm hỏi. Cũng là nhà này Ngô Liêu Liêu 10 phần khẳng định gật gật đầu. Tô Lâm điểm điểm nói, ta cũng xác định nói, Tô Lâm liền hướng về cao ốc dưới cái kia ngừng lại mấy chiếc siêu cấp xe sang trọng phương hướng đi đến, vừa đi còn vừa nói. Chúng ta tại đập phá quán trước đó, có phải hay không hẳn là trước thu chút lợi tức vốn là muốn tìm mấy cái cục gạch, đáng tiếc là nơi này quá cao cấp, Tô Lâm cùng nhau đi tới, cũng không có tìm được loại này đánh nhau thiết yếu đánh lén cùng phòng thân lợi khí. Tô Lâm có chút đau lòng nhìn một chút quả đấm mình, sau đó hít sâu một hơi. Phanh Tô Lâm quyền đầu hung hăng rơi xuống, cái kia đỏ trừng hiện ra mắt phe ra gì liền bị Tô Lâm quyền đầu cho ném ra một cái hố nhỏ, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phanh phanh phanh phanh Tô Lâm quyền đầu tựa như là không cần tiền một dạng, như là cuồng phong bạo vũ một dạng, toàn bộ đều rơi vào cái kia màu đo phe ra gì phía trên, chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia chất lượng không tệ xe liền bị Tô Lâm cho nện thành một đống sắt vụn. Nhưng mà này còn không tính, Tô Lâm nhảy tới, một cái thiên cân truy rơi xuống, xe bản trong nháy mắt thì tiếp đất. Hắn lại nhảy đến cái kia một chiếc rồn rọi sờ đến, phanh phanh phanh mấy cước xuống dưới, cái kia cao lớn xa hoa điệu thấp có nội hàm rồn rồn sở xe cũng thay đổi thành một đống sắt vụn. Tìm người đánh Tô Lâm, mà không phải tìm người trực tiếp giết chết Tô Lâm, Tiêu Thiên Linh bọn họ thực là có mấy phương diện cân nhờ ở cờ, dù sao, bọn họ tuy nhiên hoàn khố, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ thì là kẻ ngu. Nếu như là ngu ngốc lời nói, liền xem như có bọn họ dạng này bối cảnh, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thứ nhất, Tiêu Thiên Linh tuy nhiên nhìn thấy Tô Lâm, lại không thăm dò rõ ràng Tô Lâm thân phận đến là cái gì. Dù sao, Nô Liêu Liêu tìm bạn trai, thân phận khẳng định không có khả năng quá kém. Cho nên, nếu như đến lúc đó phát hiện Tô Lâm chính mình đắc tội không nổi, đánh người thì nói mình tuổi trẻ khí thịnh, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, liền Ngô Tam Quế đều từng làm như thế, hắn làm một chút, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là nếu như là trực tiếp giết chết lời nói, cái kia chính là trần trụi không chết không thôi, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Thứ hai, thực đây cũng là đơn giản thăm dò, nếu như Tô Lâm dám chủ động tìm thơ y cứ à, vậy liền chứng minh hắn vẫn có một ít thực lực. Nếu như Tô Lâm bị đánh về sau, ra vẻ đáng thương, giả giả trang cái gì cũng không biết lời nói, như vậy, về sau bọn họ là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có thể hoàn toàn xem nhẹ Tô Lâm tồn tại. Thứ ba, nếu như đến lúc đó Tô Lâm liền đến là ai chỉ thị những người kia qua đánh bọn họ lời nói, như vậy Tô Lâm IQ cũng liền đáng lo, bọn họ thì càng không cần quan tâm Tô Lâm tồn tại. Vì chờ tin tức, Tiêu Thiên Linh bọn họ mấy ca thế nhưng là liền cơm đều không ra ngoài ăn, mà chính là trong phòng làm việc gọi thức ăn ngoài, đây quả thực là lần đầu tiên lần thứ nhất. Tuy nhiên thức ăn ngoài cũng không phải người bình thường có thể nghĩ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, xác thực rất ủy khuất. Đương nhiên, vẹn vẹn mấy nam nhân ăn cơm uống rượu hút thuốc cũng thực sự không thú vị. Mà Lưu Tâm thật sự là quá thích chơi, cho nên một chiếc điện thoại thì đưa tới mấy cái nghệ thuật học giáo tiểu nữ sinh. Mấy nữ sinh này đều là bọn họ khách quen, mọi người không phải lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên chơi cũng rất nảy. Ta nói Vương Bình A, ngươi làm việc đến dựa vào không đáng tin cậy, mọi người đều nói ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, ngươi rìa mép đều không dài, khẳng định không đáng tin cậy. Ninh ca cho ngươi đi cho hắn để tỉnh một câu, ngươi không hội cái gì cũng không làm A. Lúc này Lưu Tâm nửa nằm trên ghế salon, một cao y vo cờ người nóng nảy tướng mạo cút, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã nữ hải tử nằm sấp dưới hông đang không ngừng vừa đi vừa về hoạt động. Mà tay hắn một tay A-N-L-E-I nữ hải tử đầu, cái tay còn lại thì là luồn vào nữ hải tử trong quần áo giải khai nàng nội y ở dây lưng, đang đem chơi lấy cái kia một đôi chân nhắn mềm mại đầy đạn. Nữ hải tử khuôn mặt tướng đỏ, bởi vì trong mồm bị một loại nào đó dị vật ba chiếm, cho nên trong lỗ mũi thỉnh thoảng hừ ra vài tiếng để người huyết mạch sôi sục rên rỉ thanh âm. Làm! Cái này không đang làm lấy sao Lưu Tâm chơi này, Vương Bình cũng không lạc hậu, bằng không sao có thể nhập bọn với nhau, trở thành bạn bè không tốt đâu cũng là bởi vì bọn họ có một dạng yêu thích, cho nên mới có thể chơi đến cùng một chỗ. Lưu Tâm có thể làm được ngay trước huynh đệ mình nhóm mặt để nữ nhân cho hắn 20 ít, Vương Bình liền có thể ngay trước huynh đệ mình mặt đem bàn tay tiến trong ngực hắn cái kia đầy đặn nữ hải tử bên trong quần lót. Nhưng mà này còn không tính, tay hắn còn không ngừng ra ra vào vội vàng, làm cho đầy tay sền sệt tước ác. Có đôi khi hắn thêm đại động tác, thậm chí còn có thể nghe được bá bá bá tiếng nước. Cái kia dáng người đầy đặn nữ hải tử bị Vương Bình làm thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, khuôn mặt từng đỏ. Trong tay nàng kẹp lấy một cây thiêu đốt lên thuốc lá, thỉnh thoảng đưa tới Vương Bình miệng bên trong cho hắn ăn đánh lên một ngụm. Nương theo lấy tay hắn nhanh tăng tốc, nữ hải tử đã bị hắn dùng ngón tay làm ra hai lần khoái lạc đỉnh phong, toàn bộ thân thể đều sủi lơ tại thân thể của hắn bên trên. Trong tay thuốc lá lúc này cũng là rơi trên mặt đất, miệng bên trong a a a phát ra vài tiếng nói mớ, ánh mắt mê ly, nhìn giống như lại nhanh muốn tới. Vương Bình cùng hắn nam nhân không giống nhau. Đây là hắn bình thường thích nhất chơi đùa, liền xem như chàng tử bên trong, hắn cũng là chơi như vậy. Bởi vì hắn bội phục nhất người cũng là cả tỏi, hắn cũng cảm thấy mình ngón tay là hoàng kim chỉ. Mỗi lần nhìn thấy nữ hải tử bị tay mình đầu ngón tay, đều bị hắn vô cùng hưng phấn. Quả thực so đoàn dự thi triển lục mạch thần kiếm thành công thời điểm, còn này không muốn không muốn. Đương nhiên, tại trong ngực hắn nữ hải tử cũng tương tự này không muốn không muốn. Ngược lại là Tiêu Thiên Linh một thân một mình ngồi tại một chương một mình trên ghế salon, một cao y vo cờ người thon thả, tướng mạo thanh tú, thân thể mặc một thân thanh thuần quần áo học sinh nữ hài tử nằm sấp sau lưng hắn giúp hắn xoa nắn lấy bả vai. Trong lòng của hắn đối với mình hai cái này huynh đệ yêu thích có phần có thành kiến, nhưng là lâu như vậy muốn ra, hắn cũng minh bạch bọn họ tính tình, mà lại có đoạn thời gian, hắn cũng đã từng là trong bọn họ một viên, mà lại so với bọn hắn càng thêm điên cuồng, chỉ là hiện tại hắn cảm thấy mình thành thục, thì không tiếp tục chơi. Hắn cũng muốn khuyên hắn một chút nhóm, nhưng là có chút lời nói thì không có cách nào dùng miệng nói ra, nói đi ra chưa uy tín, ngược lại sẽ ảnh hưởng giữa huynh đệ cảm tình. Mình cần gì đi làm cái này ác nhân, hắn một mực đang dùng chính mình hành động ám chỉ bọn họ, đáng tiếc bọn họ không hiểu. Có thể hay không ngươi gọi người quá đần, đám kia ngu ngốc căn bản liền không có tìm tơ y tiểu tử kia lưu tâm, đột nhiên đè lại nữ hài từ đầu, sau đó dùng sức không cong chính mình phần eo, nhìn lấy nàng bị ho khan thấu mới vui vẻ cười rộ lên. Đánh giám Vương Bình phản bác, chính là sợ bọn họ lầm, ta mới đem Ngô Liêu Liêu ảnh chụp cho những người già đó đại nhìn. Ngô Liêu Liêu dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin bọn họ nhận không ra. Chương 1224, ném buồn hỏi đường. Ta bây giờ không phải là sợ hắn bị đánh, ta là sợ hắn bị đánh vẫn là không dám đến. Vương Bình cười lạnh một tiếng, trong tay động tác cũng là càng nhanh, để nữ hải tử trên mặt đều mang theo một tia thống khổ thần sắc. Ta cũng không tin, Ngô Liêu Liêu cái kia tiểu biểu nện sẽ không nói cho tiểu tử kia thân phận chúng ta, đi theo Ninh Ca. Chúng ta mấy ca thế nhưng là tại địa hải thành phố đi ngang, có mấy người không biết sống chết chạy tới trêu chọc. Nói ngược lại là Tiêu Thiên Linh nghe được Vương Bình lời nói, không khỏi gật gật đầu, nói, bằng không lời nói, tính toán thời gian, bọn họ cũng cần phải đến mới đúng. A vừa nói, Tiêu Thiên Linh cũng là xuất ra hắn tiểu mới nhất táo điện thoại di động, nhìn nhìn. Thời gian, nói, muốn không, chúng ta mấy ca không cần chờ hôm nay ta mời khách, chúng ta qua Đại Hoàng Cung chơi một chút. Xem như ta cảm tạ các huynh đệ hỗ trợ, Ninh Ca quá khách khí, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. A Vương Bình nói ra. Đu NGDI, Ninh Ca ngươi khách khí với chúng ta cái gì, đi theo Ninh Ca có thị tan lưu tâm cũng là vớt mông ngựa nói. Đi thôi, Tiêu Thiên Ninh nói nói, cùng ta còn khách khí cái gì tốt, vậy chúng ta nghe Ninh Ca. Vương Bình cười cười, sau đó sau cùng dùng ngón tay xông vào mấy lần, để nữ hải tử trong miệng phát ra cao vút thanh âm. Hắn nụ cười trên mặt cũng là càng tăng lên. Đi thôi, Lưu Tâm vô vô nữ hải tử khuôn mặt, nói, ta là đem ngươi cho ăn no, thế nhưng là ta còn bị đói đâu, ta kiển khả là việc tốn sức mấy người bọn họ thu thập một phen, chính chuẩn bị xuống lầu thời điểm, lại nghe được phía dưới truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Ninh khẽ cho mày, không khỏi hỏi. Tựa như là phía dưới truyền đến, ta đi xem một chút, Lưu Tâm nói một tiếng. Sau đó chạy đến văn phòng cửa sổ, nhìn xuống dưới. Có người nện chúng ta, pha lê Vương Bình suy đoán nói. Mẹ cái này xem xét không sao, Lưu Tâm sắc mặt bỗng nhiên biến, cả giận nói, không phải pha lê, là có người mẹ hắn nện chúng ta đại môn, nói là ai? Tiêu Thiên Ninh căng thẳng trong lòng, hỏi. Là tiểu tử kia vợ ơ y ma không biết sống chết nện chúng ta. Pha lê Vương Bình khi nhìn đến bọn họ xe hình dạng thời điểm, không khỏi kinh hô lên, xe. Ôi ta thao, tiểu tử kia đem chúng ta xe cũng nện. Tiêu Thiên Ninh lúc này, cũng là đi đến trước cửa sổ mặt, túi đầu nhìn lấy dưới lầu một mảnh hỗn độn bộ dáng, ngược lại là không có Vương Bình khẩn trương như vậy, mà chính là nhíu mày nói ra, xem ra tiểu tử này địa vị so chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều a, tựa hồ là khó đối phó ngoạn. Tao, địa vị lớn không lớn ta không biết, bất quá tiểu tử này tính khí ngược lại là rất lớn. Lưu Tâm cười lạnh một tiếng, nói, nha cũng dám nện chúng ta xe, mà lại không có một tia đau lòng, xem ra cũng là không đau lòng tiền người mẹ, tiểu tử này quá ác, lao tử phe ra di phế. Vương Bình nói ra. Yên tâm tốt, tiểu tử này đã đến, còn nện xe cùng môn, vậy cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài, tại địa hải thành phố, dám như thế không nể mặt chúng ta người, còn không có xuất sinh đâu. Lưu Tâm híp mắt nhỏ cười, nhưng là cho người ta cảm giác lại là ngoài cười nhưng trong không cười, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, nhìn rất là khủng bố. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm nghe được bọn họ những người này lời nói, Tô Lâm khẳng định hội cho mình biện bạch. Xe là ta nện, ta thừa nhận, nam tử hán đại trượng phu, là mình làm, chính mình thì phải dũng cảm thừa nhận. Nhưng là công ty đại môn, thật không phải hắn nện. Tuy nhiên Tô Lâm cũng rất muốn nện, nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn nha, hắn còn chưa kịp động thủ đâu, đại môn thì nát. Nguyên lai, khi nhìn đến Tô Lâm đem Tiêu Thiên Linh bọn họ xe đập nát về sau, nàng cảm thấy mình cũng cần phải làm điểm cái gì, không phải sao, nàng đã nhìn chằm chằm công ty bọn họ pha lê đại môn. Nô Liêu Liêu trực tiếp đi đến trước cửa công ty, cũng không cùng người ta trước đài vượt qua muội tử chào hỏi, trực tiếp một tay giơ lên cửa một cái đại hoa buồn, không tốn sức chút nào thì hướng phía pha lê trên cửa chính đập tới. Sau đó, tại Tô Lâm ngốc trệ dưới ánh mắt, cái kia hoa lệ khí phái pha lê đại môn, thì hào hào hào một tiếng, biến thành một đống nát mảnh vụn thủy tinh. Cái này gõ cửa động tĩnh, có phải là hơi nhiều phải không? Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mặt đất những pha lê đó bã vụn, cười đối Ngô Liêu Liêu hỏi. Đây là ném buồn hỏi đường, Ngô Liêu Liêu mười phần bá khí nói ra. Nói cũng thế. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nghiêm túc gật đầu. Biết rõ chúng ta muốn tới, vợ y ma cũng không biết mở ra đại môn nên đón, thật sự là quá thất lễ, nơi nào có như thế đón khách. Nên nện, mà lại nện đến tốt, nện rượu, nện kêu cặc cặc. Công ty trước đài vượt qua mỹ nữ chính ngồi trước máy vi tính không biết theo nam bằng hữu hay là tiểu tam trò chuyện chính này đâu, trước cửa đột phát tiếng vang hoảng sợ nàng không khỏi nhọn kêu ra tiếng. Nàng há to mồm nhìn lấy nát đầy đất đại môn, đã ngông nên đi tới cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, cũng không biết hẳn là nói với bọn họ thứ gì hoặc là làm những gì. Nàng công tác chức trách nói cho nàng hẳn là tiến lên ngăn cản, dù sao nàng dẫn công ty tiền lương. Nhưng là, vừa mới người ta hai người vào cửa phương thức thật sự là quá phong cách một chút, đây chính là dùng chậu hoa nện đại môn khách nhân A, cái này ra sân phương thức quá mức bạo lực, nàng hoàn toàn bị chấn động ở mà lại. Nàng cảm thấy lấy chính mình thân thể nhỏ bé, còn chưa đủ lấy ngăn trở người ta. Mà lại, nàng là lãnh lương, cũng không phải vì công ty thịt nát xương tan. Mỹ nữ ngươi tốt, ta muốn xin hỏi một chút, lão bản của các ngươi là tại lầu mấy? Tô Lâm vì không hù đến trước đài phục vụ khách hàng mội tử, không khỏi nết môi đối nàng cười, thanh âm nói chuyện cũng rất ôn nhu. Trước đài mội tử nhìn lấy Tô Lâm, không biết là bị Tô Lâm bộ dáng cho mê choáng, vẫn là bị Tô Lâm thanh âm cho mê đảo. Nàng chỉ cảm thấy Tô Lâm thật tốt đẹp trai, tốt có nam nhân vị A tại lầu ba không biết vì cái gì, nàng thì mơ mơ màng màng nói. Cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt, Tô Lâm cười lấy gật đầu nói tạ. Ai ai không được, các ngươi không thể đi vào. Trước đài phục vụ khách hàng mỹ nữ nghe được Tô Lâm cảm tạ, cái này mới phản ứng được, chạy đến Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu trước mặt, duỗi ra hai tay, ngăn lại hai người đường đi. Nàng làm sao lại dễ dàng như vậy liền nói ra lão bản địa chỉ đâu? Trước kia mình cũng không có gặp được tình huống như vậy a, chính mình vừa mới phải nói lão bản không ở văn phòng, đu nờ dê, còn hẳn là hỏi bọn hắn có không có hẹn trước a. Thế nhưng là, nam nhân này thật là rào hoạt a, hắn không có trực tiếp hỏi lão bản có ở đó hay không, mà chính là trực tiếp hỏi cũng là lão bản tại lầu mấy, điều này khiến người ta trả lời thế nào nha? Chẳng lẽ hắn biết lão bản nhất định ở công ty nếu như mình không? Hề làm gì, thật cứ như vậy để bọn hắn đi lên, đoán chừng chính mình cũng phải bị cuốn gói.